Cáp Á một thứ nóng lòng muốn thử hình dáng, thậm chí còn nhìn qua xe ngựa biến mất phương hướng, muốn lại lần nữa đuổi theo. Hy Lâm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Cáp Á, lần này nếu không phải phụ thân đáp ứng, ta còn thật không muốn dẫn ngươi đi Đa Luân Chi Thành. Tuy rằng lần này chúng ta chỉ là đi Đa Luân Chi Thành biết một chút về, nhưng ngươi như lại lần nữa thế này tùy hứng, chỉ sợ cũng lại xông ra đại họa. Kia gặp pháp bảo, ngươi có biết đại biểu cho cái gì không? Đó là ám linh vực thành viên chính thức mới có thể có pháp bảo, mỗi một cái ám linh vực thành viên chính thức, chí ít đều là nhất cấp thi pháp giả, vừa chúng ta ở trên xe ngựa, ta đều khẩn trương vạn phần, rất sợ vị kia Mai Lâm pháp sư lại gây bất lợi cho chúng ta, ngươi chế dễ ước, lại còn nghĩ đối phó hắn. Hy Lâm cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhìn Cáp Á cái dạng này, nàng thật sự có chút hối hận mang theo Cáp Á rời nhà ác tộc. Ám linh vực đây chính là thi pháp giả tổ ác trước, bên trong thành viên chính thức, không biết có cường đại dường nào, còn muốn đi đánh thi pháp giả tổ ác trước bên trong thi pháp giả chủ ý, kia gần như chính là tự tìm đường chết. Thì ra là hắn là ám linh vực thi pháp giả, Hy Lâm, kia vận khí của chúng ta cũng không sai à, cư nhiên tùy tiện gặp gỡ một người, đều là cường đại thi pháp giả, lần này chúng ta đi Đa Luân Chi Thành. Nhất định có thể có đại thu hoạch. Cáp Á trên mặt cư nhiên lộ ra vẻ hưng phấn, thẳng làm cho Hy Lâm nhìn lắc đầu liên tục, trong lòng hạ quyết tâm, tiếp theo, vô luận Cáp Á thế nào khổ cầu, nàng cũng sẽ không lại lần nữa mang Cáp Á đi ra. Đi thôi, chúng ta đi tìm xe ngựa, mau chóng chạy tới Đa Luân Chi Thành. Dứt lời, Hy Lâm liền dẫn Cáp Á, nhanh chóng biến mất ở tại có phần mở nhạt trong bóng đêm. Chương 245, Đa Luân Chi Thành. Đường núi gập ghềnh trên, Mai Lâm tọa ở trong xe ngựa. Hắn thỉnh thoảng lộ ra xe ngựa bên ngoài, nhìn khắp núi đã từ từ khô vàng lá rụng, lẽ ra đây là đã đến cuối mùa thu mùa, nhưng hắn cũng không cận không có cảm thấy một chút lanh ý, ngược lại có loại khô nóng cảm giác. Nghe nói Hỏa Diễm Chi Thành, chính là tọa lạc tại một mảnh nhiệt độ cực cao địa phương, xung quanh thoạt nhìn thì coi như răng đầy hỏa diễm một thứ, cho nên mới có Hỏa Diễm Chi Thành tồn tại, có cơ hội, ngược lại cũng nhất định phải đi biết một chút về. Mai Lâm tại bên trong xe ngựa, thấp giọng lầm bầm. Hắn biết bây giờ đã tiến vào Hỏa Diễm Chi Thành phạm vi thế lực bên trong, nhiệt độ bắt đầu rõ ràng lên cao, đây cũng là Hỏa Diễm Chi Thành phạm vi thế lực bên trong, rất vì đặc thù rõ ràng. Mai Lâm thậm chí có thể cảm giác được, hắn thức hải bên trong hỏa cầu thuật cùng với cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, hấp thu hỏa nguyên tố tốc độ, rõ ràng nhanh hơn nữa pháp lực tăng tốc độ, cũng rõ ràng nhanh hơn dâng lên. Tại Hỏa Diễm Chi Thành phạm vi thế lực bên trong, liền hỏa nguyên tố nếu so với những địa phương khác nồng nặc nhiều. Mai Lâm ngón tay tại trên bản đồ không ngừng di động tới, cuối như ngừng lại một chỗ dấu hiệu vì Đa Luân Chi Thành địa phương. Xem ra, còn nữa nửa ngày thời gian, đại khái là có thể đến Đa Luân Chi Thành. Mai Lâm theo ly khai phủ không thành bắt đầu, trên thực tế đã đi rồi tiếp cận 20 ngày thời gian, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần chừng 10 ngày thời gian, thì có thể đến Đa Luân Chi Thành. Bất quá, sơn đạo có rất nhiều gập ghềnh địa phương, rất khó đi, hơn nữa chỉ có thể ban ngày đi, buổi tối còn phải tìm địa phương nghỉ ngơi. Cho nên chỉ hoãn một đoạn thời gian rất dài. Cũng may Mai Lâm cũng không nóng nảy, trong khoảng thời gian này, hắn đã hơn 10 phân huyễn ma dược tề đều dùng hết rồi, hắn tinh thần lực tăng lên tốc độ, đã so ra kém như trước lần đầu dùng huyễn ma dược tề lúc. Điều này nói rõ, cái này huyễn ma dược tề đã dần dần sắp đối với Mai Lâm mất đi tác dụng, cũng may, hắn vừa vặn được bối nhị không gian, bởi ba kiện thi pháp công cụ tổ hợp mà thành bối nhị không gian, Mai Lâm tinh thần lực phân thân chính ở bên trong ngày đêm không ngừng minh tưởng. Bởi Mai Lâm đưa vào bối nhị không gian kia đạo tinh thần lực, gần như đã gia tăng rồi vài lần. Đợi lát nữa một đoạn thời gian, lại đem bối nhị trong không gian tinh thần lực phân thân dung hợp vào tự thân tinh thần lực trong đó, có lẽ là có thể đạt được tạo thành Hắc Ám hệ nhị cấp pháp thuật Hắc Ám chi chiều điều kiện. Hắc Ám hệ pháp thuật, Mai Lâm tại Thâm Nguyên chi bảo bên trong, lựa đều là phức tạp nhất, uy lực lớn nhất, nguyên bản Mai Lâm cũng không muốn thứ nhất nhị cấp pháp thuật liền tạo thành Hắc Ám chi chiều, bởi vì như thế sẽ rất tiêu hao tinh thần lực. Hơn nữa mặc dù tạo thành thành công, cũng sẽ khiên chế trụ hắn rất nhiều tinh thần lực. Bất quá, Mai Lâm cũng không có theo trong ám linh vực đổi cái khác một chút nhị cấp pháp thuật, cho nên bây giờ trên người của hắn, cũng chỉ có Hắc Ám hệ nhị cấp trở lên pháp thuật, nếu như tinh thần lực tăng trưởng vậy là đủ rồi, kia Mai Lâm cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tạo thành Hắc Ám chi chiều pháp thuật. Rất nhanh, nửa ngày trôi qua, xe ngựa dần dần đi tới một chỗ có cao to thành tường thành chi trước, đây cũng là Đa Luân Chi Thành, Mai Lâm có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nơi này có vô số thi pháp giả, người thường, đều đang bận rộn lục ra vào vào. Cảnh tượng như vậy làm cho Mai Lâm cảm thấy có chút mới lạ, bởi vì hắn biết, thi pháp giả đều là tự ngạo, đây là theo trong xương cốt phát ra, bọn họ tự nhận cùng người thường đã hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, như Đa Luân Chi Thành như vậy, thi pháp giả cùng người thường, hình như hoàn toàn không có gì khác biệt vậy, là ít vô cùng thấy. Bất quá, trong đó cũng có chút khác biệt, tỉ như một chút rõ ràng mặc pháp sư trường bào thi pháp giả, một chút người thường tại gặp phải sau đó, cũng sẽ mặt mỉm cười, cung kính hạ thấp người, biểu đạt bọn họ đối với thi pháp giả tôn kính, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tôn kính mà thôi. Có ý tứ, người thường cùng thi pháp giả, hoàn toàn bình đẳng, cái này đa luân chi thành, đích xác là có ý tứ. Mai Lâm đối với cái này đa luân chi thành nổi lên hứng thú, vì vậy làm cho xe ngựa, bắt đầu chậm rãi tiến vào đa luân chi thành. Đa luân chi thành, người đến người đi, rất nhiều tiểu thương cùng thi pháp giả đồng thời, đều đang lớn tiếng giao hàng, cũng không có thi pháp giả lộ ra tài trí hơn người dáng vẻ, thấy tình cảnh như thế, Mai Lâm thì coi như lần nữa trở lại Hắc Thủy Thành một thứ. Bất quá, một chút thi pháp giả trên mình trong lúc lơ đãng phát ra nguyên tố khí tức ba động, hãy để cho Mai Lâm thanh tỉnh cảm giác được, đây là đa luân chi thành, một cái phi thường đặc biệt địa phương, cùng phụ không thành hoàn toàn khác nhau, phụ không thành là hoàn toàn thi pháp giả tài năng đạt tới địa phương. Bên trong cũng gần như không có gì người thường. Lần này giúp Mai Lâm lái xe Sa Phu, thậm chí đều là Đức Nhĩ Mạn gia tộc chuyên môn theo phủ không thành bên ngoài tìm tới người thường. Trong phủ không thành không có người thường, mà cái này đa luân chi thành, không chỉ có người thường, hơn nữa còn có rất nhiều, đồng thời những người bình thường này trừ ra đối với thi pháp giả biểu đạt một chút cơ bản nhất tôn kính mà bên ngoài, tựa như đối đãi người bình thường vậy, không có sợ, không có sợ hãi. Thậm chí một chút tiểu thương còn có thể cùng một chút thi pháp giả có kẻ mà cả. Tình cảnh như thế, Mai Lâm cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua, hơn nữa, như vậy thi pháp giả cùng người thường yên ổn ở chung cùng một chỗ, đây cũng là Mai Lâm trong lòng hy vọng sinh tồn, thi pháp giả cùng người thường, tình không có gì khác biệt, không phải là lực lượng lớn một chút mà thôi, nhưng thuộc về, vẫn như cũng là người. Nhìn thấy Lạc Lâm tạp sau khi, ngược lại là có thể tại Đa Luân Chi Thành nhiều được chút thời gian. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, sau đó liền làm cho Sa Phu đi xuống hỏi thăm Sa Địch Sâm gia tộc tin tức. Sa Địch Sâm gia tộc chính là Lạc Lâm tạp chỗ tồn tại gia tộc. Mai Lâm đại nhân, tìm được rồi. Sa Địch Sâm gia tộc thì ở phía trước chỗ không xa. Sa Phu đã hỏi thăm tin tức trở lại rồi, đã biết Sa Địch Sâm gia tộc cụ thể địa điểm. Mai Lâm trên mặt cũng nở một nụ cười, gật một cái nói, đi thôi, đi Sa Địch Sâm gia tộc. Sau đó, Mai Lâm hạ màn xe xuống, xe ngựa chậm rãi về phía trước chạy tới. Đa Luân Chi Thành. Một chỗ thấp bé sân trước, một nam một nữ, một đầu tóc dài màu đen, trên mặt hơi có vẻ được có một chút mệt mỏi, bất quá khi nhìn đến ngôi viện này sau khi, hai người đều dài hơn sinh ra thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là chính là chỗ này, chúng ta ước định địa phương ở nơi này trong, các á, đi gõ cửa a. Thì ra là hai người này chính là Hy Lâm cùng các á, bọn họ cũng đi tới Đa Luân Chi Thành, bất quá tựa hồ bọn họ tại Đa Luân Chi Thành đã cùng người hẹn xong, bây giờ chỉ là tìm đến người. Các á gật đầu. Vì vậy tiến lên gõ một cái cửa gỗ, tịnh la lớn, tháp phỉ nhĩ, ngả mễ lệ, mở cửa nhanh chúng ta là các á cùng Hy Lâm. Căn này nhìn như cái sân trống rỗng, tại các á hung hăng đánh cửa gỗ sau đó, rất nhanh thì có động tĩnh, vài tên trẻ tuổi thiếu nữ, xem chừng cũng là thi pháp giả, tất cả đều mặt mang sắc mặt vui mừng vọt ra khỏi phòng. Các á, Hy Lâm các ngươi thế nào tới trễ như vậy? Vừa chúng ta còn đang thương lượng, nếu như các ngươi không có tới, chúng ta rốt cuộc lán nên trở về đi còn tiếp tục tại Đa Luân Chi Thành chờ Sa Địch Sâm gia tộc Trương Hạo Hãn chi thư. Một gã màu nâu nhạt tóc ngắn nữ thi pháp giả, vội vàng đem cửa gỗ mở rộng ra, đem các á cùng Hy Lâm đều đón vào, vẻ mặt hưng phấn nói. Hy Lâm là cái này vài tên thi pháp giả bên trong, rất trầm ổn, bởi vậy, nàng thứ nhất là quét mắt cái này ba gã trẻ tuổi nữ thi pháp giả sắc mặt dần dần trầm xuống. Tháp phỉ nhĩ, ngả mễ lệ đều không phải nói xong rồi, thì hai người các ngươi sao? Lần này Đa Luân Chi Thành mở ra Hạo Hãn chi thư, không biết lại hấp dẫn bao nhiêu thi pháp giả đến đây, đến lúc đó như xuất hiện hỗn loạn ta vừa không nhất định có thể bảo vệ nhiều người như vậy. Hy Lâm chỉ là một cái hình dáng rất đẹp, vóc người cao gầy nữ thi pháp giả. Nghe được Hy Lâm có chút bất mãn giọng nói, tính cách hoạt bát ngả mễ lệ liền về phía trước một bước nắm bên cạnh cái kia xa lạ nữ thi pháp giả, hướng Hy Lâm giải thích, vị này chính là chúng ta ở nửa đường trên gặp phải, nàng kêu ngả mã, cũng là một gã thi pháp giả. Hơn nữa còn rất lợi hại đây, hiện nay đã tạo thành 3 cái không cấp pháp thuật. Lưu Lạc Pháp Sư. Hy Lâm nhíu mày một cái, ánh mắt không ngừng đánh giá cái này kêu ngả mã xa lạ thi pháp giả. Các nàng những người này, đều là đến từ vài cái thi pháp giả gia tộc, bản thân chính là rất quen thuộc. Lần này cũng là trẻ con vì nghe nói Đa Luân Chi Thành Sa Địch Sâm gia tộc, sẽ công khai mở ra trong truyền thuyết Hạo Hãn Chi Thư, cho nên mới len lén chạy đến, muốn biết một chút về. Nhưng bây giờ lại hơn ngả mã thế này một cái xa lạ thi pháp giả. Xanh tính cẩn thận Hy Lâm, cũng sẽ không giống ngả mễ lệ cùng với tháp phỉ nhị như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Ngả mã nghe được Hy Lâm thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, liên tục lắc đầu nói, Hy Lâm pháp sư, ta đều không phải Lưu Lạc pháp sư, ta có lao sư, là ám linh vực thi pháp giả. Lần này ta đến Đa Luân Chi Thành, chính là nghe nói Đa Luân Chi Thành sẽ mở ra Hạo Hãn Chi Thư, lại hấp dẫn rất nhiều thi pháp giả đến đây, có lẽ, ta là có thể ở chỗ này tìm đến lao sư. Ám linh vực thi pháp giả. Hy Lâm nghe được Ngả Mã giải thích, ngược lại càng thêm tò mò nhìn từ trên xuống dưới Ngả Mã. Trên thực tế, rất nhiều thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư, cũng sẽ thỉnh thoảng hứng khởi, sẽ cho một chút có một chút thi pháp giả tư chất người một chút pháp thuật các loại, làm cho ngoài tự sinh tự diệt. Có lẽ có ít thi pháp giả, là có thể bằng vào những thứ này pháp thuật, trở thành thi pháp giả, nhưng càng nhiều hơn chính là không cách nào trở thành thi pháp giả. Hơn nữa, thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư, phần lớn đều là nhất thời hứng khởi, cũng sẽ không thực sự đem nhận lấy đệ tử mang nhập thi pháp giả tổ chức bên trong. Chuyện như vậy, Hy Lâm cũng thấy qua rất nhiều. Bởi vậy, thấy Ngả Mã nói như vậy, nàng lập tức thì tin. Vì vậy, Hy Lâm thở dài một tiếng nói, Ngả Mã pháp sư, ngươi cũng không cần báo hy vọng quá lớn. Ám linh vực là nổi danh thần bí, phải có ám linh chỉ hoàn cái này gặp tín vật, mới có thể đi vào. Cho dù là trong ám linh vực cường đại thi pháp giả, như không có ám linh chỉ hoàn, cũng như trước không cách nào đem hắn thi pháp giả mang vào ám linh vực. Hy Lâm nói xong, Ngả Mã sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá nàng lại gắt gao cắn môi đạo, cảm tạ Hy Lâm pháp sư nói cho ta biết những thứ này, bất quá ta hay là muốn tìm lao sư, có thể tìm tới lao sư như vậy đủ rồi. Ngả Mã còn rõ ràng nhớ kỹ, trước đây cái kia cứu vớt nàng một nhà tuổi còn trẻ thi pháp giả, tại trước khi đi đã từng nói, nếu là 3 năm sau khi, nàng có thể đem 3 cái không cấp pháp thuật đều tạo thành thành công, như vậy thì có thể đem nàng thu làm chân chính đệ tử. Mà bây giờ, đã nhanh tiếp cận 3 năm, nàng cũng đã đem 3 cái không cấp pháp thuật đều tạo thành thành công, nhưng này cái trẻ tuổi thi pháp giả, lại lần nữa chưa có tới địch tháp tư tiểu trấn, cũng chính vì vậy, Ngả Mã mới quyết định ly khai địch tháp tư tiểu trấn, một mình đi ra ngoài tìm nàng lão sư. Thấy Ngả Mã thần tình kiên định, Hy Lâm liền cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo, mà là trầm giọng nói, chúng ta đi vào trước, lần này Đa Luân Chi Thành tình huống có phần phức tạp, chúng ta cần phải cẩn thận thương nghị. Dứt lời, Hy Lâm liền cùng mấy năm nay nhẹ thi pháp giả đồng thời, tiến vào bên trong phòng. Chương 246, Hạo Hãn Chi Thư. Căn phòng mở tối bên trong, thi pháp giả đều hiện ra trầm mặc. Hy Lâm ánh mắt nhìn mọi người một cái, sau đó thấp trầm giọng hỏi, Ngả Mễ Lệ, các ngươi tới trước Đa Luân Chi Thành, vậy các ngươi vừa nghe được một ít gì tin tức? Ngả Mễ Lệ là một cái tóc vàng mắt xanh nữ thi pháp giả, thứ nhất song tu sinh ra trắng nón chân dài đặc biệt làm người khác chú ý, lúc này nghe được Hy Lâm câu hỏi sau khi, ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập ở tại trên người của nàng. Hồi lâu, Ngả Mễ Lệ mới có chút chần chờ nói, chúng ta trên thực tế cũng không đánh nghe được cái gì tin tức, về Hạo Hãn Chi Thư tin tức, vẫn là cùng chúng ta như trước lấy được tin tức vậy. Tại 2 ngày sau, Sa Địch Xâm gia tộc liền đem công khai mở ra Hạo Hãn Chi Thư. Hạo Hãn Chi Thư A, đây chính là trong truyền thuyết bảo vật. Vừa nhắc tới Hạo Hãn Chi Thư, những thứ này thi pháp giả trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ lần này không ngại cực khổ, đi tới Đa Luân Chi Thành, chính là vì đến xem Hạo Hãn Chi Thư. Truyền thuyết Hạo Hãn Chi Thư, tổng cộng có 3 quyển, là từ Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ liền luôn lưu truyền tới nay, chỉ là rất nhiều người đều chưa từng thấy qua. Chỉ là nghe qua Hạo Hãn Chi Thư rất nhiều truyền thuyết. Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, bên trong ghi lại rất nhiều nhất cấp đến tam cấp các loại pháp thuật, chủng loại phi thường đầy đủ hết, hơn nữa rất nhiều pháp thuật còn vô cùng chân quý. Nếu là một thứ thi pháp giả gia tộc, đạt được Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, trải qua hơn 10 năm phát triển, gia tộc thực lực nhất định sẽ tăng lên gấp đôi. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, ngoài đệ nhị quyển thì càng thêm hấp dẫn người, ghi lại tứ cấp đến lục cấp các loại pháp thuật, cái này càng thêm hấp dẫn người. Bởi vì, vừa đến tam cấp pháp thuật, tuy rằng cũng rất khó được, nhưng ít ra ở bên ngoài lưu truyền rất nhiều. Một chút lưu lạc pháp sư, cũng hoàn toàn có thể đạt được vừa đến tam cấp pháp thuật. Nhưng tứ đến lục cấp pháp thuật cũng là chân quý cực kỳ, truyền đi ở bên ngoài, đã ít lại càng ít, rất nhiều lưu lạc pháp sư, mặc dù may mắn trở thành tam cấp thi pháp giả, nhưng cũng là bởi vì không có tứ cấp pháp thuật, mà không cách nào tấn chức trở thành tứ cấp thi pháp giả. Càng chưa nói ngũ cấp, lục cấp pháp thuật. Đó là ngay cả một chút thi pháp giả tổ chức bên trong thi pháp giả, đều phải tranh đoạt pháp thuật. Mà Hạo Hãn Chi Thư đệ tam quyển, vẫn luôn thuộc về truyền thuyết, thậm chí ngay cả Mạc Nhị Tháp đế quốc thời đại, cũng không có qua cái gì ghi chép, có ai đạt được Hạo Hãn Chi Thư đệ tam quyển. Bất quá tiếng tăm, Hạo Hãn Chi Thư đệ tam quyển bên trong, càng ghi lại thần bí mà cường đại Phan Đa Lạp Ma Năng, mỗi một chủng Phan Đa Lạp Ma Năng, đều có lực lượng kinh khủng. Chỉ là, Hạo Hãn Chi Thư đệ tam quyển, tại Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đều thuộc về truyền thuyết, càng chưa nói 3.000 hơn 600 năm trôi qua, Hạo Hãn Chi Thư đệ tam quyển, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện. Hi Lâm gật đầu, vì vậy tiếp tục hỏi, đúng rồi, Ngả Mễ Lệ, Tháp Phỉ Nhĩ, các ngươi nghe được, vì sao Sa Địch Xâm gia tộc lại đem Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, công khai tại Đa Luân Chi Thành mở ra? Hạo Hãn Chi Thư, một khi đạt được, chỉ cần chậm rãi kinh doanh, chờ thêm trên rất nhiều năm, là có thể làm cho gia tộc thực lực đề thăng vô số lần, chân quý như vậy Hạo Hãn Chi Thư, Sa Địch Xâm lại phải chi công bố ra, thật sự là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Ngả Mễ Lệ lại khẽ lắc đầu một cái đạo, chuyện này cũng sớm đã tại Đa Luân Chi Thành bên trong, đưa tới rất lớn thảo luận, về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản, Hạo Hãn Chi Thư bảo vật như vậy, cứ việc chỉ là thứ nhất quyển, nhưng là xa xa đều không phải Sa Địch Xâm một cái thi pháp giả gia tộc sở có thể có được. Cứ việc Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, cũng chỉ có nhất cấp pháp thuật đến tam cấp pháp thuật, nhưng vẫn như cũ đưa tới rất nhiều thi pháp giả gia tộc nhìn trộm. Trong đó, cùng là Đa Luân Chi Thành người thi pháp giả gia tộc Đa Lôi Đặc gia tộc, chính là mơ hồ đang âm thầm, phát động rất nhiều lưu lạc pháp sư, thậm chí còn lấy chiêu này mộ một chút cường đại tam cấp thi pháp giả, hướng Sa Địch Xâm gia tộc tạo áp lực, yêu cầu Sa Địch Xâm gia tộc giao ra Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển. Bất quá, Sa Địch Xâm gia tộc ngược lại cũng thông minh, hơn nữa rất quyết đoán, trực tiếp tuyên bố, đem tại Đa Luân Chi Thành, công khai mở ra Hạo Hãn Chi Thư, đến lúc đó, Hạo Hãn Chi Thư trên pháp thuật bị phơi bày ra mở ra, Đa Lôi Đặc gia tộc cũng liền không cách nào lung lạc được những thứ kia lưu lạc pháp sư, Sa Địch Xâm gia tộc nguy cơ cũng liền giải trừ. Ngả Mễ Lệ giải thích cặn kẽ nàng tại Đa Luân Chi Thành bên trong nghe được tin tức. Hi Lâm cũng gật đầu, có Đa Lôi Đặc gia tộc đang âm thầm đối với Sa Địch Xâm tạo áp lực, Sa Địch Xâm không có khả năng độc chiếm Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, hơn nữa cũng chỉ có to gan như vậy biện pháp, tài năng tại bảo trụ Hạo Hãn Chi Thư đồng thời, hóa giải được Đa Lôi Đặc gia tộc âm mưu. Đây chính là một cái thi pháp giả gia tộc sinh tồn chi đạo, Hi Lâm cũng là xuất từ thi pháp giả gia tộc, hơi chút vừa nghĩ, liền đem chắn chuyện chân tướng đều nghĩ rõ. Cái này hai đại giữa gia tộc tranh đấu gay gắt, ngược lại cũng cho chúng ta cơ hội, nếu không thì, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Hạo Hãn Chi Thư. Hi Lâm vừa cười vừa nói, không sai, chúng ta đây sẽ chờ hai ngày sau, Sa Địch Xâm gia tộc mở ra Hạo Hãn Chi Thư. Vài tên trẻ tuổi thi pháp giả, đều kỳ kỳ cha cha nói liên tục, trên mặt cũng hiện ra rất hưng phấn, duy chỉ có Ngả Mã, một thân một mình, mặt mang phiền muộn vẻ nhìn qua kia đêm đen nhánh khoảng không, trong đầu nàng, còn không ngừng quanh quẩn ban đầu ở địch tháp tư tiểu trấn, cái kia thân mặc hắc bào thân ảnh. Mờ nhạt trong bóng đêm, một đạo thân ảnh từ trong rừng rậm một cái thoát ra. Vụ. Đạo thân ảnh này thở dài một cái, nhìn qua phía trước cao to thành tường, thấp giọng lẩm bẩm nói, Đa Luân Chi Thành, cuối cùng đã tới, theo phủ không thành một đường truy đến nơi đây, Mai Lâm, ngươi ngược lại cũng thật khó tìm. Đạo thân ảnh này nhìn kỹ, cũng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Bất quá, cái này nữ nhân xinh đẹp biểu tình cũng rất lãnh, ánh mắt lợi hại, khiến người thấy mà sợ, ngoài tóc dài màu vàng kim, khoác ở sau gót, chất thành một cái đuôi ngựa. Lên đỉnh đầu trên, thì mang theo đỉnh đầu kỳ quái nón đen trên còn cắm một cái lông chim. Như vậy kỳ lạ trang phục, nếu như là một chút biết rõ áo từ mộ thi pháp giả, liền sẽ lập tức kinh giác, cái này nữ nhân xinh đẹp thật không đơn giản. Là trong áo từ mộ giết người như ngóe, không biết giết bao nhiêu thi pháp giả Lam Tước. Lam Tước chỉ là một danh hiệu, ai cũng không biết của nàng tên thật. Nói chung, theo nàng xuất hiện một khắc kia trở đi, liền kêu làm Lam Tước. Lam Tước không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa thủ đoạn độc ác, giết lên thi pháp giả tới, phi thường hung ác, thường thường khiến thi pháp giả thống khổ, sau cùng sinh sinh bị đày đọa mà chết. Cho nên, rất nhiều thi pháp giả vừa nhắc tới Lam Tước, cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Siêu. Lam Tước sâu đậm nhìn một cái, phía trước kia tòa cao to thành tường, sau đó trên mình lóe lên một luồng nhỏ nhẹ phong nguyên tố ba động, Lam Tước thân ảnh trong nháy mắt liền về phía trước băng băng đi, trong chớp mắt thì biến mất ở tại trong bóng đêm. Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Mai Lâm thanh âm từ trên xe ngựa truyền ra, ngay sau đó, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Mai Lâm từ trên xe ngựa đi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phía trước cực lớn trang viên. Đúng vậy, đây là một mảnh cực lớn trang viên, bên trong có thật nhiều thành bảo. Thoạt nhìn hiện ra phi thường uy nghiêm, bên ngoài còn đứng một chút nguyên tố kiếm sĩ. Những thứ này nguyên tố kiếm sĩ, chí ít đều là tam cấp nguyên tố kiếm sĩ, nếu là ở Hắc Thủy Thành, kia đều là tuyệt đối cường giả, nhưng ở Đa Luân Chi Thành bên trong, lại vẹn vẹn chỉ là phụ trách tuần tra, thủ vệ mà thôi. Nguyên tố kiếm sĩ không có đạt được tứ cấp trung cấp nguyên tố kiếm sĩ trình độ, căn bản là không cách nào uy hiếp được thi pháp giả, cho nên những thứ này tứ cấp dưới nguyên tố kiếm sĩ liền một cái tạo thành một cái pháp thuật nhập môn cấp thi pháp giả cũng không bằng. Mai Lâm đi thẳng tới trang viên cửa, bị nguyên tố kiếm sĩ ngăn lại. Cái này vài tên nguyên tố kiếm sĩ trên dưới quan sát Mai Lâm một hồi, tựa hồ là nhận ra Mai Lâm mặc trên người chính là pháp sư trường bào, biết Mai Lâm là một vị thi pháp giả, bởi vậy, những thứ này nguyên tố kiếm sĩ thái độ cũng rất cung kính. Vị này pháp sư, không biết ngươi tới Sa Địch Xâm trang viên có chuyện gì? Tòa trang viên này chính là Sa Địch Xâm gia tộc chỗ tồn tại địa phương, cũng gọi là Sa Địch Xâm trang viên. Mai Lâm giọng bình tĩnh nói, ta tìm đến Lạc Lâm Tạp. Lạc Lâm Tạp tiểu thư. Người này nguyên tố kiếm sĩ sắc mặt cổ quái, bất quá sau đó liền khôi phục bình thường, vì vậy hắn cung kính nói với Mai Lâm, mời pháp sư chờ, chúng ta cái này đi vào thông chi Lạc Lâm Tạp tiểu thư. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền đứng ở ngoài trang viên, lặng lặng chờ trở lại. Đang chờ đợi thì, Mai Lâm cũng đưa mắt nhìn về trong trang viên, hắn mặc dù không có vận dụng tinh thần lực, nhưng là mơ hồ có thể cảm giác được, trong trang viên mai phục rất nhiều thi pháp giả. Toàn bộ Sa Địch Xâm trang viên, nhìn như rất yên ổn, nhưng trên thực tế, cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, để phòng phi thường xâm nghiêm, Mai Lâm cũng là mới vừa đi tới Đa Luân Chi Thành, cũng không biết Sa Địch Xâm gia tộc tình huống. Lạc Lâm Tạp tiểu thư, chính là vị này pháp sư muốn gặp người. Rất nhanh, nguyên tố kiếm sĩ liền dẫn một gã nữ pháp sư đi tới ngoài trang viên. Nữ pháp sư thần tình hiện ra có phần vẻ ngoài, người mặc một bộ màu lam nhạt pháp sư trường bào, rộng lớn mũ đem đầu đều bao phủ ở tại bên trong, chỉ có Mai Lâm kia không giống bình thường thị lực, tài năng thấy nữ pháp sư trên mặt biểu tình. Mai Lâm pháp sư. Nữ pháp sư một tiếng thét kinh hãi, trong giọng nói hiện ra rất kinh ngạc, sau đó nàng càng chợt một thanh lột xuống rộng lớn mũ, lộ ra một tấm hơi lộ ra tiểu tùy mặt. Lạc Lâm Tạp pháp sư, chúng ta lại gặp mặt. Mai Lâm trên mặt nở một nụ cười, giọng bình tĩnh nói. Lạc Lâm Tạp vội vàng tiến lên đi hai bước, nhìn từ trên xuống dưới Mai Lâm, sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ mong đợi vẻ, thấp trầm giọng hỏi, Mai Lâm pháp sư, ngươi có phải hay không đã trở thành nhất cấp thi pháp giả? Xem ra Lạc Lâm Tạp còn cũng không biết Mai Lâm sự tích, cho nên mới có câu hỏi này. Mai Lâm trịnh trọng gật đầu một cái nói, không sai, ta đã là ám linh vực thành viên chính thức, trước đây lời hứa của ta còn nhớ rõ. Mai Lâm trước đây hứa hẹn, là hắn tại tấn thăng làm nhất cấp thi pháp giả, tịnh trở thành ám linh vực thành viên chính thức sau khi, làm cho Lạc Lâm Tạp trở thành hắn tùy tùng. Đây cũng là trước đây Lạc Lâm Tạp tại buồn bã ly khai ám linh vực sau khi, trong lòng sau cùng một chút hy vọng, không nghĩ tới, cái này một tia hy vọng cuối cùng cư nhiên thực sự thành sự thật. Trong lúc nhất thời, Lạc Lâm Tạp tâm tình kích động, nhìn chằm chằm Mai Lâm, thật lâu nói không ra lời. Chương 247, hỗn loạn trước lúc, thượng. Một gian rộng rãi trong phòng, nặng nề hô hấp từ từ bình tĩnh trở lại, Mai Lâm nhẹ vô về tấm lưng trắng non của Lạc Lâm Tạp, nhìn như con mèo nhỏ có giúp ở trong ngực hắn Lạc Lâm Tạp. Mai Lâm bình tĩnh nói, Lạc Lâm Tạp, theo ta trở lại trong ám linh vực đi, ngươi cũng không cần ở trong gia tộc, cô độc bất lực trải qua mỗi một ngày. Mai Lâm thấy Lạc Lâm Tạp gian phòng, cùng với xung quanh một số người thái độ đối với nàng, liền có thể nhìn ra, Lạc Lâm Tạp ở trong gia tộc qua tịnh không như ý, chính như trước Lạc Lâm Tạp đã từng nói, một khi nàng bị tống xuất ám linh vực, vậy đại biểu cho không có bất kỳ tiềm lực, gia tộc lại lần nữa cũng sẽ không cho nàng một chút tài nguyên, nàng hoàn cảnh, sẽ so với rất nhiều lưu lạc pháp sư cũng không bằng. Hiện tại xem ra, Lạc Lâm Tạp trước đây nói tuyệt không khoa trương. Lạc Lâm Tạp cũng thuận theo tựa như gật đầu, nhẹ giọng nói ra, tốt, bất quá phải về đến ám linh vực, ta còn phải hướng phụ thân nói rõ tình huống, mặc kệ nói như thế nào, ta đều là người của Sa Địch Xâm gia tộc. Mai Lâm gật đầu, bất quá hắn sau đó lại nghĩ tới Sa Địch Xâm gia tộc, tựa hồ đề phòng rất sâm nghiêm, âm thầm cất giấu rất nhiều thi pháp giả, bầu không khí có chút khẩn trương. Lạc Lâm Tạp, các ngươi Sa Địch Xâm gia tộc âm thầm ẩn tàng rồi nhiều cao thủ như vậy, là chuyện gì xảy ra? Mai Lâm hướng Lạc Lâm Tạp hỏi. Mà Lạc Lâm Tạp biểu tình hơi hơi cứng đờ, sau đó hướng Mai Lâm trên mình nhích lại gần, thấp trầm giọng nói, chuyện này tại Đa Luân Chi Thành cũng không phải bí mật gì, tại hơn một tháng trước, gia tộc ngoại ý muốn đạt được một món bảo vật. Bảo vật? Không sai, là bảo vật, chính là luôn luôn theo Mạc Nhị Tháp Đế Quốc thời kỳ thì lưu truyền xuống truyền thuyết, Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển. Lạc Lâm Tạp nói xong, Mai Lâm cũng lập tức nghĩ tới Hạo Hãn Chi Thư một chút tin tức, hắn đã không còn là mới vừa gia nhập ám linh vực tay mơ pháp sư, đối với Hạo Hãn Chi Thư cứ như vậy danh bảo vật, Mai Lâm tự nhiên cũng biết một chút tin tức. Hạo Hãn Chi Thư truyền thuyết, theo Mạc Nhị Tháp Đế Quốc thời kỳ vẫn lưu truyền, một thứ thi pháp giả đều biết, bất quá Hạo Hãn Chi Thư bây giờ cư nhiên thực sự xuất hiện. Cái này ngược lại đích xác là ngoài dự đoán mọi người. Hạo Hãn Chi Thư chỉ là thứ nhất quyển, phía trên ghi lại bất quá là một chút vừa đến tam cấp pháp thuật mà thôi, không nhiều pháp sư của một ít thi pháp giả tổ chức lại cảm thấy hứng thú. Mai Lâm biết, Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, vẹn vẹn ghi lại vừa đến tam cấp pháp thuật, đối với hắn thậm chí đều không có gì lực hấp dẫn, chẳng qua là cảm thấy Hạo Hãn chi thư, loại này trong truyền thuyết gì đó, rất kỳ lạ mà thôi. Rất nhiều thi pháp giả tổ chức bên trong, pháp thuật, luyện kim học, phù văn học vân. Vân, cái gì cần có đều có, pháp thuật ngược lại rất dễ thu được. Lạc Lâm tạp khẽ lắc đầu một cái nói, thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư, ánh mắt ra sao cấp bậc cao ngạo, tự nhiên sẽ không đối với cái này mênh mông thuật thứ nhất quyển cảm thấy hứng thú, có lẽ đệ nhị quyển, mới có thể đưa tới bọn họ một chút hứng thú, nhưng cái này cũng không đại biểu cái khác thi pháp giả cũng không có hứng thú, nhất là tại Đa Luân Chi Thành, một nhà khác thi pháp giả gia tộc Đa Lôi đặc gia tộc, bọn họ đối với Hạo Hãn Chi Thư đúng là nhìn trộm thật lâu. Còn có một chút lưu lạc pháp sư, bọn họ đã cùng Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển bên trong ghi lại vừa đến tam cấp pháp thuật rất cảm thấy hứng thú, trong gia tộc cao tầng biết, nếu là lại tiếp tục không trả lời, chỉ sợ cũng sẽ bị Đa Lôi đặc gia tộc, liên hợp rất nhiều lưu lạc pháp sư, đối với ta Sa Địch Xâm gia tộc bất lợi. Mai Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, Sa Địch Xâm gia tộc thế lực quá nhỏ, người mạnh nhất cũng bất quá là một cái tứ cấp thi pháp giả mà thôi, tổng hợp lại thế lực, có lẽ cũng liền so với phụ không thành Đức Nhĩ Mạn gia tộc muốn hơi chút mạnh chút mà thôi. Sa Địch Xâm gia tộc bây giờ thừa nhận áp lực rất lớn, cũng khó trách Sa Địch Xâm trang viên, đề phòng rất nghiêm. Lạc Lâm tạm tiếp tục nói, đối mặt tình huống như vậy, gia tộc cao tầng biết, vô luận như thế nào cũng không giữ được Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, bất quá lại không thể tiện nghi Đa Lôi Đặc, bởi vậy, chuẩn bị tại 2 ngày sau, đem Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, công khai hướng hết thảy đến Đa Luân Chi Thành thi pháp giả mở ra. Công khai mở ra Hạo Hãn Chi Thư. Mai Lâm trong lòng hơi kinh hãi, hiện ra thật bất ngờ, bất quá đợi được hắn tỉ mỉ hồi tưởng thì, cũng là âm thầm gật đầu, cái này đã là biện pháp tốt nhất, chỉ có như vậy. Đa Lôi Đặc gia tộc mới không cách nào bức bách Sa Địch Xâm gia tộc giao ra Hạo Hãn Chi Thư, hơn nữa công khai ở tại chúng, làm cho Đa Lôi Đặc gia tộc cũng lại không có liên hợp lưu lạc pháp sư hy vọng. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện, chỉ là như vậy thứ nhất, Hạo Hãn Chi Thư pháp thuật, thì không phải là Sa Địch Xâm gia tộc muốn độc hưởng, cái này cũng sẽ đối với Sa Địch Xâm gia tộc tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá tương đối với bởi vì độc chiếm Hạo Hãn Chi Thư, mà dẫn đến gia tộc bị diệt nguy cơ, điểm này chút tổn thất cũng coi là bé nhỏ không đáng kể. Đã biết chuyện chân tướng, Mai Lâm cũng liền minh bạch, vì sao Đa Luân Chi Thành lại náo nhiệt như thế, rất nhiều thi pháp giả đều ở đây vội vã chạy tới Đa Luân Chi Thành, thậm chí trước đây hắn ở nửa đường trên gặp phải kia một đôi nam nữ, tựa hồ cũng là có chuyện gì chạy tới Đa Luân Chi Thành, có lẽ thì cùng Hạo Hãn Chi Thư có liên quan. Mai Lâm đối với Hạo Hãn Chi Thư vẹn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, đối với nhất cấp đến tam cấp pháp thuật, Mai Lâm trái lại cũng không động tâm. Hắn tại trong ám linh vực cống hiến chút đã cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể đổi vừa đến lục cấp hết thể pháp thuật, cho nên Hạo Hãn Chi Thư bên trong pháp thuật, đối với Mai Lâm cũng không có gì lực hấp dẫn. Lạc Lâm tạp, ngươi cái này đi bẩm báo gia tộc, theo ta trở lại ám linh vực. Mai Lâm thấp trầm giọng nói ra, hắn cũng không muốn tiếp tục ở bên ngoài ngây ngô, hay là nhanh lên trở lại trong ám linh vực, chỉ cần từ từ tích lũy, cấp bậc một lúc sau, hắn tinh thần lực vậy là đủ rồi, là có thể lập tức tạo thành nhị cấp pháp thuật. Lạc Lâm tạp gật đầu. Sau đó mặc quần áo xong, rời khỏi phòng, Mai Lâm chần chờ một chút, hay là tự mình đi theo Lạc Lâm tạp. Tộc trưởng, mấy ngày gần đây, Đa Luân Chi Thành bên trong lại nhiều hơn có lẽ rất cường đại thi pháp giả, nhất là một chút tứ cấp lưu lạc pháp sư, cư nhiên cũng bắt đầu xuất hiện. Không sai, tam cấp thi pháp giả đã rất nhiều, bây giờ lại xuất hiện tứ cấp thi pháp giả, cứ việc chỉ là lưu lạc pháp sư, nhưng cái này lại càng thêm đáng sợ, những thứ này lưu lạc pháp sư có thể trở thành tứ cấp thi pháp giả. Không biết có khó khăn dường nào, những người này, mỗi một cái đều phi thường khó chơi. Nhất là Đa Lôi Đặc gia tộc, tựa hồ giờ ra phái người và những thứ này tăng cấp, tứ cấp thi pháp giả tiếp xúc. Tộc trưởng, 2 ngày sau chúng ta công khai mở ra Hạo Hãn Chi Thư, Đa Lôi Đặc gia tộc đối với chúng ta sẽ làm khó dễ, làm sao bây giờ? Tại một gian không lớn trong phòng của, tập trung chừng 10 cái thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả trên mặt đều mang một vẻ lo âu đem nghe được tin tức đều nói ra. Lai Nhân Đặc sắc mặt tiến ổn. Ánh mắt của hắn hướng về trong phòng chừng 10 danh thi pháp giả hơi hơi đảo qua, người nơi này, chính là Sa Địch Xâm gia tộc lực lượng nòng cốt, tất cả đều là tam cấp thi pháp giả. Gần đây Sa Địch Xâm gia tộc đạt được Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, lẽ ra đây là gia tộc cơ hội nhưng bởi vì tin tức tiết lộ, cơ hội trái lại biến thành một cái đại phiền toái, một cái xử lý không tốt rất khả năng liền Sa Địch Xâm gia tộc cũng sẽ triệt để theo Đa Luân Chi Thành biến mất. Cái này hơn một tháng thời gian, là Sa Địch Xâm gia tộc tộc trưởng. Lai Nhân Đặc pháp sư tựa hồ cũng già đi rất nhiều, mỗi ngày đều tại vắt hết óc nghĩ biện pháp. Rốt cục, hắn nghĩ ra biện pháp, đó chính là công khai mở ra Hạo Hãn Chi Thư, làm cho Đa Lôi Đặc gia tộc hy vọng liên hợp đông đảo lưu lạc pháp sư đồng thời đối phó Sa Địch Xâm gia tộc ý nghĩ thất bại. Bất quá Hạo Hãn Chi Thư còn không có mở ra, các loại các dạng ngoài ý muốn, tùy thời cũng có thể sẽ phát sinh. Cuối cùng này vài ngày toàn bộ Sa Địch Xâm gia tộc đều cơ hồ thần kinh căng thẳng, không thể có nửa điểm thư giãn. Nghe được những thứ này tam cấp thi pháp giả báo cáo, Lai Nhân Đặc Pháp Sư dần dần đứng dậy thanh âm bình tĩnh nói, không cần lo lắng, những thứ này lưu lạc pháp sư, đều là bởi vì Hạo Hãn Chi Thư cực lớn danh tiếng mới tới, đợi được 2 ngày sau, ta mở ra ra Hạo Hãn Chi Thư bên trong hết thể pháp thuật, bọn họ thì sẽ thối lui. Về phần Đa Lôi Đặc gia tộc, hừ, chúng ta tại Đa Luân Chi Thành tranh đoạt nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm lần này bọn họ quấy rối, nếu như bọn họ thật dám động thủ, ta Sa Địch Xâm gia tộc cũng sẽ không sợ hãi, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị sẵn sàng, 2 ngày sau, Hạo Hãn Chi Thư mở ra, nhất định không thể có một chút sơ hở, ta cũng sẽ mời ra tứ cấp pháp sư tòa chấn. Lai Nhân Đặc Pháp Sư thanh âm trầm thấp, lại làm cho người sau khi nghe rất an tâm, rất nhiều thi pháp giả nguyên vốn cả chút dao động tâm tình, bây giờ cũng dần dần bình tĩnh lại. Cũng tốt, Hạo Hãn Chi Thư vốn là tộc trưởng lấy được, trong gia tộc thi pháp giả, trong lúc vô ý tiết lộ tin tức, đối với gia tộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn, sau lại là tộc trưởng đưa ra công khai mở ra Hạo Hãn Chi Thư, cái này mới dần dần hóa giải nguy cơ, chúng ta hết thể đều nghe tộc trưởng. Rất nhiều thi pháp giả tựa hồ cũng đối với Lai Nhân Đặc Pháp Sư rất tín phục, mặc cho Lai Nhân Đặc Pháp Sư phân phó. Lai Nhân Đặc Pháp Sư gật đầu, cảm thấy rất hài lòng, hắn tại Sa Địch Xâm trong gia tộc uy tín rất cao, cơ hồ là nói 102, Sa Địch Xâm gia tộc mấy năm gần đây, có thể dần dần ngăn chặn đối thủ một mất một còn Đa Lôi Đặc gia tộc, trong đó cũng có Lai Nhân Đặc rất nhiều công lao. Tốt, các ngươi cái này sẽ xuống ngay bắt đầu chuẩn bị. Lời còn chưa nói hết, lại từ bên ngoài vội và đi tới một gã trẻ tuổi thi pháp giả, thận trọng nói với Lai Nhân Đặc, tộc trưởng, Lạc Lâm Tạp tiểu thư tới, nói là tìm ngài có chuyện rất trọng yếu. Lạc Lâm Tạp. Lai Nhân Đặc cau mày, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, con gái của hắn có rất nhiều, vì kéo dài gia tộc, Lai Nhân Đặc cưới rất nhiều nữ nhân, sinh ra vô số tử nữ, trong đó rất nhiều tử nữ, chỉ cần không phải đặc biệt ưu tú, hắn thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Đây cũng là rất nhiều thi pháp giả trong gia tộc rất thường gặp sự tình, dù sao đều không phải mỗi một cái sinh hạ tử nữ, đều có thể có thi pháp giả tư chất, nếu muốn kéo dài gia tộc, nhất định phải được có đầy đủ hậu đại. Suy nghĩ một hồi, Lai Nhân Đặc cuối cùng là nghĩ ra tới, cái này hay là bởi vì Lạc Lâm Tạp đã từng tiến vào qua ám linh vực, coi như là tương đối ưu tú thi pháp giả một trong. Bất quá, Lạc Lâm Tạp bị tống xuất ám linh vực sau khi, cũng không bị Lai Nhân Đặc coi trọng, mấy năm thời gian trôi qua, Lai Nhân Đặc cũng nhanh không muốn nhớ rõ hắn còn có một đứa con gái như vậy. Không biết ta đang cùng các vị pháp sư thương lượng đại sự sao? Lạc Lâm Tạp có thể có chuyện gì? Không gặp. Lai Nhân Đặc sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tộc trưởng, Lạc Lâm Tạp tiểu thư sau lưng, tựa hồ còn theo một cái xa lạ thi pháp giả, trên người của hắn ăn mặc ám linh vực thành viên chính thức mới có pháp bảo. Người này thi pháp giả cũng là một gã nhất cấp thi pháp giả, cũng rất có kiến thức, biết ám linh vực một chút pháp bảo, cho nên lúc này mới dám đến bẩm báo Lai Nhân Đặc. Ám linh vực thành viên chính thức. Lai Nhân Đặc sắc mặt thoáng hòa hoan xuống tới, trầm ngâm một hồi nói, được rồi, vậy gặp một lần, cho Lạc Lâm Tạp vào đi. Lai Nhân Đặc Pháp Sư gật đầu, có lẽ hắn có thể không quan tâm Lạc Lâm Tạp cái này sớm đã trải qua mất đi tiềm lực nữ nhi, nhưng ám linh vực thành viên chính thức, hắn lại không thể coi thường. Chương 248, hỗn loạn trước lúc, hạ. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến trận loạt tiếng bước chân, Lạc Lâm Tạp ở phía trước. Sau lưng còn theo một gã tự mình mặc màu đen pháp sư trường bào, thoạt nhìn rất trẻ tuổi thi pháp giả. Tại trong phòng đông đảo thi pháp giả, lại cũng không hẹn mà cùng đưa mắt đặt ở tuổi còn trẻ thi pháp giả trên người hắc sắc pháp bào. Khi thấy hắc sắc pháp bào trên kia một chút đặc biệt ấn ký sau khi, những thứ này thi pháp giả ánh mắt cũng hơi đổi. Đó là ám linh vực thành viên chính thức mới có pháp bào, không có sai, Lạc Lâm Tạp mang tới thi pháp giả, đích xác là một gã trong ám linh vực thành viên chính thức. Nghĩ tới đây, Lai Nhân Đặc Pháp Sư trên mặt cũng vi vi nở một nụ cười, đứng lên nói, Lạc Lâm Tạp, còn không nhanh lên giới thiệu, vị này Pháp Sư là trong ám linh vực vị nào Pháp Sư. Lạc Lâm Tạp nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó gật đầu, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, hắn là Mai Lâm Pháp Sư, vừa vặn trở thành ám linh vực thành viên chính thức, lần này tới là muốn dẫn ta trở về ám linh vực. Mang ngươi trở về ám linh vực. Lai Nhân Đặc hơi sừng sờ, hắn biết Lạc Lâm Tạp đã từng là ám linh vực lâm thời thành viên. Bất quá bởi vì không đạt được ám linh vực điều kiện, cuối tại 3 năm sau khi, bị ám linh vực tặng đi ra, lẽ nào bây giờ còn có thể trở lại. Lần này, Mai Lâm tiến lên một bước, giọng nói yên ổn giải thích, Lai Nhân Đặc Pháp Sư, ta như trước đã từng đã đáp ứng, trở thành thành viên chính thức, để Lạc Lâm Tạp làm ta tùy tùng. Lai Nhân Đặc Pháp Sư trên mặt lộ ra một chút bừng tỉnh vẻ, hắn tự nhiên biết tùy tùng là cái gì, tuy rằng thân phận địa vị rất thấp, nhưng dù sao có thể theo một cái vừa vặn trở thành nhất cấp thi pháp giả ám linh vực pháp sư. Lạc Lâm tạp viết sau khi có lẽ còn có thể tiến hơn một bước, cũng xa xa so với Ngây Ngô ở trong gia tộc, tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, Lai Nhân đặc sảng khoái gật đầu một cái nói, đã như vậy, ta tự sẽ không ngăn cản, Lạc Lâm tạp thì giao cho Mai Lâm Pháp Sư. Bất quá các ngươi như muốn rời đi, bây giờ có thể không làm được, phải đợi được hai ngày sau, chờ gia tộc vượt qua nguy cơ, các ngươi mới có thể ly khai Đa Luân Chi Thành. Tin tưởng, Lạc Lâm tạp mới có thể lý giải, là Sa Địch Xâm gia tộc Pháp Sư, đây là ứng hữu trách nhiệm. Lai Nhân đặc phất phất tay, làm cho Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạp ly khai, mà Mai Lâm cũng khẽ không người, hiện ra rất tiến ổn. Lai Nhân đặc hiển nhiên không biết Mai Lâm là ai. Có lẽ, Mai Lâm tại phủ không thành giết chết Duy Tư sự tình, còn không có chuyển tới Đa Luân Chi Thành. Không có chuyển đến cũng tốt, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tuy rằng còn phải chờ hai ngày, bất quá đến lúc đó nhìn một chút trong truyền thuyết Hạo Hãn Chi Thư cũng không sai. Mai Lâm trong đầu lóe lên một chút ý niệm trong đầu, sau đó liền cùng Lạc Lâm tạm đồng thời xoay người ly khai. Được rồi, chư vị Pháp Sư, các ngươi đi xuống nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Nhất là phải chú ý Đa Lôi Đặc gia tộc động tĩnh, tại hai ngày sau, nhất định không thể có một tia sơ hở. Lai Nhân Đặc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Cái khác thi pháp giả cũng đều gật đầu, sau đó Lai Nhân Đặc liền vung tay lên, làm cho những thứ này pháp sư có thể lì khai. Tộc trưởng. Ngay đông đảo pháp sư bắt đầu lục tục lúc rời đi, một cái tóc hoa râm, hiện ra có chút lao thái giả mùa thi pháp giả thanh âm khàn khàn hô. A, Lạc Bỉ Tư pháp sư, ngươi có nghi vấn gì? Lai Nhân Đặc thấy gian phòng bên trong một cái thương lão pháp sư, nghi ngờ hỏi. Lạc Bỉ Tư pháp sư khẽ lắc đầu một cái, thần sắc của hắn trong thoạt nhìn còn có chút không dám khẳng định, nhưng vẫn là nói, tộc trưởng, ta cũng không dám khẳng định, vừa rồi Lạc Lâm tạp tiểu thư mang tới vị kêu kêu Mai Lâm thi pháp giả, sợ rằng không đơn giản như vậy a. Ân. Lạc Bỉ Tư pháp sư, ngươi biết vị kêu Mai Lâm pháp sư? Lai Nhân Đặc pháp sư nhẹ giọng hỏi, lẽ ra đã lục tục bắt đầu rời đi đông đảo pháp sư, cũng đều dừng bước. Ánh mắt tụ tập ở tại Lạc Bỉ Tư pháp sư trên mình. Lạc Bỉ Tư giọng nói ngưng trọng nói ra, trước chút thời gian, ta theo một chút lưu lạc pháp sư trong miệng nghe được một tin tức, áo tư mộ thành viên chính thức, tam cấp thi pháp giả Duy Tư, đi trước phủ không thành mê hoặc một vị thiên tài thi pháp giả. Kết quả, lại bị một vị ám linh vực thi pháp giả muốn ngăn cản, hai người đại chiến, sau cùng, cũng là Duy Tư đã chết, mà vị kia ám linh vực thi pháp giả tên, liền kêu Mai Lâm. Cái gì? Liền Duy Tư đều chết hết. Lai Nhân Đặc sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt của hắn chợt nhìn về ngoài cửa, vừa vặn Mai Lâm cùng Lạc Lâm tạm phương hướng ly khai, trong ánh mắt lộ ra một chút nóng bỏng. Nam. Đa Lôi Đặc trong gia tộc, lúc này đèn đuốc sáng trưng, đông đảo tam cấp thi pháp giả cũng tụ tập ở tại đồng thời, cầm đầu là một gã thân hình cao lớn, mặc lam sắc pháp sư trường bào, vẻ mặt uy nghiêm Lôi Mông Đa pháp sư. Tộc trưởng, còn có hai ngày, Sa Địch Xâm gia tộc liền sẽ mở ra Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, đây đối với chúng ta rất bất lợi a. Tin tức này một khi buông tha, nguyên bản rất nhiều cùng chúng ta từng có tiếp xúc lưu lạc pháp sư, cũng không sẽ cùng chúng ta tiếp xúc, không chịu đáp ứng chúng ta đồng thời đối phó Sa Địch Xâm gia tộc. Không sai, tộc trưởng, tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ nguy cơ lần này lại sẽ bị bọn họ Sa Địch Xâm gia tộc vượt qua, lẽ ra Sa Địch Xâm những năm gần đây, thì mơ hồ ngăn chặn chúng ta Đa Lôi Đặc gia tộc một đầu, nếu là lại tăng thêm Hạo Hãn Chi Thư bên trong các loại đầy đủ hết pháp thuật, sợ là chúng ta Đa Lôi Đặc gia tộc khó hơn nữa vượt qua. Rất nhiều thi pháp giả cũng đều đối với tộc trưởng Lôi Mông Đa pháp sư nói ra. Lôi Mông Đa pháp sư cũng nhíu chặt mày, lẽ ra Sa Địch Xâm gia tộc đạt được Hạo Hãn Chi Thư, đây không phải là gặp mặt chuyện tốt, nhưng Lôi Mông Đa lập tức tản mát ra tin tức, liên lạc rất nhiều cường đại lưu lạc pháp sư, đồng thời bức bách Sa Địch Xâm gia tộc. Miễn là Sa Địch Xâm gia tộc kiên cường một chút, vậy hắn thậm chí có thể lập tức kích động những thứ kia lưu lạc pháp sư, triệt để đem Sa Địch Xâm gia tộc bị diệt, đến lúc đó, Đa Lôi Đặc gia tộc là có thể độc bá Đa Luân Chi Thành. Cùng Sa Địch Xâm gia tộc cạnh tranh so ra, Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, ngược lại hiện ra bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là, bây giờ Sa Địch Xâm gia tộc lại muốn công khai mở ra Hạo Hãn Chi Thư, cái này làm cho Lôi Mông Đa kế hoạch triệt để thất bại, lại không có lưu lạc pháp sư nguyện ý bất chấp mạo hiểm, cùng Đa Lôi Đặc gia tộc đồng thời đối phó Sa Địch Xâm gia tộc. Như đã không có những thứ này lưu lạc pháp sư, chỉ dựa vào Đa Lôi Đặc gia tộc, căn bản cũng không khả năng bị diệt được Sa Địch Xâm gia tộc. Chuyện của tôi nét. Không nên gấp gáp. Ta tự có biện pháp. Lôi Mông Đa bỗng nhiên trầm giọng nói ra, tất cả thi pháp giả lập tức thì yên tĩnh lại. Tộc trưởng có biện pháp nào? Lôi Mông Đa trầm ngâm một hồi, biết như không nói ra, có thể sẽ đưa tới những thứ này thi pháp giả bất mãn, hắn tại Đa Lôi Đặc địa vị trong gia tộc, vừa xa xa không tính là vững chắc. Vì vậy, Lôi Mông Đa trên mặt nở một nụ cười nói, ngay vừa rồi, ta đã liên lạc với lần này tới được Đa Luân Chi Thành vài cái tứ cấp lưu lạc pháp sư, nhất là Vưu Bị Khắc lao ra hỏa này, hắn đã đáp ứng, đến lúc đó lại cùng chúng ta đồng thời đối phó Sa Địch Xâm gia tộc, bất quá điều kiện là phải được Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển. Tứ cấp thi pháp giả. Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, cũng chỉ có vừa đến tam cấp pháp thuật, Vưu Bị Khắc đúng là tứ cấp thi pháp giả, hắn đạt được Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển có ích lợi gì? Những thứ này thi pháp giả hơi chút tỉ mỉ vừa nghĩ, liền minh bạch, nếu muốn nói động tác tứ cấp thi pháp giả xuất thủ, không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Lôi Mông Đa bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, chậm rãi nói ra, Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, đối với tứ cấp thi pháp giả, tự nhiên không có gì lực hấp dẫn, bất quá nếu là Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển trên, có đệ nhị quyển thậm chí đệ tam quyển Hạo Hãn Chi Thư một chút đầu mối đây. Lôi Mông Đa nói xong, phía dưới thi pháp giả cũng ngược lại hít một hơi linh khí, mở to hai mắt, ánh mắt tụ tập ở tại Lôi Mông Đa trên mình, trên mặt hiện ra có phần khó có thể tin. Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển bên trong có đệ nhị quyển thậm chí đệ tam quyển đầu mối. Chúng ta tại sao không có nghe nói qua? Nếu quả thật có đệ nhị quyển hoặc đệ tam quyển Hạo Hãn Chi Thư đầu mối, đây đối với những thứ kia tứ cấp thi pháp giả, thì có rất lớn lực hút. Lôi Mông Đa trên mặt lộ ra một chút thần bí nụ cười, chậm rãi nói ra, Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển bên trong, rốt cuộc có hay không đệ nhị quyển đầu mối, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ta Đa Lôi Đặc gia tộc, đạt được phương diện này một chút tin tức. Hắc hắc, có tin tức như thế, những thứ kia tứ cấp thi pháp giả còn không động tâm. Ta Đa Lôi Đặc gia tộc cũng không cần Hạo Hãn Chi Thư, chỉ cần đem Sa Địch Xâm gia tộc bị diệt là được. Tại Lôi Mông Đa trên mặt, lộ ra vẻ điên cuồng cùng vẻ đắc ý. Nam. Sa Địch Xâm trong gia tộc, một chỗ bên trong gian phòng, Mai Lâm giọng nói yên ổn hướng Lạc Lâm Tạp hỏi, phụ thân ngươi đã ly khai. Lạc Lâm Tạp trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, đã ly khai, ta đã hướng phụ thân chuyển cáo ý tứ của ngươi, tin tưởng hắn sẽ không trở lại. Mai Lâm gật đầu, nghĩ đến ban đầu phụ thân của Lạc Lâm Tạp, Sa Địch Xâm gia tộc tộc trưởng Lai Nhân Đặc Pháp Sư, không biết theo nào biết thân phận của Mai Lâm, biết Mai Lâm giết trong áo tư mộ thi pháp giả Duy Tư, bởi vậy thì hết sức có khả năng mời Mai Lâm có thể tại hai ngày sau, Sa Địch Xâm gia tộc mở ra Hạo Hãn Chi Thư thì, dành cho Sa Địch Xâm gia tộc ban trợ. Bất quá, bị Mai Lâm cự tuyệt, hắn được Sa Địch Xâm trong gia tộc tới, chỉ vì tìm kiếm Lạc Lâm Tạp, cũng không muốn tham dự vào những thứ này thi pháp giả trong gia tộc tranh đoạt bên trong. Mai Lâm thầm nghĩ an tĩnh đợi được hai ngày qua đi, nhìn một cái truyền thuyết kia bên trong Hạo Hãn Chi Thư sau khi, liền ly khai Đa Luân Chi Thành, lần nữa trở lại Ám Linh Vực. Về phần Sa Địch Xâm gia tộc sự tình, Mai Lâm cũng không suy nghĩ nhiều đúc kết. Bên ngoài đã an tĩnh lại, Lai Nhân Đặc Pháp Sư đã ly khai, bất quá bởi vì Mai Lâm thân phận đặc thù, bởi vậy Mai Lâm cũng còn hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, không ai còn dám tới quấy rầy Mai Lâm cùng Lạc Lâm Tạp. Mai Lâm cũng không có minh tưởng tinh thần lực, mà là đứng dậy, bỏ đi trên người pháp bảo, lộ ra ngoài cực kỳ thân thể cường tráng, cùng một thi pháp giả hèn yếu thân thể so sánh với, Mai Lâm thân thể tố chất, có thể nói kinh khủng. Mai Lâm đã đạt được tứ khối thần bí phù điêu, hơn nữa vẫn luôn đang luyện tập, đều đã luyện tập mấy năm thời gian dài như vậy dưới sự kiên trì, cũng để cho Mai Lâm thân thể tố chất đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng, gần như có thể sánh ngang tam cấp đỉnh phong nguyên tố kiếm sĩ. Bất quá, Mai Lâm đang luyện tập đệ tứ khối phù điêu sau khi, thân thể tư chất để thăng lại cực kỳ chậm chạp, nguyên bản Mai Lâm cũng không có để ở trong lòng, chỉ là mỗi ngày đều kiên trì luyện tập. Thì kiên trì như vậy mấy năm, rốt cục xuất hiện biến hóa, mấy ngày gần đây, Mai Lâm cũng cảm giác được tinh lực mười phần, trong cơ thể thì như có không dùng hết lực lượng một thứ. Thân thể có lúc cũng sẽ trở nên có loại khô nóng cảm giác. Vừa mới bắt đầu, Mai Lâm tịnh không có để ý, nhưng loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nhất là Mai Lâm đang luyện tập đệ tứ khối thần bí phù điêu trên tư thế thì, loại cảm giác này càng thêm cường liệt. Bởi vậy, Mai Lâm thì có loại cảm giác, tựa hồ thân thể hắn tại luyện tập thần bí phù điêu thời gian dài như vậy hạ, rốt cục muốn bắt đầu lột xác. Chương 249, mở ra. Mai Lâm thần bí phù điêu, là từ Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ lưu truyền xuống. Đến bây giờ đều là lai lịch vẫn là câu đố, tựa hồ trừ ra có thể tăng cường thân thể tố chất mà bên ngoài, cũng chưa có cái khác tác dụng. Hơn nữa, theo thân thể tư chất từ từ tăng cường, lại lần nữa muốn tiếp tục tăng cường, thì trở nên rất chắc trở, Mai Lâm thân thể tố chất, đã thời gian rất lâu cũng không có tăng. Hiện tại thân thể có loại này sắp lột xác cảm giác, Mai Lâm tự nhiên sẽ không bỏ rơi, vì vậy bắt đầu dựa theo đệ tứ khối phù điêu trên tư thế, nhanh chóng luyện tập lên. Đệ tứ khối phù điêu trên tư thế. Mai Lâm đã rất quen thuộc, cho nên hắn rất nhanh thì có thể dễ dàng làm ra phù điêu thượng thần bí mà phức tạp tư thế. Ngày trước, Mai Lâm chỉ biết luyện tập một lần thần bí phù điêu trên tư thế, mà hôm nay, Mai Lâm lại cảm giác được trong thân thể, hình như có vô tận tinh lực, không phát tiết ra ngoài, thì căn bản sẽ không dừng lại. Vì vậy, một lần lại một biến, Mai Lâm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác được tinh lực không chỉ không có tiêu hao, ngược lại thì càng ngày càng tràn đầy, làm cho hắn nhịn không được có một loại muốn kêu to cảm giác. Mai Lâm trên thân đã trần như nhộng, ngoài da thịt trắng nõn trên, lại cư nhiên quỷ dị xuất hiện từng dòng hồng sắc mạch máu, tại dưới da bạo lộ ra, hiện ra thập phần dữ tợn kinh khủng. Thậm chí còn, đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường được, tiên huyết tại trong huyết quản, nhanh chóng lao nhanh, còn mơ hồ có thể nghe được từng tiếng lạ lùng tiếng vang. Ầm. Mai Lâm cảm giác thân thể thật giống như nổ tung một thứ, hắn thân cao, gắng gượng lại cao thêm một chút, mặc dù so với như tiểu cự nhân lão Huy Nhị Sâm còn kém rất xa, nhưng cũng đã so với thì ra là cao hơn rất nhiều. Không chỉ là thân thể cao hơn một chút, còn có một khối khối cốt cách, tựa hồ tại thân thể bên trong không ngừng ngọ nguậy, cơ thể, huyết dịch liên lạc càng ngày càng dày đặc. Lực lượng. Mai Lâm nhẹ nhàng nắm chặt tay, hắn cảm giác, lấy hắn lực lượng của hôm nay, có thể tùy tiện đánh xuyên qua những thứ kia ăn mặc trọng giáp nguyên tố kiếm sĩ. 3. Mai Lâm nhẹ nhàng huy động cánh tay, nhất thời, cánh tay hắn ở trong không khí huy vũ, tịnh phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đây là đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, thì đạt tới trình độ như thế, có thể tùy ý đánh ở trong không khí đánh ra lạ lùng tiếng vang, cái này có thể sánh bằng tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ còn mạnh hơn nhiều. Đệ tứ khối thần bí phù điêu, phía trên tư thế, Mai Lâm quanh năm suốt tháng luyện tập, cứ việc ban đầu thoạt nhìn một chút tác dụng cũng không có, nhưng Mai Lâm như trước kiên trì được. Mà bây giờ, Mai Lâm thân thể lột xác, thậm chí phải gọi làm thăng hoa, Mai Lâm có thể cảm giác được, bây giờ thân thể hắn, từ trong ra ngoài, đều cùng như trước có khác nhau rất lớn, lực lượng của hắn, xa xa mạnh hơn tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ, rốt cuộc đạt tới một cái dạng gì trình độ, liền hắn cũng nói không rõ sở. Nhìn một chút phòng ngự cùng sức khôi phục thế nào. Mai Lâm đưa ra bàn tay trắng nõn, sau đó theo trong giới chỉ, lấy ra một thanh sắc bén chùy thủ, dùng sức tại trên bàn tay rạch một cái. Xuy xuy, chùy thủ cắt tại trên bàn tay, lại còn phát ra từng tiếng lạ lùng tiếng vang, lại lần nữa nhìn kỹ bàn tay thì, lại phát hiện, trên bàn tay cư nhiên chỉ xuất hiện từng cái trắng vết. Mai Lâm trong lòng cả kinh, chùy thủ này đúng là phi thường sắc bén, nhưng bây giờ cư nhiên không có cắt rách ra tay của hắn, nghĩ tới đây, Mai Lâm cố gắng gia tăng lực lượng. Rốt cục, trên da mơ hồ xuất hiện một chút hồng tuyến, một giọt tích tiên huyết chảy ra, Mai Lâm đem chùy thủ thu vào, nhìn trên bàn tay cái kia cắt vết, cư nhiên tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại, cũng không lâu lắm, chỉ có thể nhìn được một vệt máu. T. Xem đến nơi đây, liền Mai Lâm cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới, quanh năm suốt tháng luyện tập kia tứ khối phù điêu trên tư thế, đồng thời thân thể lột xác sau đó, cư nhiên lại trở nên kinh khủng như vậy. Không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa lực phòng ngự cũng phi thường cường đại, hơn nữa vượt xa người thường du hợp lực, Mai Lâm cho dù đều không phải thi pháp giả, không cần pháp thuật, một thứ nhất cấp thi pháp giả, thậm chí cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạc Nhĩ Tháp Đế Quốc. Mai Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm, Mạc Nhĩ Tháp Đế Quốc phảng phất có một tầng thần bí sương mù dày đặc, làm cho thế nào cũng không cách nào thấy rõ ngoài trận tướng, nhưng theo Mạc Nhĩ Tháp Đế Quốc bên trong, chạy truyền tới các loại pháp thuật, thi pháp công cụ, dược tề thậm chí là ma năng, cũng làm cho vô số thi pháp giả tranh nhau cấp giật. Ngay cả thần bí này phù điêu, cũng có thể giống như này khiến người khó có thể tin hiệu quả. 3.600 năm trước Mạc Nhĩ Tháp Đế Quốc, đã sâu đậm hấp dẫn Mai Lâm. Tuy rằng không biết những thứ này thần bí phù điêu, rốt cuộc là dùng làm gì, nhưng Mai Lâm mơ hồ cảm giác, thần bí phù điêu trên tư thế, không đơn giản chỉ là tăng thân thể tổ chức. Bất quá mặc kệ thần bí này phù điêu là cái gì, bây giờ đối với Mai Lâm mà nói, mang tới cũng chỉ có chỗ tốt, thân thể hắn lần này đạt được lột xác, tại vô hình trùng, thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Vì vậy, Mai Lâm tiếp tục ở trong phòng, quen thuộc thân thể lột xác sau các loại biến hóa. Nam. Hai ngày sau, Đa Luân Chi Thành trở nên càng thêm náo nhiệt, trước mắt chính là Sa Địch Xâm gia tộc, công khai mở ra Hạo Hãn Chi Thư thời gian, rất nhiều lưu lạc pháp sư, cũng đi tới Sa Địch Xâm ngoài trang viên. Sa Địch Xâm ngoài trang viên, đã đầy ấp người, cơ hồ bị vây chật như nêm tối, rất nhiều thi pháp giả tinh thần lực, cũng không chút kiêng kỵ tại Sa Địch Xâm bên trong trang viên lướt qua, quan sát đến bên trong trang viên động tĩnh. Két két. Rất nhanh, đại môn bị đẩy ra, lai nhân đặc pháp sư, dẫn theo Sa Địch Xâm gia tộc đông đảo tam cấp thi pháp giả, dần dần đi tới ngoài trang viên. Theo những thứ này thi pháp giả xuất hiện, lại từ bên trong trang viên, tuôn ra rất nhiều nhất cấp, cấp 2 thi pháp giả, đem lai nhân đặc pháp sư đám người bao quanh vây quanh, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Cứ việc có phần lưu lạc pháp sư bất mãn, nhưng ở Đa Luân Chi Thành, Sa Địch Xâm gia tộc vẫn là nói 102, là một phi thường cường thế gia tộc. Không có người nào tại Sa Địch Xâm bày ra Hạo Hãn Chi Thư trước, đi treo chọc Sa Địch Xâm gia tộc. Lai nhân đặc pháp sư hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, hắn từ trong đám người, mơ hồ thấy được một chút quen thuộc vẻ mặt, hắn biết, những người này đều là đa lôi đặc gia tộc thi pháp giả, giấu ở đoàn người, có thể sẽ tùy thời đối với hắn làm khó dễ. Bất quá nghĩ đến đã bố trí xong mọi thứ, lai nhân đặc pháp sư tâm trạng lại trở nên vững vàng, sau đó, hắn dư quang của khoe mắt, thấy được trong đám người, Lạc Lâm Tạ bên người tên kia hắc bảo tuổi còn trẻ thi pháp giả. Rốt cục lưu lại, mặc dù không có đáp ứng hỗ trợ, nhưng chỉ muốn lưu lại, là được. Lai nhân đặc pháp sư đã biết Mai Lâm thân phận chân chính, đó là có thể giết chết trong áo tư mộ thiên tài thi pháp giả, trong ám linh vực coi trọng nhất thi pháp giả, có thân phận như vậy cùng thực lực, chỉ cần có thể lưu lại, nếu là Sa Địch Sâm thực sự gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ là xem tại Lạc Lâm tạp mặt mũi của, Mai Lâm cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, cho nên lai nhân đặc pháp sư tại hai ngày trước trong thời gian, mới không có tiếp tục đi tìm Mai Lâm, mà là cho Mai Lâm thập phần an tĩnh hoàn cảnh. Chư vị, ta Sa Địch Sâm gia tộc, ngoài ý muốn đạt được trong truyền thuyết Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, đây là ta Sa Địch Sâm gia tộc may mắn, bất quá này loại bảo vật, ta Sa Địch Sâm gia tộc cũng không muốn độc hưởng, cho nên liền mời các vị pháp sư đến đây, đồng thời chứng kiến truyền thuyết này bên trong Hạo Hãn Chi Thư. Lai nhân đặc pháp sư đầu tiên hướng về bốn phía, vây chi chít thi pháp giả lớn tiếng nói, vô luận như thế nào, hôm nay là hắn muốn chủ động mở ra xuất Hạo Hãn Chi Thư, những thứ này lưu lạc pháp sư đã cũng coi là phi thường may mắn, có thể chính mắt thấy đông đảo pháp thuật mô hình, cái này thì tương đương với không công đạt được rất nhiều vừa đến tam cấp pháp thuật mô hình. Nhìn trong đám người dần dần náo nhiệt tầm ý trở lại, lai nhân đặc pháp sư gật đầu, sau đó tại bên người của hắn, lập tức thì xuất hiện vài tên thi pháp giả. Những thứ này thi pháp giả, đều là Sa Địch Sâm gia tộc tam cấp thi pháp giả, cũng coi là Sa Địch Sâm gia tộc rất làm trụ cột lực lượng, bởi bọn họ tới bảo hộ lai nhân đặc, cũng coi là mạnh nhất phòng hộ, cũng đủ để tỏ rõ bọn họ đối với Hạo Hãn Chi Thư coi trọng. Bá. Một đạo bạch quang thoáng qua, lai nhân đặc pháp sư trong tay, đã xuất hiện một quyển thật lớn thật dày đóng buộc chỉ thư tịch, đóng sách phi thường tinh xảo, hơn nữa còn tản ra từng dòng ánh sáng màu trắng, thoạt nhìn phi thường thần bí. Đây là trong truyền thuyết Hạo Hãn Chi Thư, cứ việc chỉ là thứ nhất quyển, nhưng Hạo Hãn Chi Thư vừa xuất hiện, lập tức thì hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền trong đám người Mai Lâm, cũng không nhịn được nhìn về phía lai nhân đặc pháp sư trong tay Hạo Hãn Chi Thư. Đây là Hạo Hãn Chi Thư. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn tịnh không có cảm giác có cái gì chỗ kỳ lạ, hắn thậm chí cũng vận dụng tinh thần lực đi thăm dò dò xét, nhưng tựa hồ căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Lai nhân đặc pháp sư, nhanh lên một chút mở Hạo Hãn Chi Thư. Không sai, nhanh lên một chút mở Hạo Hãn Chi Thư, làm cho chúng ta nhìn một chút trong truyền thuyết Hạo Hãn Chi Thư, rốt cuộc ghi lại một ít gì pháp thuật. Rất nhiều thi pháp giả nhìn không có gì lạ Hạo Hãn Chi Thư, cũng lớn tiếng hô lên, yêu cầu lai nhân đặc pháp sư mở Hạo Hãn Chi Thư. Lai nhân đặc pháp sư hít một hơi thật sâu, công khai mở ra Hạo Hãn Chi Thư, là vạn bất đắc dĩ mà thôi, hắn bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác, ai bảo Sa Địch Sâm gia tộc vẹn vẹn chỉ là cái nhược tiểu chính là thi pháp giả gia tộc. Nếu là Sa Địch Sâm gia tộc, có thể như một chút thi pháp giả tổ chức như thế, có thất cấp, bát cấp thậm chí cửu cấp thi pháp giả tọa chấn, ai có thể bức bách Sa Địch Sâm gia tộc công khai mở ra xuất Hạo Hãn Chi Thư. Bất quá, cho dù trong lòng có nếu không cam, lúc này, lai nhân đặc pháp sư cũng phải mở Hạo Hãn Chi Thư. Mở. Nhất thời, lai nhân đặc pháp sư hung hăng hai tay vừa lộn, rất nặng Hạo Hãn Chi Thư, dần dần mở ra, từng dòng quan mang, vờn quanh Hạo Hãn Chi Thư, đem Hạo Hãn Chi Thư tôn lên vô cùng thánh khiết cùng thần bí. Siêu siêu siêu. Theo Hạo Hãn Chi Thư bên trong, bắn ra từng đạo bạch quang, những thứ này bạch quang ở giữa không trung, nhanh chóng biến thành từng cái một pháp thuật mô hình, mỗi một cái pháp thuật mô hình đều có thể duy trì vài giây, sau đó bạch quang lại tiếp tục biến hóa, lại diễn biến thành cái khác pháp thuật mô hình. Ân, Cuồng Bạo Chi Viêm, Thủ Hộ Chi Bia vân. Vân pháp thuật đều có. Mai Lâm cũng rất kinh ngạc nhìn chằm chằm giữa không trung, những thứ kia bạch quang diễn biến một chút pháp thuật, giản lược đơn được phức tạp một chút pháp thuật. Cơ hồ là cái gì cần có đều có, lại có thế này tưởng tận pháp thuật, thảo nào có thể xưng trên Hạo Hãn hai chữ. Nguyên bản Mai Lâm đối với những thứ này vừa đến tam cấp pháp thuật là không có hứng thú, nhưng thấy Hạo Hãn Chi Thư bên trong, lại có nhiều như vậy tưởng tận pháp thuật, bởi vậy trong lòng hắn khẽ động, nghĩ tới cụ trận hào cần đại lượng pháp thuật, làm cơ sở số liệu, vì sau này số liệu tổng thể xử lý có thể thành công, Mai Lâm liền làm cho cụ trận hào bắt đầu ghi lại nổi lên Hạo Hãn Chi Thư diễn biến mỗi một cái pháp thuật. Cùng Mai Lâm vậy, gần như tất cả lưu lạc pháp sư đều là giống như nói tại ghi chép Hạo Hãn Chi Thư diễn biến pháp thuật, một chút thông minh lưu lạc pháp sư cũng không ham nhiều, đem một chút thích hợp các hệ pháp thuật ghi xuống, vì ngày sau tấn chức trở thành đẳng cấp cao hơn thi pháp giả làm chuẩn bị. Thấy gần như tất cả thi pháp giả cũng đang vùi đầu ghi lại Hạo Hãn chi thư bên trong, diễn biến pháp thuật, lai nhân đặc pháp sư trên mặt nở một nụ cười, thấp giọng nói ra, mục đích của chúng ta đã đạt được hơn phân nửa, những thứ này lưu lạc pháp sư khi lấy được pháp thuật sau khi, sẽ không lại lần nữa đối với ta Sa Địch Xâm gia tộc làm khó dễ. Bất quá chúng ta phải cẩn thận Đa Lôi Đặc gia tộc, cho ta nhìn chằm chằm bọn họ, ta có loại dự cảm, Đa Lôi Đặc gia tộc sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Lai nhân đặc pháp sư ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trong đám người vài cái Đa Lôi Đặc gia tộc thi pháp giả, tuyệt không có gan thả lỏng cảnh giác. Chương 250, hôn chiến, thượng. Trong đám người Hy Lâm, các phá đám người, cũng đều tại mắt không chấp nhìn chằm chằm giữa không trung, Hạo Hãn chi thư diễn biến ra các loại các dạng pháp thuật, mặt của các nàng trên cũng lộ ra một chút thán phục vẻ. Quả nhiên không hổ là Hạo Hãn chi thư à, trong này một chút pháp thuật, liền trong gia tộc cũng không có. Hạo Hãn chi thư thật đúng là thần kỳ, cư nhiên ghi lại nhiều như vậy pháp thuật, hơn nữa phẩm loại đầy đủ hết, số lượng đông đảo, bất kỳ một cái nào thi pháp giả gia tộc, nếu là đạt được Hạo Hãn chi thư, sợ rằng cũng sẽ phát triển được phi thường cấp tốc, cuối thậm chí cũng khả năng sánh ngang những thứ kia thi pháp giả tổ chức. Không dễ dàng như vậy, thi pháp giả tổ chức là trải qua trên nghìn năm tích lũy, các loại truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Pháp thuật vẹn vẹn chỉ là trong đó một loại truyền thừa mà thôi, còn có phù văn học, luyện kim học, dược tề học vân. Vân, như thiếu những thứ này hoàn chỉnh truyền thừa, liền trước sau không cách nào sánh ngang thi pháp giả tổ chức. Hy Lâm nhìn qua giữa không trung, còn đang không ngừng diễn biến Hạo Hãn chi thư, khẽ lắc đầu một cái, nàng là thật sâu biết thi pháp giả tổ chức nội tình có cường đại dường nào, đều không phải chỉ dựa vào Hạo Hãn chi thư, hoặc là một vị cường giả, thì có thể trở thành là thi pháp giả tổ chức. Giống như là Bạch Ngân Chi Lâu, bây giờ có lẽ rất cường đại, nhưng đó cũng là bởi Bạch Ngân Đại Pháp Sư một người đang chống đỡ. Một khi Bạch Ngân Đại Pháp Sư đã chết, Bạch Ngân Chi Lâu địa vị chỉ sợ lập tức liền sẽ xuống dốc không phanh, bởi vì Bạch Ngân Chi Lâu, căn bản cũng không có thu thập được như thi pháp giả tổ chức như thế hoàn chỉnh các loại truyền thừa. Thi pháp giả tổ chức, càng giống như là một loại thi pháp giả truyền thừa, mà thực lực thể hiện, vẹn vẹn là một mặt mà thôi, đã không có những thứ kia truyền thừa, liền không có thi pháp giả. Theo Mạc Nhĩ Tháp Đế quốc thời đại, trên thực tế rất nhiều thi pháp giả truyền thừa đều đã bị mất, bây giờ thi pháp giả cũng xa xa so ra kém Mạc Nhĩ Tháp Đế quốc thời đại, đó là thi pháp giả rất vì huy hoàng thời đại. Hy Lâm nhìn một bên ngả mã một cái, phát hiện ngả mã tại bắt đầu ghi chép Hạo Hãn chi thư trên pháp thuật thì, rồi lại có phần không yên lòng hình dạng, ánh mắt không ngừng ở trong đám người tìm kiếm cái gì. Hy Lâm khẽ lắc đầu một cái, nàng biết ngả mã là đang tìm trong ám linh vực tên kia lao sư. Bất quá đây cơ hồ cũng không sao hy vọng, ngả mã lao sư, trước đây hơn phân nửa chỉ là nhất thời hứng khởi, lại dù cho lại thực sự đem ngả mã để ở trong lòng. Bây giờ ngả mã khổ như vậy đau khổ tìm kiếm, căn bản thì không có kết quả gì. Bất quá thấy ngả mã trên mặt chấp nhất cùng vẻ kiên định, Hy Lâm liền biết, ngả mã là vô luận như thế nào cũng sẽ không hết hy vọng. Sau đó, Hy Lâm cũng cùng các phá đám người đồng thời, nhanh chóng ghi chép Hạo Hãn chi thư trên pháp thuật, nhất là những thứ kia thích hợp bọn họ pháp thuật. Bọn họ cũng hết sức chăm chú ghi chép. Chuyện của tôi nét theo Hạo Hãn chi thư mở ra, đoàn người trở nên an tĩnh lên, cơ hồ là kim rơi có thể nghe, phần lớn thi pháp giả cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm Hạo Hãn chi thư diễn biến pháp thuật. Có một chút biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lóe lên thi pháp giả, tựa hồ cũng không có nhìn chằm chằm Hạo Hãn chi thư, mà là đang Sa Địch Xâm trong gia tộc đông đảo thi pháp giả trên mình, không ngừng đánh giá. Hạo Hãn chi thư a, đến lúc rồi, động thủ. Ở trong đám người Lôi Mông Đa pháp sư, trong mắt lóe lên một chút âm lãnh vẻ, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Ầm. Nhất thời, một cổ cùng bạo phong nguyên tố ba động, cùng phong rít, trực tiếp hướng về lai nhân đặc pháp sư quận sạch đi. Biến cố bất thình lình, lập tức để trong đám người phát sinh hỗn loạn, bất quá Sa Địch Xâm gia tộc lại lập tức thì chuẩn bị kỹ càng, rất nhiều thi pháp giả cũng đều đứng ở Hạo Hãn chi thư cùng với lai nhân đặc trước mặt của, trên mình lóe ra trận trận thổ nguyên tố ba động, tại phóng xuất ra thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật. Mười mấy tên thi pháp giả đồng thời phóng thích một cái thổ hệ pháp thuật, ngoài thổ nguyên tố ba động cũng có thể nói kinh khủng, gần như khắp bầu trời đều trở thành một mảnh thổ hoàng sắc, vô cùng đồ sộ. Ân, Đa Lôi Đặc gia tộc động thủ. Thấy phô thiên cái địa pháp thuật, vô số thi pháp giả ở trong đám người đột nhiên làm khó dễ, thậm chí ngay cả lai nhân đặc pháp sư cũng đều thấy được ở trong đám người ẩn giấu Đa Lôi Đặc gia tộc tộc trưởng Lôi Mông Đa pháp sư. Bởi vậy, lai nhân đặc pháp sư ngắt tay, liền chuẩn bị đem Hạo Hãn chi thư thu hồi. Hắn đã đối với Đa Lôi Đặc gia tộc công kích có chuẩn bị, cho nên cũng không hiện lên hoảng loạn. Sa Địch Xâm rất nhiều pháp sư cũng đều nhanh chóng phản ứng lại. Hừ, lúc này phát động công kích đã muộn. Lai nhân đặc pháp sư cười lạnh một tiếng, hắn thấy đông đảo lưu lạc pháp sư căn bản cũng không có động thủ, điều này nói rõ hắn mở ra Hạo Hãn chi thư cách làm đã có hiệu quả, nếu đã đạt được pháp thuật, vậy không nhiều ít lưu lạc pháp sư, lại cam mạo mạo hiểm, cùng Đa Lôi Đặc gia tộc đồng thời, đối với Sa Địch Xâm gia tộc động thủ. Nếu là chỉ có Đa Lôi Đặc gia tộc động thủ, lai nhân đặc pháp sư cũng căn bản không sợ. Mễ Duy Đa pháp sư, Áo Tát Lợi pháp sư, động thủ đi, đem hết thể địch tới đánh, tất cả đều giết chết, không chừa một ngống. Lai nhân đặc pháp sư trong mắt cũng lóe lên một chút lệ mang, cả người cũng tản ra đáng sợ sát ý, theo hắn thanh âm hạ xuống, có hai cái thi pháp giả, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhất thời, theo Sa Địch Xâm bên trong trang viên, chạy ra khỏi rất nhiều thi pháp giả, phô thiên cái địa pháp thuật, trong nháy mắt liền hướng phía trong đám người những thứ kia Đa Lôi Đặc gia tộc thi pháp giả đánh tới. Đầy trời pháp thuật công kích, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, Sa Địch Xâm ngoài trang viên, đã hoàn toàn bắt đầu rồi hôn chiến, rất nhiều lưu lạc pháp sư vì không bị lan đến, cũng đều lui về phía sau mở. Tại như vậy hôn chiến bên trong, hơi không chú ý cũng sẽ bị pháp thuật liên lụy, sau đó rất khả năng liền sẽ phải chịu hơn 10 người pháp thuật công kích, cho dù là tam cấp thi pháp giả, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Hạo Hãn Chi Thư lưu lại. Ngay lai nhân đặc chuẩn bị đem Hạo Hãn Chi Thư thu thì, một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó, một con hoàn toàn do phong nguyên tố muốn ngưng tụ mà thành cự bàn tay to, từ trên trời giáng xuống, đem lai nhân đặc pháp sư bao phủ tại trở lại. Áp lực kinh khủng làm cho lai nhân đặc pháp sư cũng sắc mặt đại biến. Tứ cấp thi pháp giả. Lai nhân đặc gầm nhẹ, có thể phóng thích kinh khủng như vậy pháp thuật, không hề nghi ngờ, là có tứ cấp pháp thuật xuất thủ, mà Đa Lôi Đặc tứ cấp thi pháp giả, lại căn bản không có xuất thủ, đây là một gã khác tứ cấp thi pháp giả. Bang. Phong nguyên tố ngưng tụ mà thành cự bàn tay to, trực tiếp chộp tới Hạo Hãn Chi Thư, bất quá rất nhanh, theo Sa Địch Xâm bên trong trang viên, một đoàn cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm gần như chiếu rọi nửa bầu trời. Thì coi như đem bầu trời cũng đốt một thứ. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trong chớp mắt liền đi tới lai nhân đặc pháp sư trước người, màu lửa đỏ hỏa diễm lập tức liền phun dâng lên, trong nháy mắt liền bành trướng, uy thế tăng nhiều cùng cái kia cực lớn phong nguyên tố bàn tay, hung hăng đụng vào nhau. Cái này lưỡng chủng pháp thuật đều là tứ cấp pháp thuật, hung hăng đụng vào nhau cuồng bạo hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, chớp mắt, liền đem xung quanh làm cho một mảnh hỗn độn. Ngay cả một chút chưa kịp đi lưu lạc pháp sư đều bị lan đến gần, bị ngọn lửa cùng cuồng phong muốn cuộn sạch, thân thể trong nháy mắt liền bị cắn nát, sau đó tại trong hỏa diễm biến thành tro tàn. Đây cũng là tứ cấp pháp thuật uy lực, vượt qua xa tam cấp pháp thuật phạm chủ, đây là một cái bản chất đề thăng, dù sao tứ cấp thi pháp giả coi như là tại trong ám linh vực, cũng có thể một mình tu kiến tháp cao, địa vị cao thượng cùng tứ cấp dưới thi pháp giả, có cách biệt một trời. Hắc hắc, lão gia hỏa, ngươi trốn ở Sa Địch Xâm trang viên đã nhiều năm như vậy, lại còn không chết. Tại ngọn lửa cuồng bạo cùng trong cuồng phong, một gã già nua nhỏ gầy lao đầu, dần dần đi ra, ngoài vi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Sa Địch Xâm bên trong trang viên một đạo thân ảnh. Vưu bị khắc, ngươi cái này lao già kia cũng chưa chết, ta như thế nào sẽ chết? Theo Sa Địch Xâm bên trong trang viên, dần dần đi ra một gã tinh thần quắc thước già nua thi pháp giả, chính là Sa Địch Xâm bên trong gia tộc người mạnh nhất, tứ cấp pháp sư Cắt Nhị Pháp Sư. Cắt Nhị Pháp Sư vừa xuất hiện, Sa Địch Xâm trong gia tộc đông đảo thi pháp giả trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ tự hào, Cắt Nhị Pháp Sư tại Sa Địch Xâm trong gia tộc, uy tín rất cao, trước đây Cắt Nhị Pháp Sư đúng là có thể đồng thời đối phó hai cái tứ cấp thi pháp giả, mà mảy may không rơi xuống hạ phong, nhất cử đặt hắn tại Đa Luân Chi Thành uy tín. Cho nên, mặc dù là bây giờ thật lâu cũng không có xuất hiện qua, nhưng vẫn như cũ làm cho không dám xem thường, ngay cả Vưu Bị Khắc Pháp Sư, trên mặt cũng lộ ra một chút kiêng nể vẻ. Cắt Nhị, giao ra Hạo Hãn Chi Thư à? Cái này không phải là các ngươi Sa Địch Xâm gia tộc có khả năng có. Vưu Bị Khắc Pháp Sư cười lạnh nói, ánh mắt càng nóng rực nhìn chằm chằm đã bị Cắt Nhị Pháp Sư bắt được trong tay Hạo Hãn Chi Thư. Cắt Nhị Pháp Sư ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trong tay Hạo Hãn Chi Thư, sau đó vẻ mặt của hắn trầm xuống, lạnh lùng nói, Vưu Bị Khắc, Hạo Hãn Chi Thư pháp thuật đều đã công khai phô bày, huống chi, ngươi thân là tứ cấp thi pháp giả, còn cần Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển làm cái gì? Ngươi hơn phân nửa là bị Đa Lôi Đặc gia tộc mua chuộc. Bởi vậy đối với ta Sa Địch Xâm gia tộc làm khó dễ, đã như vậy, ta đây ngược lại muốn nhìn, những năm gần đây, ngươi tiến bộ bao nhiêu. Cắt Nhị Pháp Sư mảy may còn không sợ Vưu Bị Khắc Pháp Sư, giọng nói thập phần sắc bén. Ha ha, Cắt Nhị, ngươi không cần nghe nhìn lẫn lộn, Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, có đệ nhị quyển thậm chí đệ tam quyển Hạo Hãn Chi Thư một chút tin tức, ngươi cho là công khai một chút pháp thuật, là có thể độc thôn Hạo Hãn Chi Thư bí mật. Lại từ trong đám người, đi ra một gã mặc màu bạc nhạt pháp bảo thi pháp giả. Thấy người này ngân bảo thi pháp giả, Cắt Nhị Pháp Sư cũng không có hiện ra ngoài ý muốn, ngược lại thì ánh mắt chợt một ngừng, tiếp tục cười lạnh nói, tái bị tư, ngươi rốt cục xuất hiện, chỉ bằng hai người các ngươi, sợ rằng còn xa xa chưa đủ. Cắt Nhĩ pháp sư trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, hắn đã sớm phòng bị tái bị tư pháp sư, đối phương là đa lôi đặc trong gia tộc duy nhất một vị tứ cấp thi pháp giả, chắc chắn sẽ không buông tha lần này cơ. Quả nhiên, tái bị tư cuối cùng vẫn tới, hơn nữa cùng Vưu bị khắc pháp sư mơ hồ liên hợp ở tại đồng thời, hai cái tứ cấp thi pháp giả, đối với Cắt Nhĩ pháp sư cũng tạo thành nhất định áp lực. Bất quá, hai cái tứ cấp thi pháp giả áp lực, nhưng không đủ để làm cho Cắt Nhĩ pháp sư lo lắng. Hắn chân chính lo lắng là vừa mới tái bị tư pháp sư nhắc tới, Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển bên trong, ẩn chứa Hạo Hãn Chi Thư đệ nhị quyển, đệ tam quyển đầu mối. Mặc kệ cái này có phải thật vậy hay không, nhưng một khi bị đa lôi đặc không kiêng nể tuyên dương, chỉ sợ hôm nay tới, thì tuyệt đối vượt quá Vưu bị khắc một gã tư cấp pháp sư. Trước đó vài ngày, được đa luân chi thành tứ cấp thi pháp giả, còn đang ẩn nút, thời khắc chú ý động tĩnh, bọn họ sẽ chọn cơ hội thích hợp nhất động tác. Đây mới là Cắt Nhĩ pháp sư chân chính lo lắng, không nghĩ tới, Sa Địch Xâm gia tộc kế hoạch, bị đa lôi đặc gia tộc, chính là câu nói đầu tiên cho phá hủy, bây giờ Sa Địch Xâm gia tộc, mới thật sự là lâm vào nguy cơ. Chương 251, hôn chiến, hạ. Các á, ngạ mễ lệ, chúng ta nhanh lên trốn xa một chút, ở đây thật sự là quá nguy hiểm. Khi Lâm thấy vừa rồi hỗn loạn tràng diện, trong lòng căng thẳng, giống bây giờ hai đại thi pháp giả gia tộc hôn chiến, đều là những thứ kia nhất cấp, nhị cấp, tam cấp thậm chí tứ cấp thi pháp giả tranh đấu, phi thường kinh khủng, hơi không chú ý, bị bọn họ chiến đấu dư ba lan đến, mấy người bọn họ người nào đều không thể ngăn chặn. Cho nên, bây giờ còn là ở cách xa xa, mới an toàn nhất. Nhìn ngả mã vẫn không nhúc nhích, trên mặt tựa hồ còn tràn đầy một chút hy vọng vẻ, khi Lâm khẽ lắc đầu một cái nói, ngả mã, lao sư ngươi là trong ám linh vực thi pháp giả, có lẽ căn bản là không có được đa luân chi thành tới, tuy rằng Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, đưa tới rất lớn quan tâm. Nhưng còn không cách nào kinh động những thứ kia thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư. Không bằng ngươi sau này, theo ta về đến gia tộc, ta sẽ giúp ngươi tìm xem nhìn. Ngả mã ánh mắt sáng ngời, trên mặt nở một nụ cười nói, đa tạ Hy Lâm pháp sư, ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội mà thôi. Sau đó, ngả mã liền theo ở tại Hy Lâm sau lưng, từ từ hướng Sa Địch Xâm trang viên xa xa đi đến. Nam, Mai Lâm, ngươi làm sao vậy? Lạc Lâm tạp nhẹ giọng hướng Mai Lâm hỏi, trên mặt lộ ra một chút nghi ngờ biểu tình. Mai Lâm thu hồi ánh mắt, hắn vừa rồi tựa hồ trong thoáng chốc, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chỉ là trước sau lại nhớ không nổi là ai, đợi được lại lần nữa đi tìm thì, đã nhìn không thấy người. Không có gì. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, sau đó đưa mắt đặt ở Sa Địch Xâm gia tộc và Đa Lôi Đặc trong gia tộc đông đảo thi pháp giả trên mình. Hiện nay tuy rằng Đa Lôi Đặc gia tộc có hai cái tứ cấp thi pháp giả, nhưng có Cắt Nhĩ pháp sư tại. Sẽ không có vấn đề gì. Mai Lâm có thể nhìn ra, Cắt Nhĩ pháp sư trên mình tràn đầy cường đại tự tin, hắn đều không phải một thứ tứ cấp thi pháp giả. Bất quá, Mai Lâm lại biết, bây giờ Sa Địch Xâm gia tộc đã lâm vào nguy cơ, bởi vì cái kia Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển bên trong, khả năng cất giấu đệ nhị quyển, đệ tam quyển Hạo Hãn Chi Thư đầu mối tin tức, bất kể có phải hay không là thực sự, đã làm cho một chút lưu lạc pháp sư rất động lòng. Bởi vậy, ở trong đám người, còn có một chút tam cấp thi pháp giả. Ánh mắt lóe ra không chừng nhìn chằm chằm Sa Địch Xâm gia tộc đông đảo thi pháp giả, có lẽ tại hai người gia tộc chiến đấu được kích liệt nhất thời điểm, những thứ này tam cấp thi pháp giả sẽ gặp động thủ. Mà đáng sợ hơn thì là những thứ kia núp trong bóng tối tứ cấp thi pháp giả, bọn họ nếu là vừa ra tay, cho dù Cắt Nhĩ pháp sư mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn chặn. Đây mới thực là nguy cơ, bây giờ chỉ là tạm thời cất giấu mà thôi, lai nhân đặc pháp sư cùng với Cắt Nhĩ pháp sư cũng đã nhìn thấu một chút mánh khóe. Cho nên vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Mai Lâm, tộc trưởng cùng Cắt Nhĩ pháp sư có phải hay không nguy hiểm? Lạc Lâm tạp nhẹ nhàng chớp động cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, đột nhiên lên tiếng hỏi. Mai Lâm nhìn thoáng qua Lạc Lâm tạp, trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói, Hạo Hãn Chi Thư đều không phải Sa Địch Xâm gia tộc có khả năng có. Lạc Lâm tạp vẻ mặt buồn bã, nàng đã nghe được Mai Lâm nói bóng gió, chính là Sa Địch Xâm gia tộc một lòng muốn có Hạo Hãn Chi Thư, cho dù công bố Hạo Hãn Chi Thư trên pháp thuật, nhưng vẫn như cũ muốn có Hạo Hãn Chi Thư, cho nên mới phải gặp đến bây giờ nguy cơ. Bất quá, Lạc Lâm Tạp vẹn vẹn chỉ là Mai Lâm một cái tùy tùng mà thôi, cứ việc Lạc Lâm Tạp đã mơ hồ đã biết Mai Lâm một chút sự tích, biết Mai Lâm thực lực bây giờ là không thua gì với trong gia tộc người mạnh nhất Cắt Nhĩ pháp sư cường đại thi pháp giả, nhưng nàng lại không thể hướng Mai Lâm đưa ra bất kỳ một điểm yêu cầu. Chỉ có thể ở trong lòng, thầm cầu nguyện gia tộc lần này có thể biến nguy thành an, thuận lợi trải qua nguy cơ. Nam. Động thủ đi, Vưu bị khắc pháp sư, căn cứ ước định, Hạo Hãn Chi Thư là người, nhưng Cắt Nhĩ phải chết, Sa Địch Xâm gia tộc, phải bị diệt. Đa Lôi Đặc gia tộc tái bị tư pháp sư, trên mặt lộ ra một chút băng lãnh biểu tình, trên mình tản ra kịch liệt nguyên tố ba động, hắn đã chuẩn bị xong, phóng thích cường đại nhất pháp thuật, cùng Cắt Nhị pháp sư đại chiến một trận. Vưu Bị Khắc pháp sư cũng chợt cắn răng một cái, ánh mắt tham lam nhìn qua Cắt Nhị pháp sư trong tay Hạo Hãn chi thư, toàn thân lập tức đã bị một cỗ cuồng phong bao phủ, đồng thời tay hắn một chiêu, gầm nhẹ nói, bảo bối, giết đi. Siêu. Một đạo hắc ảnh, cư nhiên từ trong đám người trong nháy mắt bay ra, trực tiếp đánh tới Cắt Nhị pháp sư, rõ ràng là Vưu Bị Khắc pháp sư luyện kim quái vật, hắn vẫn luôn đem luyện kim quái vật cất giấu, chính là vì đánh bất ngờ, thu được không tưởng được hiệu quả. Giết. Nét. Theo Vưu Bị Khắc pháp sư luyện kim quái vật động thủ, Tái Bỉ Tư pháp sư cũng chỉ một ngón tay, nhất thời, từng dòng băng tinh trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời nhanh chóng đọng lại, bay thẳng đến Cắt Nhị pháp sư kéo dài đi. Lửa. Cắt Nhị pháp sư sắc mặt tiến ổn, nhìn hai cái tứ cấp thi pháp giả cùng với luyện kim quái vật, hắn mảy may cũng không có sợ hãi, trên mình lóe ra nồng nặc thổ nguyên tố ba động, đây là phòng ngự loại pháp thuật. Đồng thời, ngoài tiểu tụy ngón tay trước, một đoàn đoàn hỏa diễm trực tiếp bốc lên, đem không khí cũng thiêu đốt vặn vẹo lên. Cái này ba gã tứ cấp thi pháp giả, mọi cử động có uy năng lớn lao, lực phá hoại cũng cực kỳ kinh người, căn bản cũng không có người dám tới gần bọn họ. Đây là một hồi chân chính đại chiến, bọn họ pháp thuật một khi thả ra ngoài, liền chiến tranh pháo đài cũng không thể ngăn chặn. Tứ cấp pháp sư mới cũng coi là cường giả chân chính, bọn họ pháp thuật mới chính thức có thể không nhìn người thường cường đại nhất chiến tranh binh khí, chiến tranh pháo đài. Lai Nhân Đặc, trước mắt các ngươi xa địch xâm gia tộc, chạy trời không khỏi nắng. Giết. Đa Lôi Đặc gia tộc tộc trưởng, Lôi Mông Đa pháp sư, vẫn luôn nhìn chằm chằm Lai Nhân Đặc, lúc này thấy kia vài tên tứ cấp thi pháp giả đã bắt đầu đại chiến, lúc này, bàn tay của hắn cũng chợt vung lên, nhất thời, mấy chục trên trăm danh thi pháp giả cũng bắt đầu điên cuồng thả ra pháp thuật. Đây là thi pháp giả giữa các gia tộc chiến tranh, cũng là Mai Lâm đến tận bây giờ cho đến, thấy qua rất là đồ sộ chẳng diện. Cho dù là ban đầu ở Phù Không Thành, Duy Tư cùng Lai Đặc gia tộc trong đó chiến đấu, cũng không có giống bây giờ như vậy đồ sộ, cái này đều có thể xưng là chiến tranh. Có lẽ, trước đây Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc trong đó lò sát sinh chiến tranh, chính là giống bây giờ như vậy, thi pháp giả trong đó, bắt đầu điên cuồng công kích tới, nhất cấp, nhị cấp thậm chí tam cấp thi pháp giả, tại như vậy chiến tranh bên trong cũng hiện ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Toàn bộ Sa Địch Sâm Trang Viên đã trở thành chiến trường, lần này Đa Lôi Đặc gia tộc chuẩn bị rất đầy đủ, gần như điều động trong gia tộc tất cả lực lượng, hơn nữa giải suất có thể tại Hạo Hãn chi thư thứ nhất quyển bên trong tìm được đệ nhị quyển thậm chí đệ tam quyển tin tức, bởi vậy, một chút tam cấp thi pháp giả cũng đều tùy thời động tác xuất thủ. Bởi vậy, Sa Địch Sâm gia tộc lập tức thì hiện ra tràn ngập nguy cơ lên, rất nhiều thi pháp giả đều bị đẩy trời cuồng bạo pháp thuật đánh trúng. Sa Địch Sâm gia tộc thi pháp giả tại bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Mai Lâm ngược lại đối với trường hợp như vậy rất chấn định, bất quá Lạc Lâm tạm sắc mặt lại mơ hồ có phần trắng bệnh, tàn khốc như vậy chiến tranh, có lẽ nàng cũng không có nghĩ tới sẽ phát sinh tại trước mắt của nàng, hơn nữa còn cùng nàng quan hệ mật thiết. Trừ ra Lạc Lâm tạm mà bên ngoài, cái khác Lưu Lạc pháp sư vốn chỉ là tới biết một chút về Hạo Hãn chi thư, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ thấy như vậy tàn khốc chẳng diện, rất nhiều Lưu Lạc pháp sư cũng có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, những thứ kia mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm nhất cấp pháp sư, nhị cấp pháp sư, thậm chí tam cấp pháp sư, cứ như vậy dễ dàng đã chết. Phát sinh trước mắt mọi thứ, rung động rất nhiều Lưu Lạc pháp sư tâm linh. Ân, lại có người động thủ. Vẫn luôn tại tỉ mỉ chú ý giữa sân động tĩnh Mai Lâm, mắt khẽ híp một cái, hắn cảm giác được có hai đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, trên mình nổi lên kịch liệt nguyên tố ba động. Một là băng nguyên tố ba động, mà người thì là hỏa nguyên tố ba động. Lưỡng chủng nguyên tố ba động cũng đạt tới tứ cấp thi pháp giả trình độ, đột nhiên này lao ra hai người, rõ ràng là tứ cấp thi pháp giả. Hạo Hãn chi thư. Một tên trong đó thấy không rõ bộ dáng thi pháp giả, giống lớn một tiếng, cùng bạo hỏa nguyên tố biến thành một cái biển lửa, cư nhiên đem Cắt Nhị pháp sư, Tái Bỉ Tư pháp sư cùng với Vưu Bị Khắc pháp sư cũng bao phủ ở tại bên trong, mục tiêu của bọn họ chính là Cắt Nhị pháp sư trong tay Hạo Hãn chi thư. Cái này hai cái thi pháp giả đột nhiên lao ra, xem ra là ẩn giấu ở trong đám người thời gian rất lâu, nhìn thấy Cắt Nhị pháp sư cùng Vưu Bị Khắc pháp sư đám người bắt đầu giằng co lên, lại đột nhiên xuất thủ. Lúc này, vô luận là Cắt Nhị pháp sư vẫn là Vưu Bị Khắc pháp sư, hay hoặc giả là Tái Bỉ Tư pháp sư, đều đã vô lực ngăn chặn, chỉ có thể đem hết toàn lực, đem phòng ngự pháp thuật phóng thích đến mức tận cùng, mặc cho cái này hai cái thi pháp giả tiến quân thần tốc, đi thẳng tới trước mặt bọn họ, phóng thích phong hệ pháp thuật, đem Cắt Nhị pháp sư trong tay Hạo Hãn chi thư cuốn đi ra ngoài. Hạo Hãn chi thư đến giữa không trung, hướng về phía sau rơi đi. Hừ, đóng băng. Cái này hai cái đột nhiên lao ra thi pháp giả, tựa hồ cũng không phải là cùng nhau, mà là đều tự cũng phóng ra pháp thuật, muốn cướp giật Hạo Hãn chi thư. Đáng chết, ta Hạo Hãn chi thư. Vưu Bị Khắc pháp sư trong lòng giận dữ, hắn và Tái Bị Tư mất rất nhiều công, mới dần dần chế trụ Cắt Nhị pháp sư, vốn cho là có thể thuận lợi đạt được Hạo Hãn chi thư, lại không nghĩ rằng bị hai người thần bí nhân tùy tiện thì đoạt đi Hạo Hãn chi thư. Bất quá, Vưu Bị Khắc cách quá xa, khi hắn phía trước, kia hai cái thần bí thi pháp giả lại rằng co lên, đều ở đây thả ra pháp thuật, tranh đoạt Hạo Hãn chi thư. Hạo Hãn chi thư bị phong hệ pháp thuật quần quật nổi lên, hung hăng vứt cho giữa không trung, sau cùng dần dần rơi xuống đất. 3. Hạo Hãn chi thư rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn tiếng vang, cái này vài tên tứ cấp thi pháp giả đang muốn tiến lên tranh đoạt thì lại thấy một gã vóc người cao gầy, ghim kim sắc đuôi ngựa, chân mang thật dày da trâu dày cô gái đẹp, dần dần đi tới Hạo Hãn chi thư rơi xuống địa phương. Nữ nhân xinh đẹp trên đầu còn mang đỉnh đầu kỳ quái nón đen, nón đen trên cắm một cái lông chim, mặt không chút thay đổi, ánh mắt chỉ là rất yên ổn nhìn thoáng qua dưới chân Hạo Hãn chi thư, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía mọi người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chương 252, Lam Tước. Hạo Hãn chi thư của ta. Vưu Bị Khắc pháp sư trên mặt lộ ra một chút vẻ tham lam, thậm chí xem cũng không thấy cái này nữ nhân thần bí một cái, trực tiếp vọt tới trước tới, trên mình lóe ra mãnh liệt nguyên tố ba động. Nữ nhân thần bí, chỉ là thản nhiên nhìn một cái trên đất Hạo Hãn chi thư, sau đó ngẩng đầu lên, thân thủ hướng Vưu Bị Khắc pháp sư một ngón tay. Xuy xuy xuy xuy. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện từng dòng băng tinh, bất quá những thứ này băng tinh, lại biến thành từng cây một sợi tơ, trong suốt sáng long lanh, nhưng lại hết sức quỷ dị. Hàng vạn hàng nghìn cây băng tí ti, vô cùng lợi hại, trải rộng ở giữa không trung, tựu như cùng một cái lưới lớn một thứ, hướng về Vưu Bị Khắc pháp sư hung hăng mọi thứ cát. Giang giác. Vưu Bị Khắc pháp sư, trên mình vốn là còn một tầng phòng ngự loại pháp thuật, đưa hắn thân thể cũng bao phủ được, hơn nữa tựa hồ cũng có một chút phòng ngự loại pháp bảo, nhưng lúc này, tại đây chút trong suốt sáng long lanh băng tí ti trước mặt, lại không có một chút tác dụng, toàn bộ người, không có chút nào dự đoán, trực tiếp đã bị cắt thành vô số khối. Nhất thời, một luồng gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập ở trong không khí, tất cả mọi người yên tĩnh lại, bao quát Tái Bị Tê pháp sư, Cắt Nhị pháp sư. Cùng với kia hai cái đột nhiên xuất hiện tứ cấp thi pháp giả, cũng ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm cái này mang nón đen nữ nhân thần bí. Vưu Bị Khắc là thứ thiệt tứ cấp thi pháp giả, mặc dù là một thứ tứ cấp thi pháp giả, nhưng ở chỗ này đông đảo thi pháp giả bên trong, Vưu Bị Khắc cũng tuyệt đối xưng là phi thường cường đại thi pháp giả. Nhưng cường đại như vậy Vưu Bị Khắc pháp sư, lại bị cái này không rõ lai lịch nữ nhân thần bí, một kích liền diệt sát, làm cho tất cả thi pháp giả cũng cảm thấy rất chấn động. Nón đen, lông chim. Ta biết nàng là ai. Trong áo tư mỗ, rất là tàn nhẫn thi pháp giả một trong, Lam Tước. Rốt cục, kia hai cái thần bí tứ cấp thi pháp giả, nói ra nữ nhân thần bí thân phận, lại là trong áo tư mỗ khiến người thảo luận chi biến sắc thiên tài thi pháp giả Lam Tước. Nếu như nói, Duy Tư là trong áo tư mỗ, thực lực tương đối cường đại tam cấp thi pháp giả một trong như vậy Lam Tước liền đại biểu cho kinh khủng nhất tam cấp thi pháp giả một trong đương nhiên, kỳ thực lực cũng so với Duy Tư cũng mạnh hơn. Trước đây Lam Tước đã từng một thân một mình, diệt sát một cái có 4 tên tứ cấp pháp sư thi pháp giả gia tộc, đồng thời đem cái kia trong gia tộc hết thảy thi pháp giả cũng tàn sát không còn, liền người thường cũng không có buông tha, do đó nhất cử đúc liền hung danh, được xưng là trong áo tư mỗ tàn nhẫn nhất thi pháp giả một trong. Trong áo tư mỗ, đối phó một thứ thi pháp giả gia tộc, cũng chỉ điểm động tác tam cấp thi pháp giả mà chỉ có đối phó một chút thi pháp giả tổ chức hoặc cường đại thi pháp giả tổ chức, mới có thể xuất động tứ cấp trở lên thi pháp giả. Cho nên, Lam Tước mặc dù chỉ là tam cấp thi pháp giả, nhưng ở đông đảo thi pháp giả gia tộc hoặc lưu lạc pháp sư trong mắt, lại đại biểu cho kinh khủng, cường đại, không muốn trêu chọc Lam Tước. Lam Tước nàng tới làm gì? Lẽ nào cũng là vì Hạo Hãn chi thư? Thấy cái này thoạt nhìn nữ nhân xinh đẹp, lại là trong truyền thuyết trong áo tư mộ đúc liền hung danh Lam Tước, lai nhân đặc pháp sư trong lòng thì hơi hơi căng thẳng. Cho dù là đối mặt Vưu Bị Khắc, Tái Bị Tư những thứ này tứ cấp thi pháp giả, lai nhân đặc cũng không có giống bây giờ như vậy khẩn trương, đã mơ hồ đã mất đi đối sách. Nếu như là Lam Tước cũng là vì Hạo Hãn chi thư mà đến, kia Sa Địch Xâm gia tộc, thì tuyệt đối không thể có thể lại lần nữa giữ được Hạo Hãn chi thư. Lam Tước ánh mắt, lại một chút cũng không thấy hướng trên đất Hạo Hãn chi thư, ánh mắt của nàng vẫn luôn ở trong đám người không ngừng đảo qua, hình như là đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục, ánh mắt của nàng như ngừng lại một gã mặc pháp sư trưởng bảo tự mình ảnh trên. Nam. Người nữ nhân này. Thật là khủng khiếp, thật là mạnh mẽ. Hy Lâm chính mang theo các á, ngả mễ lệ, ngả mã chờ thi pháp giả, núp ở phía xa, lặng lẽ nhìn chăm chú vào Sa Địch Sâm trong trang viên Lam Tước. Vừa rồi, các nàng tận mắt đến những thứ kia tứ cấp thi pháp giả trong đó, kinh khủng chiến đấu, mỗi một cái pháp thuật, gần như đều có thể tùy tiện hủy diệt một cái chiến tranh pháo đài, như thế pháp thuật, đã làm cho các nàng cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, phảng phất không thể chiến thắng một thứ. Nhưng bây giờ, xuất hiện một nữ nhân, tựa hồ căn bản cũng không phải là tứ cấp thi pháp giả, vẫn như cũ tại giơ tay lên trong, tùy tiện liền đem cường đại tứ cấp thi pháp giả Vưu Bị Khắc cũng diệt sát. Lúc này, những thứ này chẳng bao giờ rời đi đi xa, đều an tĩnh ngây ngô ở trong gia tộc Tay Mơ Pháp Sư, mới chính thức biết, thì ra là mặc dù là cấp thấp thi pháp giả, cũng có thể cường đại thành như vậy trình độ kinh khủng. Lam Tước là đang tìm cái gì người? Khi Lâm nhíu mày một cái, nàng nhìn thấy cái kia cường đại Lam Tước, tịnh không có để ý trên đất Hạo Hãn chi thư, ngược lại là giơ lên ánh mắt, tựa hồ là đang không ngừng tìm kiếm cái gì. Đồng nhiên, Lam Tước ánh mắt hơi hơi ngưng tụ tập ở tại trong đám người một đạo thân ảnh trên, Hy Lâm cũng theo nhìn đi tới. Kia, đó là chúng ta ở nửa đường trên gặp phải Mai Lâm Pháp Sư. Hy Lâm có phần kinh nghi bất định nhìn qua trong đám người tên kia Hắc Bảo Pháp Sư, Lam Tước mục tiêu chẳng lẽ là Mai Lâm Pháp Sư. Hy Lâm mảy may cũng không có chú ý được, tại bên người nàng ngả mã, thấy trong đám người kia nói Hắc Bảo tự mình ảnh thì, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mừng rỡ. Nam, Mai Lâm, ra đi. Lạnh lùng Lam Tước. Khoe miệng trong lộ ra một chút cười nhạt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người Mai Lâm. Lạc Lâm Tạp trong lòng cả kinh, có chút khẩn trương nhìn bên cạnh Mai Lâm, không chỉ có là Lạc Lâm Tạp, lúc này gần như tất cả thi pháp giả, ánh mắt đều đặt ở Mai Lâm trên mình. Tại đã biết người này nữ nhân thần bí, chính là trong áo tư mộ hung danh hiển hách Lam Tước sau khi, những thứ này thi pháp giả cũng không dám động thủ nữa, bọn họ cũng đều biết, có Lam Tước đến, Hạo Hãn chi thư căn bản là không có người có thể lấy đi. Bất quá. Bây giờ Lam Tước mục tiêu cư nhiên đều không phải Hạo Hãn chi thư, mà là vì tìm một người. Mai Lâm ngược lại hiện ra có phần ngoài ý muốn, hắn lập tức liền nghĩ đến Duy Tư, trước đây hắn tại phủ không thành giết Duy Tư, chỉ biết áo tư mẫu người, sẽ không thế này từ bỏ ý đồ. Bất quá, ngày trước áo tư mẫu người, đối đãi thiên tài chân chính, đều là không chút nào di lực mượn hơi, nhưng khi nhìn bây giờ cái biểu tình này lánh khốc Lam Tước, lại hoàn toàn đều không phải muốn mượn hơi Mai Lâm hình dạng. Thấy Mai Lâm dần dần từ trong đám người đi ra, Lam Tước khỏe miệng dần dần nở một nụ cười, bất quá lại cười phi thường băng lãnh, làm cho cảm thấy có loại phát ra từ nội tâm tim đập nhanh cảm giác. Mai Lâm, ta theo phủ không thành luôn luôn tìm đến nơi này. Tuy rằng hoa thời gian hơi chút sinh ra chút, bất quá tìm được ngươi như vậy đủ rồi. Lam Tước băng lãnh giọng của bên trong, để lộ ra một chút sắc ý. Mai Lâm hơi hơi nhíu mày một cái nói, là áo tư mỗi cho ngươi tới giết ta. Tại ám linh vực phát sinh biến cố sau đó. Mai Lâm cũng tỉ mỉ tìm hiểu qua áo tư mộ một chút sự tình, phát hiện áo tư mộ thực sự là một cái phi thường kỳ lạ tổ chức, tựa hồ cùng hết thể thi pháp giả tổ chức quan hệ cũng không tốt, hơn nữa vẫn luôn tại đảo xoáy thiên tài thi pháp giả. Trong áo tư mộ cường đại thi pháp giả, rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ sợ cũng liền những thứ kia khổng lồ thi pháp giả tổ chức cũng không biết, cũng chính là bởi vì nội tình thâm hậu như thế, áo tư mộ thậm chí có thể đồng thời ngăn cản vài cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Mà áo tư mộ hành sự thoạt nhìn đặc biệt coi trọng thiên tài thi pháp giả, nhất là còn không có bị Lạp Long thiên tài thi pháp giả, đó là nếu không tiếc bất cứ giá nào đều phải Lạp Long, sẽ không xuất hiện phái người giết chết thiên tài thi pháp giả tình huống. Cho dù là ở vào đối địch thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư, cho dù là vừa vặn mới giết qua trong áo tư mộ thi pháp giả thiên tài pháp sư, miễn là chịu trở thành áo tư mộ thành viên, áo tư mộ đều có thể vui vẻ tiếp thu. Mai Lâm bây giờ đã biểu hiện ra lục hệ thi pháp giả thân phận, hơn nữa người mang ma năng. Áo tư mộ không có khả năng không có chú ý tới, thậm chí ngay cả Mai Lâm cũng chuẩn bị xong, nếu là áo tư mộ người đến đây mê hoặc hắn thêm vào, hắn cũng muốn nhìn một chút, áo tư mộ rốt cuộc là dựa vào cái gì, có thể mê hoặc nhiều như vậy thiên tài thi pháp giả, không ngại phản bội thi pháp giả tổ chức cũng muốn gia nhập được trong áo tư mộ. Nhưng bây giờ, đối diện cái này nữ nhân thần bí Lam Tước, trên mình lóe ra sát ý lại rất rõ ràng, nàng thậm chí cho tới bây giờ sẽ không che giấu ý đồ của nàng. Ngươi vĩnh viễn cũng vào không được áo tứ mỗ. Lam Tước cười lạnh một tiếng, sau đó, trên mình chợt buộc phát ra kịch liệt nguyên tố ba động, trong sát na, Mai Lâm thì dường như đặt mình trong tại băng thiên tuyết địa bên trong một thứ, cảm giác được vô tận băng nguyên tố, trong nháy mắt phủ xuống. Chương 253, áp chế. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Cảm thụ được quanh thân hàn ý, mẹt lìn trong mắt tinh mang lóe lên, không có do dự chút nào, trong nháy mắt phóng xuất ra băng diệt chi hỏa. Nhất thời, hừng hực trở nên đốt. Phóng lên cao, gần như tạo thành một cái biển lửa, trắng xám sắc hỏa diễm, ở giữa không trung thiêu đốt vằn mèo, vừa vặn đem u biện pháp sư tùy tiện cắt thành vô số khối băng tí ti ma năng, bây giờ gặp được băng diệt chi hỏa, lại rối rít hòa tan. Lam Tước vừa rồi thi triển băng tí ti, trên thực tế là một loại kinh khủng ma năng, cũng chính vì vậy, tại u biện pháp sư không có bao nhiêu phòng bị dưới, tự nhiên dễ dàng liền đem ngoài diệt sát. Tự do chi phong. Mét lìn phóng xuất ra băng diệt chi hỏa, lại cũng không có dừng lại, mà là lại phóng xuất ra tự do chi phong pháp thuật. Nhất thời, một luồng kịch liệt phong nguyên tố tại bên người của hắn bắt đầu khởi động, thân ảnh của hắn gần như biến thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền hướng Lam Tước phóng đi. Mét lìn hoàn toàn là chủ động tại hướng Lam Tước công kích, đồng thời vừa ra tay, chính là thủ đoạn mạnh nhất. Địa chi thuẫn. Lam Tước trên mặt, như trước mặt không chút thay đổi, trên mình xuất hiện một tầng thổ hoàng sắc quang mang, đồng thời bắt đầu nhanh chóng tạo thành một cái tấm chắn bao phủ tại trên người của hắn. Đây là tam cấp thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật, hơn nữa còn là tam cấp phòng ngự loại pháp thuật bên trong người nổi bật. Lam Tước đều đã phóng xuất ra phòng ngự loại pháp thuật, nhìn vẫn còn tiếp tục vọt tới trước Mẹt Lìn, nàng lần đầu tiên nhíu mày một cái, sau đó hai tay hợp lại, ngón tay trắng nón trợt về phía trước điểm vài lần. Ba ba ba. Liên tiếp ba lần, xuất hiện vô số băng tí ti, trực tiếp ở giữa không trung thì hợp thành một cái lưới lớn, tản ra hàn ý, nhất cử đem đầy trời trắng xám hỏa diễm tựa hồ cũng đóng băng được. Giang giác giang giác. Băng tinh rồi rít rơi vào trên mặt đất, vỡ nát bấy, bất quá xung quanh đã là một mảnh hỗn độn. Mẹt lìn băng diệt chi hỏa, cùng Lam Tước băng hệ ma năng trong đó đối hoành, xa so với trước tứ cấp pháp sư pháp thuật còn phải kinh khủng nhiều, thoáng bị lan đến gần một chút, dù cho có pháp bảo cùng với phòng ngự loại pháp thuật, cũng không có tác dụng gì. Ma năng, cực băng chỉ. Mẹt lìn trên mình lóe ra kịch liệt phong nguyên tố ba động, cùng lúc đó, hắn cũng đang đến gần Lam Tước đồng thời, phóng xuất ra cực băng chỉ, bây giờ, hắn hai loại ma năng, lực lượng mạnh nhất cũng phóng thích ra ngoài. Hưu. Cực băng chỉ hàn khí. Trực tiếp liền xông về Lam Tước, trên mặt đất, đã hoàn toàn bị đông lại, thậm chí ngay cả Lam Tước trên người tầng kia thổ hoàng sắc thổ chi thuẫn pháp thuật, cũng bị thật dày băng tinh bao vây được. Mét lìn cực băng chỉ, đây chính là có thể tùy tiện phá vỡ tam cấp pháp thuật, thổ chi thuẫn cũng thuộc về ở tại tam cấp pháp thuật, mặc dù là tam cấp pháp thuật trong đó, tương đối khó có thể tu luyện pháp thuật. Bang! Đột nhiên, băng tinh nghiền nát, mét lìn thấy một chi bởi vô số phong nguyên tố, ngưng tụ ra phi mâu, trong sát na liền đem băng tinh chấn vỡ. Sau đó càng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, trực tiếp bắn về phía Mẹt Lìn. Loại thứ hai ma năng. Mẹt Lìn trong lòng cũng hơi kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng lại, hắn có thể có băng diệt chi hỏa, cực băng chỉ hơn nữa hắc ám chi tâm ba loại ma năng. Như vậy đối với cái này ổ xẻm bên trong thiên tài, khiến vô số thi pháp giả cũng sợ hãi Lam Tước, có hai cái bẹn đỏ giả ma năng cũng không coi vào đâu. Ổ xẻm nội tình, thậm chí so với rất nhiều khổng lồ thi pháp giả đều phải thâm hậu. Có thật nhiều vẹn đỏ giả ma năng cũng chẳng có gì lạ, bất quá mặc dù có ma năng phương pháp tu luyện, cũng cần rất nhiều vật chân quý, ổ xẻm là không có khả năng tùy ý cung cấp những thứ kia bảo vật chân quý. Cho nên, những thứ này đều cần thi pháp giả bản thân đi tìm, thậm chí có chút ma năng điều kiện tu luyện, cũng là tương đối hà khắc, Lam Tước có thể tu thành hai loại vẹn đỏ giả ma năng, cũng phi thường lợi hại, thảo nào tại thiên tài đất tập trung ổ xẻm, đều có thể có hiển hách hung danh. Ông Mét Lìn tinh thần lực chợt đâm một cái kích trên người món đó pháp bảo, nhất thời, pháp bảo trong nháy mắt nổi lên chi chít phù văn, đây là Mẹt Lìn lần đầu tiên, kích thích ra pháp bảo toàn bộ lực lượng phòng ngự. Cái này pháp bảo là Mẹt Lìn tại trong ám linh vực vạn tượng tháp bên trong, hao tốn đại lượng cống hiến chút, mới cuối đổi ra, hơn nữa cũng có thể ngăn cản tam cấp pháp thuật công kích. Bất chính, Lam Tước phi mâu ma năng, cứ việc tại phá hết cực băng chỉ sau đó, còn dư lại lực lượng cũng khẳng định không nhiều lắm, nhưng là xa so với tam cấp pháp thuật cường đại hơn. Bởi vậy, Mẹt Lìn trên người cái này pháp bảo, rốt cuộc có thể hay không ngăn cản, còn rất có vấn đề, nhất là Lam Tước phi mâu ma năng, vừa nhìn chính là lực lượng loại hình, lực lượng phi thường to lớn. Bang! Phi mâu hung hăng đụng vào Mẹt Lìn trên mình, bên ngoài thân pháp bảo bắt đầu nhanh chóng sóng gió nổi lên, vô số phủ văn tiểu như cùng một con cực lớn tay một thứ, hung hăng bắt được phi mâu, đồng thời tại gắt gao ngăn cản. Nhưng, phi mâu lực lượng to lớn, tại tiếp xúc được Mẹt Lìn một sát na kia, Mẹt Lìn liền rõ ràng. Nếu như là một thứ thi pháp giả, sợ rằng chỉ là cái này cổ kinh khủng chấn động lực, cũng có thể đem chi chấn thành trọng thương. Hừ. Bất quá Mẹt Lìn thân thể tố chất vừa vặn đạt được cực lớn đề thăng, điểm này lực đánh vào, với hắn mà nói căn bản cũng không coi là cái gì, cho nên, Mẹt Lìn khẽ hừ một tiếng, trên mình lần nữa lóe lên trắng xám sắc hỏa diễm. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Trắng xám sắc hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, lần này, Mẹt Lìn cơ hồ là không ngại bất cứ giá nào. Đem thức hải bên trong hỏa cầu thuật, cùng bạo chi viêm pháp thuật mô hình bên trong pháp lực, hết thể cũng điều động, phóng thích băng diệt chi hỏa. Bởi vậy, băng diệt chi hỏa hỏa diễm, lập tức thì bốc lên, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều, trực tiếp đem phi mâu thiêu thành cho tàn, hơn nữa còn cấp tốc lan tràn, hướng về Lam Tước thiêu đốt đi. Ám quang chi vực. Mẹ lìn không có do dự chút nào, trong cơ thể hắc ám chi tâm nhanh chóng phát động, đồng thời phóng xuất ra ám quang chi vực. Trong sát na, gần như có nửa bầu trời, cũng phảng phất tối sầm xuống, tia sáng không ngừng vặn mẹo, liền tinh thần lực đều không thể tra xét được. Mẹ lìn thả ra ám quang chi vực, thông qua hắc ám chi tâm tăng phúc, uy lực cực kỳ tăng cường, một thứ tam cấp tinh thần lực, đều phải rơi vào được ảo cảnh trong đó. Trừ phi là có tứ cấp tinh thần lực, mới có thể dễ rủa thoát ra xuất ám quang chi vực bao phủ, đồng thời sẽ không rơi vào được ảo cảnh trong đó. Đây cũng là làm cho mẹ lìn có chút tiếc nuối địa phương, hắn vốn cho là, ám quang chi vực trải qua loại thứ 3 hắc ám chi tâm tăng phúc, uy lực lại trên diện rộng độ đề thăng, có thể làm cho tứ cấp thi pháp giả cũng rơi vào được ảo cảnh trong đó. Nhưng tình huống chân thật, lại hoàn toàn đều không phải cái dạng này, ám quang chi vực, thông qua hắc ám chi tâm tăng phúc, bất kỳ tam cấp tinh thần lực đều không thể ngăn chặn, nhưng lại không cách nào để cho tứ cấp tinh thần lực thi pháp giả rơi vào được ảo cảnh trong đó. Có lẽ, những thứ kia tinh thần lực vừa vặn đạt được cấp 4 thi pháp giả, lại hơi chút đã bị ám quang chi vực một chút ảnh hưởng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đã bị một chút ảnh hưởng mà thôi, căn bản cũng không lại rơi vào được ảo cảnh trong đó. Trước đây họ IS cũng bởi vì tinh thần lực đến tứ cấp, cho nên không có rơi vào được mẹt lìn ám quang chi vực pháp thuật trong đó, mà bây giờ bị ám quang chi vực bao phủ ở Lam Tước, tuy rằng cũng không phải tứ cấp thi pháp giả, nhưng mẹt lìn lại căn bản là không có chắc chắn, có thể làm cho Lam Tước cũng rơi vào được ảo cảnh trong đó. Ẩm. Quả nhiên, một cổ cường đại tinh thần lực phóng lên cao, trong nháy mắt liền đâm rách hắc ám, mẹt lìn ám quang chi vực, bị Lam Tước phá hết, Lam Tước tinh thần lực, quả nhiên cũng đạt tới cấp 4 trình độ, ổ xem thiên tài, tựa hồ tinh thần lực mỗi người cũng rất cường đại. Bất quá, mẹ lìn cũng sớm có chuẩn bị, hắn vẫn luôn không có dừng lại, vẫn luôn tại hướng về Lam Tước phóng đi, tuy rằng hai người sử dụng ma năng, pháp thuật vân. Vân, chế tạo động tinh rất lớn, làm cho rất chấn động, nhưng trên thực tế muốn tốn hao thời gian cũng không nhiều. Siêu. Mẹ lìn đã đến Lam Tước trước người, thậm chí còn mẹ lìn đều có thể thấy, Lam Tước kia lộ ra trên mặt lạnh lùng, lần đầu tiên biểu tình có một chút biến hóa. Chết. Mẹ lìn trên mặt lộ một chút cười nhạt, lập tức vẫy tay, một quyền ầm hạ. Một gã thi pháp giả, cư nhiên giơ lên nằm đấm. Điều này làm cho tất cả thi pháp giả cũng cảm giác được rất hoang đường, thậm chí khó có thể tin, bất quá lại không có cái nào thi pháp giả có thể bật cười. Mẹ lìn một cái nhất cấp thi pháp giả, thân phận của hắn đã bị rất nhiều thi pháp giả biết, vừa rồi đỏ ít gia tộc và trả đi rồng giữa gia tộc đại chiến, nhất cấp thi pháp giả cũng bất quá là pháo hôi mà thôi, không ảnh hưởng được cái gì đại cục. Nhưng bây giờ, mẹ lìn như vậy một cái nhất cấp thi pháp giả, lại có thể cùng Lam Tước đánh cho khó phân thắng bại. Hơn nữa, theo vừa rồi một loạt trong chiến đấu đến xem, mẹ lìn còn ở vào thượng phong, vẫn luôn tại áp chế Lam Tước. Đây là đang đông đảo thi pháp giả trước mắt bao người, cũng nhìn rất rõ ràng, mẹ lìn hoàn toàn chế trụ ổ xẻm bên trong hung danh hiển hách Lam Tước. Bang! Mẹ lìn một quyền đánh ra, Lam Tước lại cũng không cười nổi nữa, một quyền kia vừa vặn chém đúng ra, để nàng cảm nhận được một luồng cảm giác hít thở không thông, thì coi như bốn phương tám hướng không khí đều bị áp xúc một thứ. Đây là liền những thứ kia thân thể tố chất cường hãn, có cường hãn cận chiến đấu, thậm chí có thể uy hiếp được thi pháp giả trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, cũng xa xa so ra kém. Chính là thời điểm, mở cho ta. Madeline đã nhận ra Lam Tước tại phóng thích thổ chi thuẫn thì, trong nháy mắt đó dao động ban đầu, đó là nàng đang thi triển lần thứ 2 thổ chi thuẫn pháp thuật thì, bị Madeline dùng ám quang chi vực quấy nhiễu một cái, cho nên, còn chưa kịp phóng thích lần thứ 2 thổ chi thuẫn. Tuy rằng phóng thích pháp thuật thời gian rất ngắn, gần như có thể không đáng kể, nhưng mẹ lìn tìm thì là một cơ hội như vậy, lại còn buông tha. Cho nên, trực tiếp một quyền, cánh tay hắn cũng hình như thô to một vòng một thứ, đem không khí cũng có suy suy rung động. Giang giác, thổ hoàng sắc quang mang chỉ là hơi hơi chống đỡ một hồi, sau đó tại mẹ lìn lực lượng khổng lồ dưới, tựu như cùng vỏ trứng gà một thứ, lóe ra vài lần, sau đó trong nháy mắt bể nát. Tại thổ chi thuẫn nghiền nát một khắc kia, Lam Tước trên mặt tựa hồ còn lộ ra vẻ khó tin, nàng có hai loại vẹn đỏ giả ma năng, tứ cấp thi pháp giả cũng không phải là đối thủ, họ ở trong mắt nàng, cũng chỉ là một cuồng vọng mà tự đại ngu xuẩn mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng lại muốn rơi vào giống như họ kết cục. Không, ta không thể chết được, cơ lì hệ còn cần ta. Lam Tước gầm nhẹ phát ra, nhưng mẹ lìn lại không có do dự chút nào, tại thổ chi thuẫn nghiền nát một sát na kia, trên tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một chút trắng xám sắc hỏa diễm. Trong chớp mắt liền đem Lam Tước tự mình ảnh bao phủ. Chương 254, đệ tử. Trắng xám sắc hỏa diễm, đem Lam Tước toàn thân cũng che mất, chỉ còn lại có Lam Tước kia thê lương thanh âm truyền ra, "Madeline, Cờ Lì Hệ lại tới tìm ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua Cờ Lì Hệ, ha ha. Madeline mặt không chút thay đổi, lặng lặng nhìn tại trong ngọn lửa rơi vào điên cuồng lam tước, bị băng diệt chi hỏa quấn lấy thân thể, cho dù là có pháp bảo, cũng vô pháp ngăn chặn. Chẳng được bao lâu, lam tước liền triệt để đã không có khí tức, theo hỏa diễm dần dần biến mất, lam tước thân ảnh đã biến mất không bên, bị thiêu thành cho tàn, chỉ còn lại có một mai giới chỉ rơi xuống đất. Cờ Lì Hệ, nguyên lai là bởi vì Cờ Lì Hệ, ngươi mới tới giết ta, chỉ tiếc, ngươi không ngại vi phạm ổ xẻ mệnh lệnh, bây giờ lại lạc phải cái như vậy kết cục của ngươi Cờ Lì Hệ, hắn căn bản là cứu không được ngươi a. Madeline thấp giọng lầm bầm, trong tay đã nhiều hơn một mai cháy đen giới chỉ, chính là lam tước giới chỉ, hiện đang rơi xuống Madeline trên tay của. Hắn đã theo vừa rồi lam tước trong lời nói, mơ hồ đã biết lam tước cùng Cờ Lì Hệ quan hệ, lần này, lam tước thậm chí vi phạm ổ xẻ mệnh lệnh, không có chiêu mộ Madeline, ngược lại thì trực tiếp đối với Madeline hạ sát thủ, kết quả bị Madeline giết chết. Lam tước vừa chết, hết thảy thi pháp giả ánh mắt cũng tụ tập ở tại trên mặt đất Hạo Hãn Chi thư trên. Bất quá, vừa rồi Lam tước cùng Madeline trong đó đại chiến, đã làm cho những thứ này thi pháp giả trong nội tâm đều có một chút sợ hãi, tự nhiên không dám tiến lên đây cấp giật. Bất quá Madeline lại xem cũng không thấy trên đất Hạo Hãn Chi thư, ngược lại thì trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Lộ Dĩn Cả nói ra: Lộ Dĩn Cả, đi thôi, không có gì để mắt. Ân. Không muốn Hạo Hãn Chi thư. Rất nhiều thi pháp giả hơi sừng sờ, thấy Madeline cư nhiên không muốn trên đất Hạo Hãn Chi thư, những thứ này thi pháp giả lại động tác nổi lên tâm tư. Bất quá rất nhanh, cha đi rồng gia tộc tộc trưởng, lên tờ pháp sư, liền nhanh chóng nhặt lên trên đất Hạo Hãn Chi thư, ánh mắt của hắn nhìn qua Hạo Hãn Chi thư. Cùng với xoay người rời đi Madeline, trên mặt lộ ra một chút phức tạp vẻ mặt. Cuối cùng, lên tờ pháp sư chợt cắn răng, khẽ lắc đầu một cái nói: Madeline pháp sư. Chấm đã. Ân. Lên tờ pháp sư, có chuyện gì? Madeline nhíu mày một cái, thấp trầm giọng hỏi. Lên tờ pháp sư nâng lên trong tay Hạo Hãn Chi thư, vẻ mặt rất phức tạp. Nhưng sau đó hay là cắn răng, trực tiếp đem Hạo Hãn Chi thư đưa tới Madeline bên người, thấp giọng nói: Madeline pháp sư, Hạo Hãn Chi thư thứ nhất quyển, hay là giao cho ngươi đi, nếu không thì ta trả đi rồng gia tộc. Thứ này về sau chỉ sợ sẽ không an bình. Lên tờ pháp sư lại có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chúng quanh đông đảo thi pháp giả, hắn bây giờ coi như là hiểu, lấy trả đi rồng gia tộc thực lực, muốn độc chiếm Hạo Hãn Chi thư, căn bản cũng không khả năng, cho dù là công khai phô bày Hạo Hãn Chi thư trên pháp thuật, cũng như trước sẽ bị một chút thi pháp giả để mắt tới. Phải lấy được Hạo Hãn Chi thư thứ nhất quyển trên, vì đệ nhị quyển cùng đệ tam quyển Hạo Hãn Chi thư tin tức. Bởi vậy, bức bách tình thế, lên tờ pháp sư biết, Hạo Hãn Chi thư chỉ có bị mẹt lìn đạt được, mới có thể làm cho trả đi rồng gia tộc bình an vô sự. Không chỉ là bởi vì mẹt lìn thực lực cường đại, có thể giết ổ xẻm bên trong hiển hách hung danh lam tước, lại thêm bởi vì Madeline sau lưng toàn bộ ám linh vực, đây chính là thi pháp giả tổ chức, không có người nào dám can đảm vì chính là một quyển Hạo Hãn Chi thư, tiểu đi đối phó Madeline, ám linh vực trả thù, nhưng cũng không phải bất kỳ lưu lạc pháp sư hoặc thi pháp giả gia tộc có khả năng thừa nhận. Madeline ngẩng đầu lên, nhìn lên tờ pháp sư một cái, cũng khẽ gật đầu, hắn biết rõ bây giờ trả đi rồng gia tộc hoàn cảnh, cũng biết lên tờ pháp sư ý nghĩ, Hạo Hãn Chi thư là vô luận như thế nào cũng không giữ được, còn không bằng trước mặt mọi người giao cho Madeline, lấy giao hảo Madeline, hoặc là rời đi những thứ kia lưu lạc pháp sư lực chú ý. Hạo Hãn Chi thư, ta thu. Madeline chần chờ một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng, tiếp nhận Hạo Hãn Chi thư, phía trên này pháp thuật đông đảo, đối với hắn phong phú mạ chỉ bên trong pháp thuật số lượng, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhất là, Hạo Hãn Chi thư thứ nhất quyển, có lẽ thật sự có đệ nhị quyển, đệ tam quyển Hạo Hãn Chi thư hạ lạc. Hạo Hãn Chi thư là một phần đại lễ. Ta đây tự nhiên cũng muốn đưa lệnh tờ pháp sư một phần đại lễ. Madeline khoe miệng lộ ra nụ cười thân bí, sau đó ánh mắt chợt nhìn về đỏ ịt gia tộc tứ cấp thi pháp giả sệ bờ lẹt pháp sư. Thấy Madeline ánh mắt sau khi, sệ bờ lẹt pháp sư biến sắc, trên mình lập tức tiểu hiện ra một chút kịch liệt phong nguyên tố, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, la lớn, chuyện ngày hôm nay, chúng ta đỏ ịt gia tộc sẽ không lại hướng trả đi rồng gia tộc truy cứu. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Madeline lại không có do dự chút nào. Chỉ một ngón tay, nhất thời, kinh khủng kia trắng xám sắc hỏa diễm, lần nữa bốc lên, bất quá, lần này nhưng nhắm ngay sệ bờ lẹt pháp sư. Sệ bờ lẹt pháp sư vừa vặn mới nhìn đến, Madeline thả ra trắng xám sắc hỏa diễm, đem không ai bị nổi làm tức cũng thiêu thành cho tàn, hắn thì càng thêm không có khả năng ngăn cản. Xuy xuy xuy, sệ bờ lẹt pháp sư cứ việc xem thời cơ đào tẩu, bất quá lại chạy không khỏi băng diệt chi hỏa tốc độ, đầy trời băng diệt chi hỏa, gần như tạo thành một lộ ra cực lớn hỏa diễm màn sáng. Đem sệ bờ lẹt pháp sư bao phủ ở tại trong đó. Sệ bờ lẹ pháp sư trên người phòng ngự loại pháp thuật, mặc dù là tứ cấp pháp thuật, nhưng ở Medlin đã đem băng diệt chi hỏa giai đoạn thứ nhất hoàn toàn tu thành, lại không làm nên chuyện gì, vẹn vẹn chỉ có thể nhiều chống đỡ một hồi mà thôi. Theo thời gian trôi qua, sệ bờ lẹ pháp sư trên người phòng ngự loại pháp thuật, trong nháy mắt sụp đổ, sau đó cũng cùng mới vừa làm tức vậy, bị trắng xám sắc hỏa diễm bao phủ. T. Ngay cả lời ấn tờ pháp sư cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất quá sau đó thấy sệ bờ lẹ pháp sư đã chết, trên mặt của hắn lập tức tiểu lộ ra một chút vẻ mừng rỡ như điên. Sệ bờ lẹ pháp sư là đỏ ịt gia tộc mạnh nhất thi pháp giả, một khi hắn đã chết, như vậy luôn luôn cùng trả đi rồng đối chọi gay gắt, tại đồ ý rủn chi thành tranh đấu gay gắt đỏ ịt gia tộc, căn bản là không cách nào ngăn cản trả đi rồng gia tộc công kích kế tiếp. Ha ha, Medlin pháp sư, đây thật là một phần đại lễ. Lên tờ pháp sư nhịn không được cười to lên, sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm nhìn về phía đỏ ịt gia tộc còn lại thi pháp giả, đây là trả đi rồng gia tộc, triệt để bị diệt đỏ ịt gia tộc cơ hội tốt nhất. Đi thôi, lộ gìn cả. Medlin thu hồi hạo hãn chi thư, hắn đem sệ bờ lẹt pháp sư giải quyết rồi, đã không có tứ cấp thi pháp giả đỏ ịt gia tộc, đối mặt trả đi rồng gia tộc, căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì, bị triệt để quét ra đổ ý rủn chi thành, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lộ gìn cả gật đầu, trong lòng cũng rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, trả đi rồng gia tộc có thể biến nguy thành an, đồng thời nghịch chuyển cục diện, đều là Medlin công lao. Bất quá ngay Medlin phải ly khai thì, lại thấy phía trước có một đạo thân ảnh quen thuộc, chắn trước mặt của hắn. Ban đầu Medlin cũng cảm giác được, tựa hồ có một đạo thân ảnh quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra, bất quá khi thấy cái này đứng ở trước mặt hắn thân ảnh thì, Medlin trong đầu rốt cục nổi lên một chút hình ảnh. Lão sư, che ở Medlin trước mặt chính là ban đầu ở đi thả sở tiểu trấn thiếu nữ Emma, hôm nay Emma đã triệt để trưởng thành một cái nữ nhân xinh đẹp, ngoài trong ánh mắt lóe ra không có gì sánh kịp vẻ kích động. Lão sư, Medlin pháp sư là Emma lão sư. Nguyên bản theo Emma cùng nhau xài dịn, hay ạ đám người, đều là hơi sừng sờ, bọn họ đối với Emma vẫn luôn muốn tìm lão sư, căn bản là không có báo cái gì hy vọng. Nhưng bây giờ, Emma lão sư, lại là vừa rồi giết Lam tức Medlin pháp sư, điều này làm cho xài dịn cùng hay ạ, trong lúc nhất thời cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Emma, Medlin trong đầu, còn hồi tưởng 2-3 năm trước, cái kia ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ Emma, trước đây hắn cho Emma 3 cái không cấp pháp thuật, đồng thời còn định ra rồi ước hẹn 3 năm. Bất quá, cái này ước hẹn 3 năm, thậm chí cũng vẹn vẹn chỉ là Medlin đi theo mà quyết định, đến bây giờ, liền chính hắn cũng đã quên, nếu không phải ở chỗ này gặp Emma, hắn căn bản cũng không nhớ kỹ, lại lần nữa đi thả sở tiểu trấn trên, còn có một cái hắn đệ tử. Emma, nếu tới, hãy cùng ta về trước trạ đi rồng trang viên. Medlin hướng về phía Emma nói ra, bất quá Emma ánh mắt rồi lại nhìn về Sài Jin cùng hai ạ đám người. Medlin kỳ thực sớm liền phát hiện Sài Jin cùng hãy ạ, là hắn tại đi tới đổ ý rủn chi thành thì, ở nửa đường trên đụng phải hai cái pháp sư. Cũng cùng đi a. Medlin gật đầu, giọng bình tĩnh nói, sau đó Sài Jin đám người trên mặt vui mừng, cũng đi theo Medlin sau lưng, đi vào trạ đi rồng trang viên. Chương 255, thần bí quan hệ pháp thuật. Trạ đi rồng bên trong trang viên, lúc này đã khôi phục bình tĩnh, vừa rồi trạ đi rồng gia tộc cùng đỏ ịt gia tộc trong đó hôn chiến. Vẹn vẹn chỉ là tại trạ đi rồng trang viên bên ngoài, cũng không có lan đến gần trang viên chỗ sâu. Bởi vậy, bên trong trang viên lúc này còn bảo lưu hoàn hảo, rất nhiều thi pháp giả đều ở đây vội vội vàng vàng không ngừng ra vào. Bất quá những thứ này thi pháp giả khi nhìn đến Medlin thời gian, cũng lập tức biểu tình trang nghiêm, hướng Medlin khẽ không người hành lễ. Bây giờ tại cả thể trạ đi rồng trang viên, thậm chí là đồ y dùn thành, đã không có người nào không biết Medlin. Rất nhanh, Medlin mang theo ẻm mạ đám người tiến vào gian phòng bên trong, trừ ra ẻm mạ mà bên ngoài, còn có ở nửa đường trên gặp phải Sài Jin cùng Hải ạ, cùng với ẻm ý lì cùng Tạ Phơ, mấy người này cũng tò mò nhìn Medlin, theo bọn họ, Lam Tước đã rất cường đại rồi, cường đại đến bọn chúng không cách nào tưởng tượng trình độ. Nhưng Medlin lại có thể đem Lam Tước đánh bại, đồng thời đem giết chết, Medlin đã vượt qua xa một thứ ý nghĩa trên thi pháp giả, huống chi, Medlin bây giờ còn chỉ là nhất cấp thi pháp giả. Điều này làm cho Sài Dìn đám người cũng rất khiếp sợ, lần đầu tiên nhận thức đến, thì ra là nhất cấp thi pháp giả, cũng có thể cường đại đến loại trình độ này. Em à, rất tốt, trước đây ước hẹn 3 năm, vốn chỉ là ta nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới ngươi thật có thể đem ta đưa cho ngươi 3 cái không cấp pháp thuật, cũng tạo thành thành công. Mấy ngày nữa, ngươi hãy cùng ta đồng thời trở lại trong ám linh vực A. Medlin nói xong, em à trên mặt lộ ra vẻ kích động, nàng tuy rằng trở thành thi pháp giả không bao lâu thời gian, nhưng cũng biết lưu lạc pháp sư cùng thi pháp giả tổ chức trong khác biệt. Medlin những lời này, không thể nghi ngờ là thừa nhận ẻm mạ là học sinh của hắn, đồng thời đáp ứng làm cho mang ẻm mạ tiến nhập ám linh vực, trở thành ám linh vực thi pháp giả. Chúc mừng ẻm mạ pháp sư, ám linh vực không có thể như vậy dễ dàng như vậy vào. Sai Dìn pháp sư có phần hâm mộ nói với ẻm mạ, nàng đã trở thành nhất cấp thi pháp giả thời gian dài như vậy, đã từng cũng ở gia tộc dưới sự trợ giúp, muốn đi vào thi pháp giả tổ chức, nhưng cuối cùng cũng không có thành. Nàng biết, ám linh vực là bao nhiêu khó có thể tiến nhập, cho dù là trong ám linh vực rất cường đại thi pháp giả, cũng không có thể trực tiếp mang theo phía ngoài thi pháp giả tiến nhập, chỉ có thể là những thứ kia có ám linh vực tín vật thi pháp giả mới có thể trở thành là trong ám linh vực thi pháp giả. Bởi vậy, Sài Dìn cũng có chút nghi hoặc nhìn Mẹ Lìn. Mẹ Lìn phát hiện Sài Dìn ánh mắt, khẽ gật đầu, sau đó theo trong giới chỉ, trực tiếp lấy ra một cái tràn đầy cảm giác thần bí chỉ hoàn, chính là trước đây Mẹ Lìn lần đầu ly khai ám linh vực thời gian, giết chết ngậy pháp sư lấy được một mai ám linh chỉ hoàn. Đây là ám linh chỉ hoàn, bằng vào cái này mai chỉ hoàn người có thể tiến nhập ám linh vực, trở thành ám linh vực lâm thời thành viên. Mẹ Lìn đem ám linh chỉ hoàn giao cho Emma, lúc này, Sài Dìn cùng hạ đám người lại lần nữa không nghi ngờ Mẹ Lìn có thể để cho Emma tiến nhập ám linh vực. Emma, chúc mừng ngươi, trở thành thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư, ngày sau trở thành nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, thậm chí mạnh hơn thi pháp giả, cũng có thể. Emily, tạp phở đám người, cũng đều hướng Emma đưa lên chúc phúc. Mẹ Lìn pháp sư, ban đầu chúng ta ở trên đường, đối với ngươi có nhiều quấy rầy. Sài Dìn nhẹ giọng nói với Mai Lâm. Mẹ Lìn hơi hơi khoát tay hào nói. Ban đầu ta cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, Lộ Dìn cả, ngươi đưa bọn họ cũng dẫn đi à, ở lại bên trong trang viên, có gì cần đều có thể tới tìm ta. Mẹ Lìn là xem tại những người này bảo hộ Emma, cho nên mới nói như vậy, nếu không thì, cho dù hắn và Sài Dìn, hay ạ từng có gặp mặt một lần, cũng không sẽ an bài cái này sao chú đáo. Lão sư, ta cũng đi xuống trước. Emma cũng nhìn thấu Mẹ Lìn tựa hồ cần tĩnh tu, vì vậy liền cũng cáo tử, rời khỏi phòng. Chẳng được bao lâu. Mẹ Lìn gian phòng bên trong liền yên tĩnh lại. Sau đó, Mẹ Lìn đem Hạo Hãn Chi Thư đem ra, cái này quyển Hạo Hãn Chi Thư, thoạt nhìn không thật dày, nhưng phía trên tựa hồ có một chút thần bí ký hiệu, Mẹ Lìn một cái liền nhìn ra, những thứ này đều là phù văn. Phù văn thần bí, tự thành nhất mạch, theo thời đại viễn cổ liền truyền thừa xuống tới, cùng luyện kim học, dược tê học còn có pháp thuật, tịnh xưng là thi pháp giả bên trong tứ đại ngành học, chỉ cần có thể có người ở bất kỳ hạng nào ngành học trên, thập phần tinh thông cũng sẽ có rất đại thành tựu. Bất quá, một thứ thi pháp giả cũng chuyên chú ở tại pháp thuật mô hình tạo thành, đem tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở pháp thuật trên, mà theo một chút cổ xưa trong điện tịch, tựa hồ mơ hồ đề cập tới, cổ xưa thi pháp giả đối với cái này tứ đại ngành học gần như đều có liên quan đến, cùng pháp thuật là đồng dạng trọng yếu. Medlin hiện nay trừ ra pháp thuật tạo thành tri thức, đơn giản dược tề học mà bên ngoài, phù văn học cùng luyện kim học cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu qua, bao quát pháp thuật tạo thành cũng đều dựa vào mà chít, quen tay hay việc dưới, khôn ngoan vi biết nhiều hơn một chút pháp thuật tạo thành chi thức mà thôi. Bất quá, Hạo Hãn Chi Thư trên thần bí phù văn, Mẹ Lìn tuy rằng không biết là có ý gì, nhưng lại biết sử dụng phương pháp, chỉ cần dùng tinh thần lực hơi kích thích, là có thể thấy Hạo Hãn Chi Thư bên trong các loại pháp thuật. Ông, theo Mẹ Lìn tinh thần lực, trận kích thích ở tại Hạo Hãn Chi Thư trên, nhất thời, theo Hạo Hãn Chi Thư trên, bắn ra một đạo bạch quang, theo ánh sáng màu trắng bên trong bắt đầu biến thành từng cái một pháp thuật. Những thứ này pháp thuật chủng loại đa dạng, có hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ vân vân, thậm chí ngay cả hắc ám hệ pháp thuật đều có. Bất quá những thứ kia hắc ám hệ pháp thuật, nhưng không bằng Mẹ Lìn theo Thâm Nguyên Chi Bảo lấy được những thứ kia phi thường phức tạp hắc ám hệ pháp thuật, chỉ có thể nói Hạo Hãn Chi Thư trên pháp thuật uy lực đều ở đây trung đẳng, có rất ít phi thường phức tạp, phi thường đặc biệt pháp thuật. Mẹ Lìn mở ra mà chips, bắt đầu nhất đem những thứ này pháp thuật cũng ghi chép xuống. Vừa rồi tại Trạ Đỉ Rồng gia tộc mở ra pháp thuật thời gian, có phần pháp thuật cũng chưa hoàn toàn mở ra, Mẹ Lìn đạt được Hạo Hãn Chi Thư, cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tại Hạo Hãn Chi Thư bên trong, các loại các dạng pháp thuật đích xác là nhiều, nhưng Trạ Đỉ Rồng gia tộc tại mở ra thời điểm, lại phô bày phần lớn pháp thuật, còn có một chút bọn chúng cảm thấy uy lực giác mạnh pháp thuật, liền ẩn giấu đi, cũng không có mở ra. Mẹ Lìn một bên đang dùng mạ chips ghi lại những thứ này pháp thuật thời gian, một bên lại đang tỉ mỉ tra xét những thứ này pháp thuật. Đợi được Hạo Hãn Chi Thư trên pháp thuật, gần như sắp bị lật xem hơn phân nửa thời gian, Mẹ Lìn vùng xung quanh lông mày rồi lại dần dần nhíu lại, bởi vì hắn tại Hạo Hãn Chi Thư bên trong, thậm chí cũng phát hiện không ít thưa thất thủy hệ pháp thuật, nhưng lại vẫn không có phát hiện quang hệ pháp thuật. Hạo Hãn Chi Thư là rất cổ xưa thời gian, cũng đã xuất hiện, nhưng lại vẫn không có ghi chép quang hệ pháp thuật, điều này nói rõ, rất khả năng tại trước đây thật lâu, chí ít không thể so Hạo Hãn Chi Thư xuất hiện thời gian trưởng, quan hệ pháp thuật vốn nhờ là nguyên nhân nào đó, mà chưa từng lại bị thi pháp giả sử dụng. Hoặc nói, là căn bản không cách nào sử dụng quan hệ pháp thuật. Chỉ cần có quang minh địa phương, nên tràn đầy quang minh nguyên tố, chỉ cần tạo thành một chút quan hệ pháp thuật mô hình, là có thể tùy tiện mô phỏng tại trong thức hải, vì sao sẽ không có quan hệ pháp thuật. Bây giờ Madeline càng ngày càng cảm giác được, cái này quan hệ pháp thuật biến mất, có lẽ cùng quang minh giáo hội có rất lớn liên hệ, bởi vì trước đây Madeline tại Hắc Thủy Thành thời gian, cùng dắt sân pháp sư đại chiến thời gian, dắt sân pháp sư sử dụng chính là quan hệ pháp thuật, điều này nói rõ, quan hệ pháp thuật đích sắc tồn tại, chỉ là không biết vì sao. Thi pháp giả bên trong lại không có một cái quan hệ pháp thuật. Thậm chí ngay cả cổ xưa Hạo Hãn chi thư, cũng không có quan hệ pháp thuật. Madeline lắc đầu, đem những ý niệm này cũng ném ra đầu góc, sau đó lặng lặng cùng đợi Hạo Hãn chi thư diễn biến hết tất cả pháp thuật. Hạo Hãn chi thư diễn biến xong hết thể pháp thuật sau đó quang mang liền dần dần tiêu thất. Madeline khi xem xong rồi cái cuối cùng pháp thuật, cũng không có tìm được Hạo Hãn chi thư thứ hai quyển, thứ ba quyển một chút đầu mối. Thật chẳng lẽ chính là đỏ ịt gia tộc vì liên hợp đông đảo lưu lạc pháp sư, do đó giải hư tin tức giả. Madeline trong lòng trầm âm, cũng không bài trừ như vậy khả năng, Hạo Hãn chi thư thứ nhất quyển bên trong, có thứ hai quyển thậm chí thứ ba quyển Hạo Hãn chi thư tin tức, trước hết chính là theo đỏ ịt trong gia tộc khuyết tán. Bất quá, Madeline vẫn là chưa tin, ba quyển Hạo Hãn chi thư trong, gặp liền một chút liên hệ cũng không có, vì vậy lại lần nữa tỉ mỉ tra xét một hồi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Có lẽ, ba quyển Hạo Hãn chi thư trong thật không có một chút liên hệ, cũng không có cái gì có giá trị đầu mối. Có lẽ, cùng bờ pháp sư luyện chế thi pháp công cụ vậy, phải đến gần rồi, mới có thể có liên hệ. Nếu quả như thật là như vậy quyển Hạo Hãn chi thư, vẫn còn có chút tác dụng. Madeline trong lòng lóe lên vô số ý niệm trong đầu, thấp giọng lẩm bẩm, sau đó liền đem Hạo Hãn chi thư thu vào, đợi được sau này có lúc trong, lại lần nữa cẩn thận nghiên cứu. Lam tước giới chỉ. Madeline trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một mai màu đen như mực giới chỉ, rõ ràng là vừa rồi không ai bị nổi làm tức giới chỉ, tuy rằng nàng người đã bị băng diệt chi hỏa thiêu thành cho tàn, nhưng giới chỉ nhưng là hoàn hảo. Madeline đối với làm tức băng hệ ma năng cùng với phong hệ ma năng, cũng rất cảm thấy hứng thú, cái này hai loại ma năng, rõ ràng cũng thuộc về ổ xẻm bên trong, cũng phi thường bất phàm, thậm chí tại nào đó ý nghĩa trên, làm tức băng ti ma năng, nếu so với Madeline cực băng chỉ uy lực cường đại hơn rất nhiều. Nếu không phải Madeline thân thể tố chất quá mức cường đại, hơn nữa băng diệt chi hỏa lợi hại, Madeline cũng vô pháp giết chết người mang hai loại ma năng lam tước. Hơn nữa, nghiêm khắc nói, Madeline có ba loại ma năng, chỉ là hắc ám chi tâm tăng phúc ám quang chi vực, đối với lam tước không được tác dụng gì. Trừ phi Madeline ám quang chi vực, có thể càng cường đại hơn, hoặc nói, tạo thành nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi triều, mới có thể đối với cường đại thi pháp giả có ảnh hưởng. Hơn nữa đối phương tinh thần lực càng cao. Tựa hồ đối với hảo cảnh ngăn chặn lực cũng liền càng mạnh, ồ xem bên trong thiên tài, tinh thần lực một thứ cũng rất cường đại, cho nên Madeline ám quang chi vực, ở phương diện này đối với ồ xem bên trong thi pháp giả, lại không được tác dụng gì. Nhị cấp pháp thuật hắc ám chi triều, Madeline dĩ nhiên là muốn tạo thành, chỉ là bây giờ còn không phải lúc, phải đợi được Madeline tinh thần lực tăng thêm một hai lần thời gian, hắn mới có thể thử nghiệm tạo thành nhị cấp pháp thuật hắc ám chi triều. Xem trước một chút, trong giới chỉ có hay không ma năng. Madeline ánh mắt chăm chú vào trong tay đen như mực giới chỉ trên, sau đó tinh thần lực trực tiếp liền dò xét vào trong giới chỉ, bắt đầu tìm kiếm. Chương 256, không gian cực hạn. Trong giới chỉ gì đó ngược lại không phải là rất nhiều, có một chút nguyên tố tinh thạch cùng với một chút dược tề tài liệu, bất quá những thứ này đều không phải là Madeline mục tiêu. Madeline mục tiêu là làm tức trên người hai loại vẹn đỏ dạ ma năng. Bất quá, đợi được hắn đem giới chỉ bên trong tìm khắp một lần sau đó, sắc mặt nhưng dần dần tối xuống. Thấp trầm giọng nói, không có. Làm sao sẽ không có ma năng tu luyện phương pháp? Trước đây Madeline tại giết chết OS sau đó, tiểu từ đối phương trong giới chỉ, thu được phá hư chi phong ma năng tu luyện phương pháp, tuy rằng hắn bởi vì pháp thuật nguyên nhân, không thể tu luyện, nhưng cuối cùng là thu được một loại vẽn đỏ dạ ma năng tu luyện phương pháp, thậm chí có thể bằng vào loại này vẽn đỏ dạ ma năng, cùng ám linh vực trao đổi ngang hàng giá trị vẽn đỏ dạ ma năng. Nhưng bây giờ, Lam Tước rõ ràng có hai loại vẽn đỏ dạ ma năng. Nhưng ở chiếc nhẫn của nàng bên trong, không có tìm được bất kỳ một loại vẹn đỏ dạ ma năng. Madeline biết, Lam Tước nhất định là không có đem vẹn đỏ dạ ma năng cụ thể tu luyện phương pháp mang theo trên người, mà là vĩnh viễn ghi tạc trong đầu, điều này làm cho Madeline không khỏi có phần thất vọng. Hai loại vẹn đỏ dạ ma năng, cho dù là phong hệ vẹn đỏ dạ ma năng, Madeline cũng vô pháp tu luyện, nhưng này loại băng ti ma năng, uy lực so với cực băng chỉ tốt hơn rất nhiều, nếu như có thể đạt được băng ti ma năng, Madeline hơn phân nửa cũng có thể tu luyện. Bất quá, rất nhanh mẹ lìn tiểu bình phục mất mát tâm tình, dù sao không có khả năng gặp phải từng thi pháp giả, cũng sẽ đem chân quý ma năng hoặc pháp thuật mang ở trên người, tựa như mẹ lìn. Trên thực tế trên người của hắn cực băng chỉ cùng với băng diệt chi hỏa thậm chí là hắc ám chi tâm tu luyện phương pháp, hắn cũng không có đặt ở trong giới chỉ, mà là hoàn toàn ghi lại ở tại mạ chỉ bên trong. Cho dù một ngày nào đó, mẹ lìn giới chỉ bị hắn thi pháp giả đạt được, cũng vô pháp tìm được mẹ lìn trên người bất kỳ một loại ma năng. Lặp đi lặp lại tìm mấy lần, quả thực không có ở trong giới chỉ tìm được ma năng tu luyện phương pháp, vì vậy mẹ lìn đang chuẩn bị đem tinh thần lực rút khỏi giới chỉ thời gian, lại cảm giác được tựa hồ có loại băng lãnh cảm giác. Loại này cảm giác lạnh như băng cực kỳ cổ quái, bởi vì tinh thần lực là vô hình, vô luận là lạnh giá vẫn là nóng bức, tinh thần lực hẳn là cũng không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng bây giờ, mẹ lìn tinh thần lực tại làm tức trong giới chỉ, đích sắc cảm thấy một loại cực kỳ băng lãnh cảm giác. Bá. Mẹ lìn lập tức tiểu tìm băng lãnh đầu nguồn tìm đi, cuối cùng, tại giới chỉ bên trong, mẹ lìn thấy được một khối cực lớn hộp gỗ màu đen, thoạt nhìn rất thần bí. Mà tinh thần hắn bên trong cái loại này băng lãnh cảm giác chính là theo hộp gỗ màu đen bên trong phát ra. Cái này hộp gỗ có cổ quái. Medlin hơi hơi trầm ngâm, sau đó lập tức tiểu hộp gỗ màu đen mang ra ngoài, vừa vặn đặt lên bàn, tiểu lập tức thấy hộp gỗ màu đen xung quanh xuất hiện từng tầng một băng tinh, trong nháy mắt đọng lại lên. Tốt lạnh cảm giác. Hộp gỗ bên trong rốt cuộc sắp xếp chính là cái gì? Ngay cả Medlin cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn càng ngày càng ngưng kết băng tinh, Medlin ngón tay trên lập tức tiểu xuất hiện một chút hỏa quang. Đây là Medlin hỏa cầu thuật. Nóng rực nhiệt độ cao nhanh chóng bọc lại những thứ này băng tinh, nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại hỏa cầu thuật bọc dưới, băng tinh cư nhiên mảy may cũng sẽ không hòa tan. Medlin mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó lần nữa chỉ một ngón tay, một chút trắng xám sắc hỏa diễm trong nháy mắt theo ngón tay trên bay ra, trong chớp mắt tiểu bọc lại hộp gỗ màu đen xung quanh ngưng kết băng tinh. Xuy xuy xuy, hộp gỗ chung quanh băng tinh, tại gặp phải trắng xám sắc băng diệt chi hỏa thời gian, rốt cục bắt đầu nhanh chóng hòa tan lên. Rất nhanh hỏa diễm tiểu thiêu đốt đến hộp gỗ màu đen xung quanh, mẹ lìn tiện tay triệt bỏ băng diệt chi hỏa, vươn tay, hung hăng vỗ. Giang giác. Hộp gỗ màu đen rất cứng rắn, nhưng căn bản không đỡ được bây giờ mẹ lìn lực lượng kinh khủng, hộp gỗ trực tiếp liền bị mẹ lìn mở, lộ ra bên trong một khối hiện lên màu vàng vải bọc lại một khối trắng tinh như ngọc hàn băng. Khối này hàn băng, chỉ có lớn chừng quả trứng gà nhưng tản ra hàn khí, lại kinh người cực kỳ, từng dòng hàn khí cấp tốc hướng cái này bốn phía khuyết tán đi. Hơn nữa phàm là bị hàn khí bọc chỗ ở, tất cả đều ngưng kết thành một đoàn thật dày, thập phần cứng rắn băng tinh. Đây là liền mẹ lìn hỏa cầu thuật đều không thể hòa tan ra băng tinh, đủ thấy khối này hàn băng bất phàm. Lẽ nào đây là thiên niên hàn thủy? Thậm chí lâu hơn hàn thủy. Mẹ lìn trong lòng khẽ động, hắn nghĩ tới ban đầu ở tu luyện cực băng chỉ thời gian, đã dùng qua bách niên hàn thủy, cũng là vật cực hàn, bất quá lại xa xa không có cái này nhanh lớn chừng quả trứng gà hàn băng kinh khủng như vậy. Đây chỉ có những thứ kia nghìn năm thậm chí thời gian dài hơn hàn thủy, mới có thể thế này băng lãnh. Thiên nhiên hàn thủy, cũng tốt, lần này đợi được trở thành tứ cấp thi pháp giả thời gian, cũng không cần mà buồn cực băng chỉ giai đoạn thứ 2 tu luyện không được. Medlin trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cực băng chỉ tại giai đoạn thứ 2 thời gian, liền sẽ cần thiên nhiên hàn thủy thậm chí thời gian dài hơn hàn thủy, chỉ là, bây giờ Medlin liền bách niên hàn thủy cũng tìm không được, huống chi là thiên nhiên hàn thủy. Mấy thứ này liền ám linh vực cũng không có, phù không thành bạch ngân chi lâu trong cũng không có, cần dựa vào cơ duyên mới có thể có đến, nếu là không có những bảo vật này, liền sẽ giống như trước đây dưới xỉn pháp sư vậy, cho dù đạt được băng diệt chi hỏa tu luyện phương pháp, cũng trước sau không cách nào tu thành băng diệt chi hỏa. Khối này thiên nhiên hàn thủy, nhất định là Lam Tức hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được, dù sao nàng đã ở tu luyện băng ti ma năng, có lẽ đợi được nàng trở thành tứ cấp thi pháp giả thời gian, lại lần nữa tu luyện băng ti ma năng. Tiểu cần khối này thiên nhiên hàn thủy. Bất quá, bây giờ lại cũng tiện nghi Medlin. Lần này Medlin mặc dù không có đạt được Lam Tức ma năng, nhưng lại đạt được khối này thiên nhiên hàn thủy, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, tâm tình cũng cuối cùng là lại cao hứng lên, vì vậy đem thiên nhiên hàn thủy bỏ vào trong giới chỉ. Medlin hơi hơi nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại ban đầu cùng Lam Tức giao thủ tình huống, hai người giao thủ thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng lại cũng vô cùng nguy hiểm, hơi không chú ý, sẽ gặp rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Lần này, Lam Tước đã chết, nguyên nhân lớn nhất là người là mẹ lìn thân thể tố chất, quá cường đại, vung tay trong, lực lượng khổng lồ cư nhiên có thể rách được Lam Tước phòng ngự loại pháp thuật. Phải biết rằng, Lam Tước phòng ngự loại pháp thuật, mặc dù là tại tam cấp pháp thuật bên trong, vậy cũng tuyệt đối là trong đó người nổi bật, cho dù là những thứ kia ngũ cấp, lục cấp nguyên tố kiếm sĩ, cũng vô pháp đánh vỡ Lam Tước phòng ngự. Có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết những thứ kia cao giai nguyên tố kiếm sĩ, thất cấp trở lên nguyên tố kiếm sĩ, mới có thể chống lại tam cấp pháp thuật, bất quá như thế nguyên tố kiếm sĩ, thật sự là quá mức rất thưa thớt, thậm chí xa so với thất cấp thi pháp giả đều phải rất thưa thớt. Medlin lần nữa lại lấy ra giới chỉ bên trong 4 khối phù điêu, cái này 4 khối thần bí phù điêu, mỗi khối phù điêu trên tư thế cũng không giống nhau, có lẽ luyện tập trước 3 khối, chỉ cảm thấy vẹn vẹn có thể tăng cường một cái ác thân thể tố chất mà thôi, đề thằng cũng không hài lòng. Bất quá, một khi đem đệ tứ khối phù điêu trên tư thế cũng luyện thành, tiểu sẽ lập tức biến bất động, thân thể tố chất đạt được trên diện rộng độ đề thăng, lực lượng mạnh đáng sợ. Cứ việc đệ tứ khối phù điêu trên tư thế, cần sinh ra thời gian luyện tập mới có thể thu được hiệu quả, nhưng một khi thân thể đạt được lột xác, đem có thể có hoàn toàn sánh ngang một thứ thi pháp giả thực lực. Cho nên, Medlin càng xem cái này 4 khối phù điêu, lại càng cảm giác phù điêu thần bí, những thứ này phù điêu, tuyệt đối không cũng chỉ có 4 khối, một khi góp đủ, hoặc trở thành đem thần bí tư thế toàn bộ luyện thành, kia thân thể gặp lột xác tới trình độ nào. Ban đầu, Medlin vẫn luôn cảm thấy, những thứ này phù điêu có lẽ chính là mộ tạ đế quốc thời kỳ, những thứ kia thi pháp giả suy nghĩ ra được tăng cường thân thể tư chất biện pháp, nhưng bây giờ, cảm nhận được trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mênh mông lực lượng sau đó, Medlin lại cảm thấy, những thứ này phù điêu chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Miễn là luyện thành đệ tứ khối phù điêu trên thần bí tư thế, là có thể lập tức có sánh ngang một thứ thi pháp giả thực lực, thậm chí ngay cả tam cấp phòng ngự loại pháp thuật, cũng không đỡ nổi Medlin thuần túy thân thể lực lượng toàn lực bạo phát một kích, đủ thấy hắn thân thể lột xác sau đó, lực lượng biến có bao nhiêu kinh khủng. Bây giờ Medlin mơ hồ cảm giác được, những thứ này thần bí phù điêu, chỉ sợ là tự thành hệ thống, hoàn toàn bất đồng với thi pháp giả hoặc nguyên tố kiếm sĩ hệ thống, một khi tu luyện đến cao thâm trình độ, là có thể chống lại cường đại thi pháp giả. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là Medlin suy đoán mà thôi, mặc dù hắn thân thể lực lượng trên diện rộng độ tăng cường, nhưng đã nghĩ bằng vào thuần túy thân thể, đi chống lại tam cấp thi pháp giả, kia căn bản cũng không khả năng. Medlin có thể không tin, hắn thân thể có thể ngăn cản tam cấp pháp thuật công kích, có lẽ, phối hợp những thứ này thần bí phù điêu trên tư thế, hơn nữa một chút đặc thù trang bị, tỉ như đối với pháp thuật có rất mạnh phòng ngự tác dụng khôi giáp. Nếu quả như thật có loại này khôi giáp nói, như vậy tu luyện thần bí phù điêu cường giả, đem trong nháy mắt tiểu trở nên cực kỳ đáng sợ lên. Sau này ngược lại muốn chú ý một chút những thứ này thần bí phù điêu, nếu như có thể sẽ tìm đến đệ ngũ khối, đệ lục khối, đệ thất khối. Medlin trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần có thể đạt được càng nhiều hơn thần bí phù điêu, dù cho luyện tập thời gian lại lần nữa sinh ra, Medlin cũng sẽ kiên trì, hắn thân là nhất cấp thi pháp giả, thọ mệnh vốn là so với người bình thường muốn dài quá rất nhiều, nếu như tiếp tục tu luyện đến nhị cấp, tam cấp thậm chí tứ cấp thi pháp giả, hắn thọ mệnh đem lâu. Có thế này khá dài thọ mệnh, cho dù là tu luyện phù điêu muốn tốn hao thời gian lại lần nữa sinh ra, Medlin cũng có thể cuối cùng đem luyện thành, bất quá, hắn đến Hắc Nguyệt Vương quốc thời gian dài như vậy, cũng không có tìm được qua phù điêu, ngày sau có thể hay không sẽ tìm đến phù điêu, tự phải xem vận khí. Ông ông ông, ngay Medlin ước mơ, tìm được càng nhiều thần bí phù điêu thời gian, bộ ngực hắn chỗ bởi không gian chợt chấn động lên. Medlin trong lòng khẽ động, tinh thần lực lập tức tiểu dọc theo đi vào. Tại bờ trong không gian, Medlin một đạo tinh thần lực phân thân, bây giờ đã biến rất cường đại rồi, cùng trước đây Medlin vừa mới bắt đầu đưa vào trong đó tinh thần lực phân thân so sánh với, tối thiểu cường đại rồi gấp đôi. Nhanh như vậy, bờ kéo bên trong không gian tu luyện tinh thần lực, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Medlin cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều hơn thì là mừng rỡ, bây giờ tinh thần lực phân thân đã đủ cường đại, thậm chí có thể đưa tới bờ không gian rung động. Cái này cho thấy, bờ không gian tịnh không phải là không có cực hạn. Ở trong đó mô phỏng tinh thần lực hoặc pháp thuật thậm chí là ma năng, cũng có một cực hạn, vượt lên trước cực hạn này, liền không cách nào tại bờ trong không gian mô phỏng. Bây giờ Medlin ở lại bờ eo bên trong không gian kia nói tinh thần lực phân thân, cũng là bởi vì không ngừng tiến hành tinh thần minh tưởng, bởi vậy tinh thần lực tăng trưởng tốc độ bay nhanh, đã đạt đến bờ không gian cực hạn, trước hết hấp thu hết cái này cỗ tinh thần lực phân thân, mới có thể tiếp tục tại bờ eo bên trong không gian minh tưởng tinh thần lực. Nghĩ tới đây, Medlin tự nhiên không có một chút do dự, gần như điều động tất cả tinh thần lực, bắt đầu dung hợp bờ hẻo bên trong không gian cái này cỗ tinh thần lực phân thân. Chương 257, Hắc Miêu đi đi một. Medlin cả người hơi chấn động một chút, bờ không gian kia đạo tinh thần lực phân thân, lập tức tiểu dung hợp vào Medlin tinh thần lực trong đó, lập tức, Medlin tinh thần lực mà bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Loại tăng trưởng này, tuyệt không đột ngột, tiểu coi như Medlin bản thân minh tưởng mà có được một thứ, trên thực tế, tại bờ hẻo bên trong không gian kia đạo tinh thần lực phân thân, bản thân liền cùng Medlin có gắn bó không thể phân chia liên hệ. Bởi vậy, tinh thần lực phân thân minh tưởng mà đến tinh thần lực, hoàn toàn có thể dung hợp vào mẹt lìn tinh thần lực trong đó. Mẹt lìn tinh thần lực đang điên cuồng tăng trưởng, trên thực tế, tại bờ không gian kia đạo tinh thần lực phân thân, đối với mẹt lìn mà nói, coi như là tương đối nhiều, nguyên bản mẹt lìn dự liệu, có lẽ tinh thần lực phân thân có thể tăng thêm vài lần, nhưng lại không nghĩ rằng, bờ không gian cực hạn cũng chỉ có thể thừa nhận nhiều như vậy tinh thần lực. Cho nên, bây giờ mẹt lìn chỉ có thể trước đem tinh thần lực phân thân dung hợp, sẽ ở bờ trong không gian lưu lại một cỗ tinh thần lực phân thân, tiếp tục minh tưởng tinh thần lực, tốc độ như vậy, đã so với lúc trước hắn dùng huyễn ma dược tề tốc độ đều phải nhanh. Tinh thần lực thật mạnh. Bất quá tựa hồ còn hơi chút thiếu chút nữa, nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi triều, đối với tinh thần lực yêu cầu, cũng rất cao, là ta bây giờ tinh thần lực, có lẽ có thể miễn cưỡng tạo thành hắc ám chi triều, nhưng cũng sẽ có nhất định mạo hiểm. Medlin cảm thụ được trong cơ thể cấp tốc gia tăng tinh thần lực, trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Hắn đương nhiên muốn tạo thành nhị cấp pháp thuật hắc ám chi triều, như thế thực lực của hắn sẽ gia tăng thật lớn, bằng vào hắc ám chi triều càng cường đại hơn trí huyễn hiệu quả, Medlin cũng có thể tùy tiện đem tứ cấp thi pháp giả cũng kéo vào đến ảo cảnh bên trong. Bất quá, theo pháp thuật tạo thành càng nhiều, đẳng cấp càng cao, Medlin tiểu càng thêm cẩn thận một chút, như không có rất sung túc chắc chắn. Hắn chắc là sẽ không tùy tiện đi tạo thành pháp thuật mô hình. Bởi vậy, Medlin vẫn là có ý định đợi được trở về ám linh vực, tinh thần lực lại lần nữa sung túc một chút, suy nghĩ thêm tạo thành nhị cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi triều. Là nên ly khai đổ ý dùng thành, tuy rằng không biết ổ xẻm rốt cuộc sẽ có thái độ gì, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Medlin trong lòng rất rõ ràng, bị giết Lam Tức cùng OIS, mặc dù là Lam Tức khiêu khích. Nhưng ổ xẻm rốt cuộc có thể hay không đã bị một chút áp lực, do đó không nữa chiêu mộ Medlin. Ngược lại muốn giết chết Medlin. Những thứ này đều là ổ xẻm cao tầng yêu cầu làm ra quyết định, Medlin cũng sẽ không ngốc đến, thực sự tại đổ ý dùn thành chờ ổ xẻm trả thù, trở lại ám linh vực là an toàn nhất, ổ xẻm cũng sẽ không vì hắn một cái nhất cấp thi pháp giả, thực sự bây giờ tiểu sẽ mất cùng ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức trong đó hiệp nghị. Lộ gìn cả. Medlin ngẩng đầu, nhẹ giọng hướng ngoài cửa hô. Két két. Lộ gìn cả theo ngoài phòng nhanh chóng đi đến, vẻ mặt cung kính hỏi, Medlin pháp sư. Có gì cần phân phó? Medlin thấy Lộ Dĩn cả bộ dáng này, cũng thầm gật đầu. Ám linh vực bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc nàng thân phận mới, Medlin tùy tùng. Tùy tùng phải có tùy tùng tác dụng, một vị thi pháp giả tùy tùng, không có thể như vậy đơn giản như vậy, yêu cầu thời khắc roi theo tại thi pháp giả bên người, có gì cần, tùy tùng nhất định phải lập tức đi làm. Chí ít đến bây giờ cho đến, Lộ Dĩn cả còn làm không tệ. Lộ Dĩn cả, đi đem em mạ gọi tới, ta chuẩn bị trở về ám linh vực. Medlin mỉm cười nói, Lộ Dĩn cả trong ánh mắt cũng lộ ra một chút vẻ mừng rỡ, nàng cam nguyện trở thành Medlin tùy tùng, vì dĩ nhiên là sẽ trở lại ám linh vực. Chỉ có trở lại ám linh vực, Lộ Dĩn cả cái này tùy tùng thân phận, mới có thể có đến chân chính lợi ích thực tế, đối với nàng trở thành nhất cấp thi pháp giả, có trợ giúp rất lớn. Lộ Dĩn cả gật đầu, sau đó lại cung kính lui ra ngoài. Medlin ở trong phòng đợi một hồi, Lộ Dĩn cả liền mang theo ẻm mạ đi tới căn phòng. Lão sư. Em mạ cung kính hô. Em mạ, ta muốn dẫn ngươi trở lại ám linh vực, ngươi cùng những bằng hữu kia của ngươi cáo biệt một cái, có lẽ, các ngươi sau này cũng rất khó gặp lại. Medlin trong lòng cũng có rất nhiều cảm khái, hắn từ lúc tiến vào ám linh vực, ngay cả nhà cũng rất ít trở về, đã nhiều năm như vậy, cũng vẹn vẹn trở lại tì gặt thành một lần. Em mạ như vào ám linh vực, nàng và nàng những bằng hữu kia, chỉ sợ cũng rất khó tái kiến một mặt. Em mạ vẻ mặt hơi hơi buồn bã, nhưng rất nhanh thì khôi phục, nàng cũng sớm đã có chuẩn bị. Lão sư, ta đây phải đi hướng các nàng nói lời từ biệt. Em mạ hướng Medlin khẽ không người, sau đó liền rời khỏi phòng, nhìn em mạ rời đi bóng lưng, Medlin đống nhiên lại có chút nhớ nhung đọc tì gặt thành mọi người trong nhà. Med cùng giặt cũng đã thành hôn, có lẽ liền hài tử đều có, không biết lúc nào, có thể lại trở lại tì gặt thành. Medlin thở dài một tiếng, tuy rằng trong lòng có chút bận lòng cùng tưởng niệm, nhưng đây chính là hắn trước đây muốn chọn đường đi, hắn cũng không hối hận. Bất quá lại phải chịu nhịn đúng các thân nhân tưởng niệm tình. Rất nhanh, em mạ cùng Lộ Dĩn cả lại lần nữa đi tới mẹt lìn trước mặt của, các nàng đều đã chuẩn bị xong. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mẹt lìn cũng không có thông chi trả đi dòng người của gia tộc, hắn biết, Lộ Dĩn cả trước khi khẳng định đã thông chi, sau đó mẹt lìn liền dẫn em mạ cùng Lộ Dĩn cả, ly khai đổ ý dùn thành. Ám linh vực rất thần bí, không có ai biết đạo ám linh vực đến tột cùng ở địa phương nào, cho nên, mẹt lìn đám người trở lại ám linh vực. Cũng cần thông qua ám linh vực phù văn pháp trận, Lộ Dĩn cả đối với những phù văn này pháp trận chỗ tồn tại địa phương cũng rất quen thuộc, mang theo Medlin đám người, nhanh chóng đi tới một cái bí mật phù văn pháp trận trước. Medlin nhìn thoáng qua Lộ Dĩn cả, nàng thì không cách nào tiến nhập phù văn pháp trận, bởi vì nàng cũng không có ám linh chỉ hoàn. Madeline cùng Emma đều có ám linh chỉ hoàn, có thể tiến nhập ám linh vực, mà Lộ Dĩn cả mặc dù là tùy tùng, nhưng còn phải Madeline trở lại ám linh vực đi thân thỉnh một mai tùy tùng ám linh chỉ hoàn. Có tùy tùng ám linh chỉ hoàn mới có thể làm cho Lộ Dĩn cả lần nữa trở lại ám linh vực, vì vậy, Madeline nói với Lộ Dĩn cả, "Lộ Dĩn cả, ngươi ở nơi này cùng một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ thông qua phù văn pháp trận, đem ám linh chỉ hoàn mang cho ngươi tới." Lộ Dĩn cả trên mặt nở một nụ cười, gật đầu một cái nói, "Madeline pháp sư, ở đây không nguy hiểm gì, ta sẽ ở chỗ này chờ." Madeline gật đầu, sau đó mang theo ẻm mạ tiến vào phù văn pháp trận trong đó, nhất thời, từng cái một phù văn thần bí xuất hiện, đem Madeline cùng ẻm mạ cũng bao phủ ở tại trong đó. Siêu. Một đạo bạch quang thoáng qua, Madeline cùng ẻm mạ thân ảnh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nam. Yên tĩnh ấm áp trên bờ biển, một đạo bạch quang thoáng qua, Madeline cùng ẻm mạ thân ảnh theo bạch quang bên trong chậm rãi đi ra. Madeline đối với ám linh vực hoàn cảnh đã rất quen thuộc, cho nên bị phù văn pháp trận đưa ám linh vực sau đó, liền bay thẳng đến khối kia cực lớn tấm bia đá đi đến. Mà ẻm mạ thì tràn đầy vẻ hiếu kỳ, khắp nơi đều đang quan sát, nàng đối với trong truyền thuyết thi pháp giả tổ chức, cũng không biết nghe nói bao nhiêu lần, trong lòng cũng rất là hướng tới, cho nên bây giờ đúng ám linh vực hết thảy đều thật tò mò. "Đi đi một đại nhân." Madeline đi tới trước tấm bia đá, giọng nói như trước rất cung kính hô, mặc dù hắn bây giờ đã là nhất cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là ám linh vực trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, nhưng đối với cái này tấm bia đá bia linh đi đi một, Madeline còn là rất tôn kính. Tức liền đến hắn bây giờ thực lực như vậy, cũng rất khó thấy rõ đi đi một rốt cuộc đầy đủ thế nào đáng sợ năng lực. Siêu. Theo tấm bia đá trung lập khắc tiểu bay ra khỏi một mảnh quang mang, sau đó dần dần trở nên thành một con thần khí hắc miêu, chính là ám linh vực tấm bia đá bia linh, đi đi một. Đi đi một nhìn thoáng qua Madeline, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Madeline sau lưng em ạ. Thanh âm sắc bén nói, "Không tệ, Madeline pháp sư, ngươi lại lần nữa dẫn theo một vị thi pháp giả đi tới ám linh vực. Đi đi một đại nhân, đây là ngươi thích nhất băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch." Madeline tiện tay theo trong giới chỉ lấy ra một bó lớn nguyên tố tinh thạch, ném cho Hắc Miêu đi đi một, bây giờ Madeline giới chỉ bên trong, thứ không thiếu nhất chính là nguyên tố tinh thạch, dù sao hắn đạt được gọi IS, Lam Tước giới chỉ bên trong toàn bộ tài phú, nguyên tố tinh thạch số lượng, đương nhiên nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Hắc Miêu đi đi một ngụm liền nuốt vào tất cả nguyên tố tinh thạch, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, tán thưởng tựa như nhìn Madeline đạo, "Không tệ, không tệ, đã thật lâu chưa từng người có thể để cho ta ăn no. Nói đi, ngươi có thỉnh cầu gì, vĩ đại đi đi một đại nhân, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi." Thần khí Hắc Miêu, giọng nói rất lớn, bất quá đây cũng là Madeline muốn đạt tới mục đích, hắn lần này chuyên biệt lại tới tìm đi đi một, đích xác là có chuyện yêu cầu đi đi một hỗ trợ. "Đi đi một đại nhân, ta đích xác có một việc cần thỉnh cầu trợ giúp của ngươi, lần này ta ở bên ngoài, hết ý đạt được trong truyền thuyết Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển." Tiếng tăm Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển bên trong, có thứ hai quyển thậm chí thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư đầu mối, bất quá ta thế nào cũng tìm không được, không biết đi đi một đại nhân có thể hay không có thể bàn trợ tìm ra Hạo Hãn Chi Thư lên đầu mối. Madeline đem sự tình đơn giản tự thuật một cái, mục đích của hắn, chính là muốn đi đi một bàn trợ hắn, tìm được Hạo Hãn Chi Thư lên về thứ hai quyển. Thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư đầu mối. Hắn cũng không một chút cũng không dám xem thường cái này Hắc Miêu, đi đi một chính là tại trước đây thật lâu, bị ám linh vực người khai sáng, phía đèo đại pháp sư tự tay minh khắc xuống phù văn pháp trận chi linh, trừ huyết nhục thân thể mà bên ngoài, trên thực tế đi đi một đã cùng một thứ sinh mạng, không có gì khác biệt. Hơn nữa, đi đi một cũng đủ cổ xưa, so với trong ám linh vực gần như tất cả thi pháp giả đều phải cổ xưa, có lẽ nó chỉ biết về Hạo Hãn Chi Thư một chút sự tình. Ngươi nói ngươi đạt được Hạo Hãn Chi Thư. Nguyên bản thập phần thần khí Hắc Miêu đi đi một, đang nghe Madeline thỉnh cầu sau đó, cả người cứng đờ, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Madeline, không khí chung quanh tựa hồ cũng vào giờ khắc này đọc lại, Madeline cảm giác được một luồng áp lực vô hình, theo bốn phương tám hướng quần quận mà đến, gần như làm cho hắn đều có loại cảm giác hít thở không thông. Madeline lúc này mới rõ ràng cảm giác được, bị phi đéo đại pháp sư minh khắc xuống phủ văn pháp trận chi linh, là cường đại dường nào. Đúng vậy, Hạo Hãn Chi Thư. Đi đi một đại nhân, mời xem. Theo Madeline thoại âm rơi xuống, trong truyền thuyết Hạo Hãn Chi Thư cũng đã xuất hiện ở Madeline trên tay của, lóe ra trận trận hơi yếu quá mang. Chương 258, đầu mối, thượng. Thật là Hạo Hãn Chi Thư. May mắn người à, ngươi cư nhiên đạt được Hạo Hãn Chi Thư, hơn nữa còn đem nó dẫn tới trước mặt của ta, nếu như là người khác, sợ rằng thật đúng là tiểu không cách nào phá mất Hạo Hãn bên trên phù văn, nhưng vĩ đại đi đi một đại nhân, lại có thể làm được. Thần khí Hắc Miêu, thanh âm càng ngày càng sắc bén, sau đó Madeline liền cảm giác được, cao vút tại trên bờ biển tấm bia đá kia, bắt đầu nhỏ nhẹ lay động, sau đó, từng cái một phù văn thần bí xuất hiện, dần dần đem Hắc Miêu bao phủ được. Cùng lúc đó, Madeline cảm giác được Hắc Miêu trên mình xuất hiện từng dòng cường đại tinh thần lực ba động, cái này luồng tinh thần lực làm cho Madeline đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Tinh thần lực là hư huyễn, trên thực tế cũng không thể bất kỳ ai tạo thành cái gì thực chất tính chất thương tổn, nhưng bây giờ Hắc Miêu đi một trên người cái này luồng tinh thần lực ba động, lại làm cho Madeline cảm giác được, phảng phất đi một kinh khủng kia tinh thần lực đối tượng là hắn, vậy hắn đem không có bất kỳ sức phản kháng. Chữ khác trên đồ vật, phá. Đi một trong miệng nói ra vài cái cổ xưa mà thần bí tự phụ, sau đó, trên tấm bia đá từng cái một thần bí phù văn, cư nhiên nhanh chóng khắc vào Madeline trên tay Hạo Hãn Chi Thư bên trong. Hạo Hãn Chi Thư bắt đầu tản mát ra một loạt ánh sáng màu trắng, tựa hồ đang kịch liệt dãy rủa, nhưng sau đó, Hạo Hãn Chi Thư lên ánh sáng màu trắng, dần dần yếu bớt, khi sau cùng biến mất. Làm cho Madeline ngạc nhiên là, lúc này, hắn lại thấy được một quyển hoàn toàn mới Hạo Hãn Chi Thư, phía trên ghi lại từng cái một mô tả văn tự, lượng tin tức rất lớn, Madeline thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trong lòng cũng có chút mừng rỡ lên, bởi vì những tin tức này chính là về Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển thậm chí thứ 3 quyển đầu mối. Được rồi, phá vỡ Hạo Hãn Chi Thư lên phù văn, thực sự quá mệt mỏi, sợ rằng phải ngủ say hảo mấy tháng. Madeline pháp sư, ngươi nguyên tố tinh thạch vị đạo rất tốt, bất quá vĩ đại đi đi một đại nhân, cũng cho ngươi ban trợ, có thể hay không tìm được thứ 2 quyển thậm chí thứ 3 quyển Hạo Hãn Chi Thư, phải dựa vào chính ngươi. Nói xong, Hắc Miêu đi đi một, lập tức biến thành một đoàn hắc vụ, chui vào tấm bia đá trong đó. Madeline hướng về tấm bia đá khẽ không người, hắn biết lần này đi đi một, chỉ sợ là mất rất lớn kinh, mới phá vỡ Hạo Hãn Chi Thư lên phù văn, dù sao Hạo Hãn Chi Thư là trong truyền thuyết bảo vật, phía trên phù văn pháp trận đều không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Lão sư, cái này. Đứng ở một bên Emma, sớm đã bị một màn trước mắt sợ ngây người, thần kỳ đi đi một, cư nhiên miệng phun nhân ngôn, hơn nữa có lực lượng, càng làm cho nàng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Madeline chưa từng có giải thích thêm, mà là trực tiếp thu hồi Hạo Hãn Chi Thư, chuẩn bị trở về ám linh vực sau đó, lại lần nữa tỉ mỉ kiểm tra Hạo Hãn Chi Thư bí mật. Đi thôi, mới vừa đi đi một, là ám linh vực người khai sáng, vĩ đại phí đéo đại pháp sư Minh khắc phủ văn pháp trận chi linh, là một loại kỳ lạ sinh mạng, so với ám linh vực bất kỳ thi pháp giả đều phải cổ xưa. Madeline hướng Emma đơn giản giải thích một chút Hắc Miêu đi đi một, Emma cứ việc vẫn là dường như hiểu hay không, nhưng lại biết cái này thần khí Hắc Miêu là trong ám linh vực phi thường rất giỏi tồn tại, vì vậy cũng hướng về tấm bia đá hạ thấp người hành lễ, sau đó mới theo Madeline tiến vào ám linh vực. Đây là ám linh vực. Madeline hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thấy trước mắt cảnh tượng quen thuộc, trên bầu trời kia từng tòa tháp cao, Madeline trong lòng tiểu cảm thấy rất nhẹ nhàng, hắn bây giờ đã đem bản thân hoàn toàn dung nhập vào trong ám linh vực, chút bất chi bất giác, sớm liền trở thành trong ám linh vực một phần tử. Cho nên đối với ám linh vực, cũng có một loại lòng trung thành, giống như là trở lại tì gặt thành nhà vậy. Emma hiện rất khá ngoài dự tính, hào hứng rất cao, một cái kình đều ở đây hỏi thăm trên bầu trời những thứ kia tháp cao, Madeline cũng nhất nhất là kỳ giải đáp. Được rồi Emma, ngươi ở đây ám linh vực cần phải từ từ quen thuộc, bất quá ta đều không phải tứ cấp thi pháp giả, không có đơn độc thành lập tháp cao, cho nên cũng không có biện pháp thu ngươi là ta tháp cao bên trong đệ tử. Ngươi còn cần đi hôi bảo pháp sư chỗ đó làm giám định, cuối cùng sẽ cho ngươi phân phối đến một vị pháp sư trong tháp cao. Madeline không có trở thành tứ cấp thi pháp giả, không cách nào đơn độc thành lập tháp cao, cho nên cũng không có biện pháp trực tiếp thu Emma là đệ tử. Bất quá những thứ này Madeline đều giống như Emma giải thích qua, tại ám linh vực phải tuân thủ ám linh vực quy củ, dù cho Emma phần đến cái khác thi pháp giả trong tháp cao, miễn là Emma nguyện ý, Madeline cũng vẫn là Emma lão sư. Đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Madeline nói xong, Emma cũng gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đi vào trong đó một tòa tháp cao. Bên trong chính là khảo thí thi pháp giả tư chất, cùng với phân phối đến cái nào pháp sư tháp cao trong địa phương. Nhìn Emma đi vào, Madeline liền ở bên ngoài lặng lặng cùng đợi. Emma tư chất, tuy rằng tinh thần lực cũng không thế nào mạnh, hơn nữa tạo thành 3 cái không cấp pháp thuật, dựa theo ám linh vực đặc điểm, hơn phân nửa đều là phân phối tại Gio pháp sư tháp cao trong. Nếu như là như vậy, sang cũng bất nhiều phiền toái. Qua hồi lâu, Emma đi ra, trên mặt của nàng lộ ra một chút sa sút tinh thần vẻ, nhìn Madeline lại có chút chần chờ, không dám nói lời nào. Madeline cười cười nói, thế nào, phân phối đến vị nào pháp sư trong tháp cao? Emma bất đắc dĩ lắc đầu nói, tư chất của ta rất kém cỏi, bị phân phối đến Gio pháp sư tháp cao trong. Lão sư, ta cho ngươi mất thể diện. Theo Emma, Madeline có thể ở nhất cấp thời gian tiểu mạnh mẽ như vậy, rất rõ ràng tại trong ám linh vực, cũng là thiên tài trong thiên tài, mà học sinh của hắn lại tư chất rất kém cỏi, điều này làm cho Emma cảm giác được có chút bất an. Bất quá Madeline lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười nói, quả nhiên, ngươi vẫn bị phân phối cho Gio Pháp Sư, ngươi cũng không cần đủ rũ, trước khi ta không có cùng ngươi nói rõ ràng, trên thực tế, ta chính là Gio Đạo Sư đệ tử, hiện nay sẽ ngủ ở Gio Đạo Sư Tháp Cao trong. Ngươi bị phân phối đến Gio Đạo Sư Tháp Cao, ngược lại cũng miễn đi rất nhiều phiền phức, ta sẽ đem tình huống của ngươi, cùng Gio Đạo Sư nói rõ ràng. Cái gì? Lão sư cũng là bị phân phối đến Gio Pháp Sư Tháp Cao. Có thể bên trong thi pháp giả nói, chỉ có tư chất kém nhất thi pháp giả, mới có thể bị phân phối đến Gio Pháp Sư Tháp Cao. Em mà vẫn còn có chút không thể tin được, Madeline cư nhiên cũng bị phân phối đến Gio Pháp Sư trong Tháp Cao. Madeline vẻ mặt dần dần biến nghiêm túc, thấp trầm giọng nói, tư chất tịnh không có nghĩa là mọi thứ, huống chi, Gio Đạo Sư là trong ám linh vực, cường đại nhất thi pháp giả một trong, có thể tại hắn trong Tháp Cao, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Được rồi, còn lại tình huống, chờ ngươi sau này thì sẽ biết. Ta trước mang chóng trở về Gio Đạo Sư Tháp Cao. Em mạ gật đầu, liền theo sát Madeline sau lưng. Chỉ chốc lát sau, Madeline liền dẫn em mạ đi tới Gio Pháp Sư Tháp Cao trước, cùng như trước không có gì khác biệt, bất quá về tới đây, Madeline mới cảm giác được chân chính thư thái. Đi thôi. Madeline cùng em mạ đi vào tháp cao, tại tháp cao tầng thứ nhất, hồn pháp sư như trước đang vùi đầu nghiên cứu hắn dược tề. Madeline biết hồn pháp sư si mê với dược tề học, như trước còn cảm thấy hồn pháp sư trở thành nhất cấp thi pháp giả. Là ám linh vực thành viên chính thức, hẳn là rất cường đại. Bất quá, theo Madeline cũng dần dần tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, nhãn giới cũng từ từ trống trải, hắn cũng biết một chút về hồn pháp sư sự tình. Hồn pháp sư tuy rằng thành công tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, nhưng khi ban đầu tạo thành pháp thuật mô hình, nhưng lưu lại rất nghiêm trọng thai hoang ẩm, cần dùng dược tề mới duy trì. Cái này cùng trước đây hữu pháp sư vậy, pháp thuật mô hình bất ổn, mà bị chịu đày đoạ, cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân. Hồn pháp sư mới si mê với dược tề học, hy vọng bằng vào dược tề học, triệt để giải quyết hắn thai hoàng ẩm. Bất quá qua nhiều năm như vậy, hồn pháp sư cũng không có tấn chức trở thành nhị cấp thi pháp giả, rõ ràng cho thấy thất bại, hắn si mê dược tề học, cũng không có triệt để trừ tận gốc trong cơ thể hắn thai hoàng ẩm. Madeline khẽ lắc đầu một cái, loại này đã không có bất kỳ hy vọng nào thi pháp giả, trên thực tế là rất đáng thương, thảo nào hồn pháp sư trừ ra tại nhắc tới dược tề mà bên ngoài. Đối những chuyện khác đều là một loại rất tùy ý thái độ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy Gio đạo sư, hắn tại tháp cao tầng chót. Madeline mang theo ẻm mạ đi tới tầng thứ nhất phủ văn pháp trận trước, lập tức khinh xa thuộc lộ khởi động pháp trận, nhất thời, một đạo bạch quang thoáng qua, Madeline cùng ẻm mạ thân ảnh đều biến mất ở tại tầng thứ nhất. Tại thân ảnh của bọn họ sau khi biến mất, nguyên bản luôn luôn vùi đầu nghiên cứu dược tề hồn pháp sư, lại hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trong góc phòng phủ văn pháp trận, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Là Madeline A, vào đi. Madeline mới vừa tới đến Gio Pháp Sư ngoài phòng, tiểu nghe được từ bên trong truyền đến Gio Pháp Sư thanh âm. Két két. Madeline đẩy cửa mà vào, thấy nở nụ cười, tỏ ra tinh thần sáng láng Gio Pháp Sư. Gio Đạo Sư. Madeline khẽ không người hành lễ, sang là có chút nghi hoặc, không biết Gio Pháp Sư trước mắt vì sao cao hứng như thế. Madeline từ lúc tiến vào Gio Pháp Sư thắp cao, cũng rất ít thấy qua Gio Pháp Sư lộ ra nụ cười. Madeline, rất tốt. Giết OIS, chiến lang tước, ổ xẻm thiên tài, đều bị ngươi giết hai cái, ha ha, ngươi bây giờ danh tiếng, có thể sánh bằng ta đều còn muốn lớn hơn. Gio Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, hơi hơi chớp động từng dòng hồng quang, quen thuộc Gio Pháp Sư các loại động tác Madeline, lập tức chỉ biết, Gio Pháp Sư bây giờ là thực sự cao hứng vô cùng. Madeline không nghĩ tới tin tức cư nhiên truyền nhanh như vậy, hắn vừa mới trở lại ám linh vực, mấy tin tức này liền truyền trở về. Gio Pháp Sư thấy Madeline biểu tình. Tựa hồ đoán được Madeline tâm tư, liền tiếp tục nói, Madeline, mấy tin tức này mặc dù có thể truyền nhanh như vậy, ngược lại không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì ổ xẻm. Chúng ta vừa vặn cùng ổ xẻm ký kết hiệp nghị, cho nên đối với ổ xẻm động tác, đương nhiên rất quan tâm, mà họ S cùng Lam Tước, đều không phải là hạng người vô danh, hành tung của bọn họ, chúng ta đương nhiên có thể nắm giữ. Madeline gật đầu, nguyên lai là bởi vì ổ xẻm bị ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức quan tâm. Cho nên mới phải nhanh như vậy đã biết bị ZOS cùng làm tức sự tình. Gio đạo sư, ta trước khi có một số việc gặp ngươi, về của ta vẹn đỏ dạ ma năng. Madeline trầm ngâm hồi lâu, vẫn cảm thấy hẳn là đem cực băng chỉ cùng băng diệt chi hỏa sự tình, đều nói cho cấp Gio pháp sư, trải qua lần trước đi thâm viên chi bảo sau. Madeline đối Gio pháp sư, đã là tuyệt đối tín nhiệm, trên người hắn có một chút vẹn đỏ dạ ma năng, cũng không cần lừa gạt nữa Gio pháp sư. Chương 259, đầu mối. Hạ. Madeline vừa muốn đem hắn có vẽn đỏ giả ma năng sự tình, nói cho Gio Pháp Sư thì, Di-ô pháp sư lại hơi hơi khoát tay hào nói, ngươi có cái nào vẹn đỏ dạ ma năng, đây là bí mật của ngươi, ngươi không cần nói cho ta biết. Ta chỉ là rất vui mừng, cơ lì hệ coi là cái gì? Ngươi so với cơ lì hệ ưu tú sinh ra, OIS, Lam Tước, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tương lai, ngươi phải tự tay giết cơ lì hệ, biết không? Di-ô pháp sư trên trán cái kia huyết sắc thụ nhãn, chợt bắn ra một đạo quan mang, biểu tình tỏ ra rất ngưng trọng. Madeline hơi sừng sờ, ám linh vực cùng ổ xẻm hiệp nghị, tứ cấp trở lên thi pháp giả căn bản là không thể động thủ, bất quá Madeline cũng không phải tứ cấp trở lên thi pháp giả, mà là nhất cấp thi pháp giả, dù cho tại trong thời gian rất ngắn tấn trước, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là nhị cấp thi pháp giả mà thôi. Chỉ có Madeline mới có cơ hội giết chết phản bội ám linh vực Cơ Ly Hệ. Di-ô đạo sư, ta nhớ kỹ, sau này đụng tới Cơ Ly Hệ, ta sẽ đích thân giết hắn. Madeline cũng trầm giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra một chút kiên định. Di-ô pháp sư trên mặt lộ ra một chút nụ cười khó coi, khẽ gật đầu đạo, rất tốt, ngươi tìm đến ta, không chỉ là vì việc này a. Di-ô pháp sư tự tiếu phi tiếu nhìn một chút ngoài phòng. Madeline trong lòng khẽ động, vội vàng ngoắc làm cho ẻm mạ vào đi, theo sau hướng về phía Di-ô pháp sư nói ra, Di-ô đạo sư, nàng kêu ẻm mạ, là ta 3 năm trước đây, trong lúc vô ý ở bên ngoài gặp phải, thấy nàng có một chút thi pháp giả tư chất, liền cho nàng một chút pháp thuật, không nghĩ tới nàng cư nhiên tại trong vòng 3 năm, liên tiếp tạo thành 3 cái không cấp pháp thuật. Cho nên, ta tự ý thu nàng là đệ tử, lần này nàng cũng được phân phối đạo sư trong tháp cao. Madeline giản đơn đem ẻm mạ tình huống hướng Di-ô pháp sư giải thích một lần, mà ẻm mạ nhìn Di-ô pháp sư hình dáng, mặc dù có chút kinh khủng, nhưng vẫn là đánh bạo, hướng Di-ô pháp sư hạ thấp người hành lễ. Không tệ, Madeline, ngươi đã xem trọng, vậy sau này nàng tại trong ám linh vực tu luyện, coi như dựa vào ngươi cho nàng giảng giải. Di-ô pháp sư cũng không có chú ý, mà là trực tiếp đem ẻm mạ ném cho Madeline, là Di-ô pháp sư tính tình, làm cho hắn chỉ bảo đệ tử, đó là so cái gì đều khó khăn. Được rồi, Di-ô đạo sư, còn có một việc cần hỗ trợ của ngươi, ta đã trở thành nhất cấp thi pháp giả, cũng tìm một gã tùy tùng, cũng là ngươi đã từng đệ tử lộ gìn cả, nhưng nàng bởi vì không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, mà bị tước đoạt ám linh chỉ hoàn, đưa ra ám linh vực. Cho nên, bây giờ nàng không cách nào tiến nhập ám linh vực, giờ ra ám linh vực bên ngoài chờ ta, xin hãy đạo sư cho ta thân thỉnh một mai tùy tùng dùng ám linh chỉ hoàn. Madeline cũng đem lộ gìn cả sự tình, giản đơn nói một lần. Di-ô pháp sư hơi hơi khoát tay háo tỏ ra rất không nhịn được nói, việc nhỏ, ta lập tức để cho người ta đưa tới một mai tùy tùng dùng ám linh chỉ hoàn, bất qua ám linh vực quy củ ngươi cũng biết, nếu là tùy tùng chọc cái gì họa, đó là tương đương với ngươi bản thân chọc họa. Cho nên, chọn lựa tùy tùng nhất định phải phi thường cẩn thận. Madeline gật đầu, tùy tùng gần như tiểu đại biểu cho thi pháp giả, cho nên trong ám linh vực rất nhiều thi pháp giả, cho dù trở thành nhị cấp, tam cấp thi pháp giả, cũng không có tùy tùng. Cũng là bởi vì bọn chúng rất cẩn thận chọn lựa tùy tùng, cho nên nhất thời không có thích hợp, cũng chỉ có thể tạm thời trước không mang tùy tùng. Có Di-ô pháp sư bang trợ, rất nhanh, một gã thi pháp giả liền đi tới tháp cao bên trong, đem tùy tùng dùng ám linh chỉ hoàn đưa đến Madeline trong tay. Khi cái này mai chỉ hoàn đưa ra một khắc kia, trên thực tế Madeline tùy tùng lộ gìn cả, liền bị ám linh vực ghi xuống, sẽ không ra chút nào sai lầm. Có ám linh chỉ hoàn, theo sau Madeline liền dẫn ẻm mạ ly khai Di-ô pháp sư căn phòng. Đợi được sau khi ra ngoài, ẻm mạ mới sinh ra thở phào nhẹ nhõm, có phần nghĩ mà sợ nói, lao sư, vừa rồi đó chính là Di-ô pháp sư. Thực sự là thật đáng sợ. Madeline biết, là Di-ô pháp sư kia kinh khủng hình dáng, còn thật không có bao nhiêu người có thể không sợ, bất quá hắn cùng Di-ô pháp sư tiếp xúc thật lâu, ngược lại thăm dò Di-ô pháp sư tính tình, cho nên cũng chưa phát giác ra được sợ. Ẻm mạ, Di-ô pháp sư người tốt vô cùng, cùng thời gian dài ngươi sẽ biết, đi thôi. Bây giờ trước dẫn ngươi đi phòng của ngươi, ngươi cũng nghỉ ngơi trước, sau này chậm rãi quen thuộc ám linh vực. Madeline đem ẻm mạ an bài ở tại tháp cao bên trong, lại giản đơn là ẻm mạ giới thiệu một chút cần phải chú ý hạng mục công việc sau đó, lúc này mới vội vã lần nữa chạy về lộ dìn cả bên người. Lộ dìn cả, đem cái này mai ám linh chỉ hoàn đeo lên, ngươi là có thể lần nữa trở lại ám linh vực. Madeline mỉm cười, đem vật cầm trong tay ám linh chỉ hoàn đưa cho lộ dìn cả. Lộ dìn cả thần tình kích động. Nàng rốt cục có thể lần nữa trở lại ám linh vực, trước đây nàng đang bị đưa ra ám linh vực một sát na kia, đều cảm giác được mất hết can đảm, cảm thấy không có bất kỳ hy vọng gì, về đến gia tộc, cũng sẽ không được coi trọng. Nhưng bây giờ, có Madeline, nàng là Madeline tùy tùng, sau này trở thành nhất cấp thi pháp giả sát suất cũng sẽ gia tăng thật lớn, hơn nữa bởi Madeline thân phận đặc thù, cho dù lộ dỉn cả vẹn vẹn chỉ là Madeline tùy tùng, nhưng là tuyệt đối không phải là không quan hệ nặng nhẹ người. Bá Tại Lộ Dĩn cả tâm tình kích động bên trong, nàng và Mẹ Lìn đồng thời thông qua phù văn pháp trận, lần nữa trở lại ám linh vực. Vụ. Mẹ Lìn rốt cục trở lại trong phòng, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ có trở lại ám linh vực, hắn mới có thế này an tâm cùng buông lòng cảm giác. Vừa rồi đi đi một đại nhân giải khai hạo hạn chi thư phù văn, cái này trong truyền thuyết bảo vật, mới coi như là lộ ra kỳ chân chính hình dáng, có lẽ, trong đó thật sự có thứ hai quyển thậm chí thứ ba quyển hạo hạn chi thư đầu mối. Mẹ Lìn trầm ngâm một hồi, lập tức liền từ trong giới chỉ, nhanh chóng lấy ra kia quyển hạo hãn chi thư. Lúc này hạo hãn chi thư, bởi vì bị đỉ đỉ một phá hết phủ văn nguyên nhân, đã không nữa giống như ban đầu như thế, đại phóng quan mang, ngược lại tỏ ra rất mộc mạc. Bất quá, đây mới là hạo hãn chi thư chân diện mục. Mẹ Lìn nhanh chóng nhìn về phía hạo hãn chi thư bìa, xuất hiện một chút thần bí mộ tạ văn tự. Mẹ Lìn bắt đầu cẩn thận nhìn lên những thứ này thần bí mộ tạ văn tự. Ba quyển hạo hãn chi thư đều là ta buồn chán tùy ý sáng lập ra một chút pháp thuật cùng vẽn đỏ giả ma năng, trước đây chỉ là tiện tay viết nguyện ngọt làm, muốn hủy diệt, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy đáng tiếc, vì vậy liền đem ba phần hạo hãn chi thư đặt ở bất đồng địa phương, thứ hai quyển hạo hãn chi thư tại tử vong hải nơi nào đó trên bờ biển, giữ thứ nhất quyển hạo hãn chi thư, dĩ nhiên là có thể tìm tới. Thứ ba quyển hạo hãn chi thư tại thạch mạc quật, giữ thứ nhất quyển cùng thứ hai quyển hạo hãn chi thư, có thể tìm được thứ ba quyển hạo hãn chi thư. Người đến sau à? Nếu có may mắn gọp đủ ba quyển hạo hãn chi thư, những thứ kia pháp thuật, ma năng cũng chỉ là nhỏ đồ chơi. Bất quá, ta tâm huyết dâng trào, vì vậy tại một chỗ địa phương bí ẩn, phong ấn một đạo pháp tác, chỉ có gọp đủ ba quyển hạo hãn chi thư, mới có thể tìm được đồng thời đạt được cái này đạo pháp tác. Mẹ Lìn xem xong rồi hạo hãn chi thư lên mổ tạ văn tự, nhưng trong lòng cảm thấy rất chấn động. Lưu lại đoạn này mổ tạ văn tự người, không hề nghi ngờ, chính là chuyển xuống cái này ba quyển hạo hãn chi thư thi pháp giả. Bất quá. Tại người này thi pháp giả trong mắt, tựa hồ hạo hãn chi thư lên pháp thuật thậm chí ma năng, cũng chỉ là nhỏ đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Mà thần bí thi pháp giả để lại một cái lớn hơn chỗ tốt, đó chính là phong ấn một đạo pháp tắc. Pháp tắc là cái gì? Bây giờ Mẹ Lìn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại mơ hồ biết, ngay cả đại pháp sư, cũng không có thể nắm giữ pháp tắc, giống như rất nhiều thi pháp giả trong tay không gian giới chỉ, kỳ thực tiểu ẩn chứa pháp tắc, đại pháp sư căn bản là không cách nào luyện chế ra tới. Mà Mẹ Lìn lấy được bờ hẻo không gian, cũng ẩn chứa pháp tắc. Cho nên, mặc dù Mẹ Lìn tịnh không rõ ràng lắm cái gì là pháp tắc, nhưng cũng biết, đó là ngay cả đại pháp sư đều tha thiết ước mơ gì đó, cư nhiên bị thần bí thi pháp giả để lại một đạo pháp tắc. Bất quá, lại cần phải có người có thể tập hợp ba quyển hạo hãn chi thư, Mẹ Lìn nghe nói qua tử vong hải, bất quá vậy quá mức xa vời, thậm chí cũng không tại Hắc Nguyệt Vương Quốc, mà là luôn luôn đi về phía Nam, đi qua rất nhiều thi pháp giả tổ chức phạm vi thế lực. Cuối cùng đạt được một mảnh kia vừa nhìn vô tận đại hải. Đó chính là tử vong hải, liền tứ cấp trở lên thi pháp giả, cũng không dám nói có thể đến tử vong hải, có lẽ, chỉ có những thứ kia thất cấp thi pháp giả, mới có thể không sợ gian khổ, đến tử vong hải bên trong. Thứ hai quyển hạo hãn chi thư, mặc dù rất khó có được, nhưng tóm lại là có một đường hy vọng, mà thứ ba quyển hạo hãn chi thư, bị thần bí thi pháp giả giấu ở thạch mạc quật, Mẹ Lìn lại cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua cái gì thạch mạc quật. Cái này cơ hồ là không có khả năng tìm được. Không cách nào góp đủ ba quyển hạo hãn chi thư, vậy dĩ nhiên cũng vô pháp đạt được kia đạo phong ấn pháp tắc, cho nên, cho dù chỗ tốt lớn hơn nữa, lại lần nữa mê người, cũng không làm nên chuyện gì. Là ta thực lực bây giờ, liền tử vong hải đều không thể đến, muốn có được hạo hãn chi thư thứ hai quyển, đều là khó như lên trời. Mẹ Lìn bất đắc dĩ lắc đầu, muốn có được thứ hai quyển hạo hãn chi thư, thứ ba quyển hạo hãn chi thư, thực sự quá mức khó khăn. Hơn nữa cho dù có thể có được, cũng tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn tiểu có thể có được. Theo sau, Mẹ Lìn liền đơn giản đem hạo hãn chi thư thu vào, ngược lại thì lấy ra trước đây từ trên người họ S lấy được vẹn đỏ giả ma năng, phá hư chi phong. Đây là phong hệ ma năng, uy lực ngược lại cũng không tệ, bất quá Mẹ Lìn phong hệ pháp thuật là tốc độ loại, không cách nào tu luyện phá hư chi phong, nhưng trong ám linh vực cũng có vẹn đỏ giả ma năng, Mẹ Lìn liền muốn dùng phá hư chi phong tới trao đổi một loại. Hắn bây giờ có thể đủ tu luyện, đồng thời đối với hắn bang trợ rất lớn vẹn đỏ giả ma năng. Đối với cùng ám linh vực trao đổi ma năng, trọng đại như vậy sự tình, Mẹ Lìn trong đầu, trước tiên liền nghĩ tới Di-ô Pháp Sư, nếu là có Di-ô Pháp Sư bang trợ, như vậy cùng ám linh vực trao đổi ma năng, khẳng định có thể càng thêm thuận lợi. Nghĩ tới đây, Mẹ Lìn lần nữa đi ra khỏi phòng. Di-ô Đạo Sư, có một việc sợ rằng yêu cầu hỗ trợ của ngươi. Mẹ Lìn đứng ở Di-ô Pháp Sư trước người, cung kính nói. Nói đi, có chuyện gì? Di-ô Pháp Sư sắc mặt tiến ổn, tùy ý hỏi. Mẹ Lìn hít một hơi thật sâu, bình phục kích động tâm trạng sau đó, liền thấp trầm giọng nói ra, Di ô đạo sư, ta muốn cùng ám linh vực trao đổi một loại vẹn đỏ ra ma năng. Ân, ngươi phải trao đổi vẹn đỏ ra ma năng. Di ô pháp sư nguyên bản yên ổn vẻ mặt, lập tức hơi đổi, trên trán huyết sắc thụ nhãn cũng chợt mở, chăm chú nhìn chằm chằm mẹ lìn. Chương 260, ám linh không gian. Mẹ lìn biểu tình ngưng trọng gật đầu, hắn đích xác phải trao đổi vẹn đỏ ra ma năng. Vẹn đỏ ra ma năng, một thứ là các lớn thi pháp giả tổ chức rất là cốt lõi cơ mật, cho dù là trước đây ta, cũng không có theo trong ám linh vực đạt được qua vẹn đỏ giả ma năng, phải là đối với ám linh vực có rất lớn cống hiến, mới có thể được ban thưởng vẹn đỏ giả ma năng. Người có thể nghĩ rõ, một loại vẹn đỏ giả ma năng là trọng yếu cỡ nào, thực sự muốn cùng ám linh vực trao đổi. Di-ô pháp sư một nhắc lại mẹ lìn, vẹn đỏ giả ma năng tầm quan trọng, hắn trước đây có hắc ám chi nhãn, lại cũng không có lấy ra nữa cùng ám linh vực trao đổi. Trên thực tế, rất nhiều thi pháp giả, tại có vẹn đỏ giả ma năng sau đó, cũng sẽ không chủ động cùng ám linh vực trao đổi, muốn tìm đến một loại vẹn đỏ giả ma năng, thật sự là thật quá khó khăn. Mẹ lìn đơn giản đem chân thực nguyên nhân nói ra, thấp giọng nói ra, Di ô đạo sư, ta lấy được vẹn đỏ giả ma năng, cũng không thích hợp ta, cho nên, ta muốn cùng ám linh vực trao đổi một loại, thích hợp của ta vẹn đỏ giả ma năng. Là ngươi giết ổ xem người, lấy được vẹn đỏ giả ma năng A. Di ô pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, chăm chú nhìn chằm chằm mẹ lìn, tự tiếu phi tiếu nói ra. Mẹ lìn gật đầu, biết cái này không thể gạt được Di ô pháp sư. Di ô pháp sư thấy mẹ lìn gật đầu, ngược lại thì nở nụ cười lạnh nói, hắc hắc, cũng chỉ có ổ xem, mới có thể có nhiều như vậy vẹn đỏ giả ma năng, thậm chí không ngại cầm vẹn đỏ giả ma năng đi mê hoặc thiên tài thi pháp giả. Di ô pháp sư đối với ổ xem có phát ra từ nội tâm chán ghét, trong giọng nói cũng tràn đầy một chút lanh ý. Sau khi nói xong, Di ô pháp sư bỗng nhiên, theo sau giọng nói dần dần bình tĩnh lại, nói với mẹ lìn, đi thôi, ngươi phải trao đổi vẹn đỏ ra ma năng, còn phải đi hợp thẻ ảo pháp sư. Dứt lời, Di ô pháp sư trực tiếp mang theo mẹ lìn, ly khai tháp cao, hướng về ám linh vực kia vài tòa cao nhất tháp cao bay đi. Mẹ lìn đã không phải là lần đầu tiên tới thất cấp thi pháp giả trong tháp cao, bởi vậy tỏ ra chấn định rất nhiều. Có Di ô pháp sư tại, tìm kiếm hợp thẻ pháp sư cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, hơi ợt thẻ pháp sư liền xuất hiện. Di ô, ngươi lần này lại có chuyện gì? Hơi ợt thẻ pháp sư nhìn Di ô pháp sư, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắc hắc, lao ra hỏa, lần này tới tìm ngươi tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Đệ tử của ta mẹ lìn sự tình, lao ra hỏa, ngươi hẳn là nghe nói a. Di ô pháp sư cũng không có nói thẳng ra mục đích của chuyến này, ngược lại thì hướng hơi ợt thẻ pháp sư hỏi thăm. Hơi ợt thẻ sâu đậm nhìn mẹ lìn một cái, mắt khẽ híp một cái. Thấp giọng cười nói, ta làm sao sẽ không có nghe nói. Mẹ lìn lần này liên tiếp giết ổ xẻm hai cái thiên tài, họ S cùng Lam Tước, sách sách, kia họ S ngược lại cũng thôi, nhưng Lam Tước cũng là từng để cho rất nhiều thi pháp giả tổ chức cũng nhức đầu pháp sư, người mang hai loại vẹn đỏ giả ma năng, thực lực phi thường cường đại, lại chết ở mẹ lìn trên tay của, Di ô, lần này ngươi thực sự là dạy cái đệ tử tốt. Mẹ lìn giết chết họ S cùng Lam Tước tin tức, có lẽ phổ thông thi pháp giả cũng không biết, nhưng là ám linh vực cao tầng lại nhất định là trước tiên thì đã biết. OS cùng Lam Tức cũng chỉ là tam cấp thi pháp giả, bọn chúng có thể xuất hiện ở, mà không cần đã bị hiệp nghị trói buộc, bất quá đây đối với ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức mà nói, lại phi thường đau đầu. Cùng ô xem hiệp nghị là tứ cấp trở lên thi pháp giả, không thể động thủ, nhưng OS cùng Lam Tức, một thứ tứ cấp thi pháp giả đều không phải là đối thủ của bọn họ, ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức, còn đau đầu rốt cuộc đến lượt thế nào đối phó Lam Tức cùng OS. Lại không nghĩ rằng, mẹ lìn động thủ trước, cư nhiên đem hai người đều giết, tại dung động thi pháp giả tổ chức đồng thời, coi như là ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức giải quyết rồi một cái thai hoàng ẩm. Di ô pháp sư gật đầu, tiếp tục nói, mẹ lìn giết OS cùng Lam Tức sau đó, ngược lại đạt được một loại vẹn đỏ giả ma năng. Di ô pháp sư cũng không có tiếp tục nói nữa, mà hợp thẻ pháp sư vẻ mặt hơi đổi, theo sau tiểu lộ ra một chút ý mừng nói, ngươi là nói, mẹ lìn đạt được một loại vẹn đỏ giả ma năng. Đồng nhiên, Di ô pháp sư bừng tỉnh đại ngộ lên, hơi híp mắt đối với Di ô pháp sư nói ra, Di ô, ngươi hôm nay tới ta đây, sợ rằng không chỉ là nói cho ta biết mấy tin tức này à. Không sai, mẹ lìn muốn dùng cái này loại vẽn đỏ ra ma năng, cùng ám linh vực trao đổi một loại khác ma năng. Di ô pháp sư rốt cục nói ra mục đích của chuyến này, mà hợp thẻ ảo cũng không có cảm thấy thật bất ngờ, hắn trên thực tế đã đoán được. Trao đổi ma năng. Tại trong ám linh vực, đích xác có thể dùng ma năng với nhau trao đổi, nếu không thì nhất định phải được là ám linh vực làm ra rất trọng đại công hiến, mới có thể được ban thưởng ma năng. Hắc hắc, cho nên, cho tới bây giờ, ta cũng không có tu luyện bất kỳ một loại ma năng, ngược lại gì ô, ngươi rất may mắn, cư nhiên đạt được hắc ám chi nhãn. Liên thất cấp thi pháp giả hợp thẻ ảo cũng không có vẽn đỏ giả ma năng, đủ thấy vẽn đỏ giả ma năng có bao nhiêu chân quý, mẹ lỉn có thể có được vẽn đỏ giả ma năng, đã coi như là rất may mắn, mà di ô pháp sư cũng đồng dạng may mắn, ngoài ý muốn đạt được vẽn đỏ giả ma năng. Về phần dựa vào cấp ám linh vực làm ra rất trọng đại công hiến, do đó được ban thưởng vẽn đỏ giả ma năng, cũng là ít lại càng ít, dù sao, cũng không phải mỗi một cái thi pháp giả tổ chức nội tình, đều có thể so với được rồi ồ xem. Madeline, ngươi phải trao đổi vẽn đỏ dạ ma năng, ta đây cũng không thể làm chủ, ngươi phải trao đổi ma năng, phải là ta trong ám linh vực không có, hơn nữa còn là đồng giá trao đổi, dù sao ma năng trong đó cũng có phân chia cao thấp. Đi thôi, đi với ta một chỗ, ngươi có thể trao đổi đến dạng gì ma năng, cũng phải dựa vào ngươi vận khí của mình. Hơi ợt thẻ ảo nói xong, liền hướng tháp cao chỗ sâu đi đến, Madeline nhìn một chút bên cạnh Gio Pháp Sư. Gio Pháp Sư gật đầu một cái nói, theo hơi ợt thẻ ảo đi thôi. Madeline hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi theo hợp thẻ ảo, hướng tháp cao chỗ sâu đi đến. Thất cấp thi pháp giả tháp cao, cũng không có chỗ đặc thù gì, Madeline đi theo hợp thẻ ảo sau lưng, song phương đều tỏ ra rất trầm mặc, theo sau liền đi tới một chỗ phức tạp phù văn pháp trận trước. Chỗ này phù văn pháp trận, chỉ có tại thất cấp thi pháp giả trong tháp cao mới có, liền đạo sư của ngươi Gio Pháp Sư, cũng không có như vậy phù văn pháp trận, thông qua cái này phù văn pháp trận, tự có thể đến ta ám linh vực chân chính hạch tâm, ám linh không gian. Ám linh không gian. Madeline tại ám linh vực thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói ám linh không gian cái chỗ này. Bởi vậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn hợp thẻ ảo pháp sư. Mà hợp thẻ pháp sư thì khẽ lắc đầu một cái nói, đây là ta ám linh vực cốt lõi nhất địa phương, cùng ngươi đi thì biết. Dứt lời, hắn mang theo Madeline bước vào phù văn pháp trận bên trong, theo sau, pháp trận lên thoáng qua một đạo bạch quang trong nháy mắt liền đem Madeline cùng hợp thẻ pháp sư thân ảnh bao phủ ở tại trong đó. Siêu. Thân ảnh của hai người kèm theo bạch quang lóe ra, trong nháy mắt biến mất không thấy. Ông. Một chỗ thần bí trong không gian, hai đạo thân ảnh kèm theo bạch quang lóe ra trong nháy mắt xuất hiện, chính là hợp thẻ pháp sư cùng Madeline hai người. Madeline vừa vặn đến nơi này, tiêu hướng nhìn bốn phía, hắn phát hiện, ở đây không có bầu trời, dưới chân cũng không có đại địa, hắn và hợp thẻ áo đều phảng phất phiêu lơ lửng trên không trung một thứ. Tại chỗ này trong không gian có một chút tia sáng, đem cả thể không gian đều chiếu rọi như ban ngày. Hơn nữa tại trong không gian, khắp nơi đều có chi chít phi thường phức tạp thần bí phù văn. Nơi này chính là hợp thẻ pháp sư trong miệng ám linh không gian. Madeline, ám linh không gian rất kỳ lạ, cũng không phải phi đẻo đại pháp sư sáng tạo dù sao đây là vững chắc không gian, liên lụy tới pháp tác, mặc dù là phi đẻo đại pháp sư, cũng vô pháp nắm giữ pháp tác. Tại ám linh trong không gian, có thể để lên chỉ định đặc biệt nguyên tố, cho nên nơi này có địa phương hỏa nguyên tố nồng hậu, có địa phương thì phong nguyên tố nồng hậu. Thậm chí chúng ta còn có thể tại một nơi, không ngừng tụ tập chỉ định đặc biệt một loại nguyên tố, thông qua sinh ra thời gian tích lũy, bởi vì chế tạo ra một chút nguyên tố tinh thạch, hoặc càng thêm quý báu bảo vật. Madeline cũng không nhịn được sợ hãi than lên, thế này không gian thần kỳ, hơn nữa còn thế này vững chắc, so với hắn bởi không gian mạnh hơn, bất quá có lẽ bởi không gian vẫn chưa sống cả, Madeline cũng không có tập hợp tất cả thi pháp lắp ráp, cho nên bây giờ bởi hẻo không gian, là xa xa so ra kém ám linh không gian vững chắc. Nhưng bởi không gian có mô phỏng tác dụng, mà cái này ám linh không gian, trừ ra vững chắc, bí mật mà bên ngoài, chỉ sợ sẽ là có thể chỉ định đặc biệt để vào một chút nguyên tố, bởi vì chế tạo nguyên tố tinh thạch, dù sao, những thứ kia nguyên tố tinh thạch, trên thực tế chính là các loại nguyên tố, trải qua sinh ra thời gian biến hóa, do đó dần dần ngưng tụ mà thành. Trừ ra nguyên tố tinh thạch mà bên ngoài, nếu như thời gian cũng đủ sinh ra, hơn mấy trăm nghìn năm, nói không chừng còn sẽ xuất hiện một chút dường như bách niên hàn tụy các loại bảo vật. Có thần kỳ như vậy tác dụng, thảo nào ám linh không gian giấu bí ẩn như vậy, không phải là ám linh vực thất cấp thi pháp giả, căn bản cũng không biết rõ. Gio Pháp Sư có lẽ biết một chút ám linh không gian tin tức, nhưng cũng vô pháp tiến nhập ám linh trong không gian. Chỗ này ám linh không gian, cũng không phải là phí đéo đại pháp sư chế tạo ra, mà là ngoại ý muốn lấy được bảo vật, có lẽ là từ rất thời đại viễn cổ tiểu lưu truyền xuống, tiểu như cùng mẹt lìn bờ không gian vậy, cũng là mẹt lìn ngoại ý muốn lấy được. Mà phí đéo đại pháp sư khi lấy được ám linh không gian sau đó, liền đem ám linh không gian lại ám linh vực rất là cốt lõi cơ mật. Ám linh trong không gian, có đại lượng thất cấp pháp thuật, tuy rằng thất cấp pháp thuật, chỉ cần không phải từ thi pháp giả bản thân tôi diễn, tạo thành, tựa hồ không có gì dùng, nhưng những thứ này thất cấp pháp thuật nếu là lại tăng thêm thất cấp thi pháp giả thôi diễn các loại tâm đắc lĩnh hội đây. Hắc hắc, tại ám linh trong không gian, để lại đại lượng thất cấp thi pháp giả thôi diễn ra thất cấp pháp thuật tâm đắc lĩnh hội, có đôi khi cũng sẽ cấp một chút lục cấp thi pháp giả nhìn, hy vọng có thể đối với bọn họ có chút ban trợ. Hơi ợt thẻ pháp sư chỉ vào ám linh trong không gian, một hàng kia bài cực lớn giá sách, hướng Mẹt Lìn giới thiệu. Mẹt Lìn trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, đây mới là một cái thi pháp giả tổ chức phải có nội tình, đại lượng thất cấp thi pháp giả, bọn chúng tạo thành thất cấp pháp thuật có lẽ không có gì dùng, nhưng bọn hắn thôi diễn thất cấp pháp thuật quá trình, lại là bảo vật vô giá, có lẽ một chút lục cấp thi pháp giả, là có thể từ đó đã bị dẫn dắt, do đó thôi diễn ra toàn bộ pháp thuật mới, nhất cử tấn chức trở thành thất cấp thi pháp giả. Thi pháp giả gia tộc và thi pháp giả tổ chức trong đó, đích xác có khó có thể vượt qua khoảng cách, trên lệnh quá xa. Mẹ Lìn khẽ lắc đầu một cái, thảo nào lại lần nữa cường đại thi pháp giả gia tộc, cũng rất khó cùng thi pháp giả tổ chức chống lại, ám linh vực chỉ là một loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, nhưng nội tình, cũng không phải bất kỳ một cái nào thi pháp giả gia tộc có khả năng so sánh. Cho dù là Bạch Ngân Đại Pháp Sư tự tay khai sáng Bạch Ngân Chi Lâu, tiếp qua 100.000 năm, có lẽ cũng không có ám linh vực như vậy nội tình. Đợi được Bạch Ngân Đại Pháp Sư ly khai Bạch Ngân Chi Lâu, sợ rằng cái này thế lực khổng lồ, cũng đem trong nháy mắt sụp đổ, làm không được dường như thi pháp giả tổ chức như thế, hơn mấy trăm ngàn năm truyền thừa. Chương 261, Thủ hộ Pháp Sư. Ám linh không gian rất lớn, hơi ợt thẻ Pháp Sư tại cẩn thận là Mẹt Lìn giới thiệu. Bất chi bất giác, Mẹt Lìn đã được hơi ợt thẻ Pháp Sư dẫn tới một chỗ hiện đầy chi chít phù văn địa phương. Ở chỗ này, Mẹt Lìn thấy được một cái bóng đen, mặc hắc sắc Pháp Sư trường bào, thân hình cao lớn, nhưng lại xếp bằng ngồi dưới đất lên, tựa hồ là tại minh tưởng, cả thể trên thân người đều coi như không có một chút khí tức, thật giống như người chết một thứ. Hơi ợt thẻ Pháp Sư cũng ngừng lại, nhẹ giọng nói với Mẹt Lìn, vị này chính là ám linh không gian thủ hộ Pháp Sư. Thủ hộ Pháp Sư. Mẹt Lìn tràn đầy nghi hoặc, mà hơi ợt thẻ ảo vẻ mặt cũng rất ngưng trọng, tiếp tục nói, không sai, thủ hộ Pháp Sư, hắn tên cứ gọi là gì, lai lịch ra sao, trong ám linh vực, sợ rằng trừ ra đi đi một mà bên ngoài, sẽ không có cái khác người biết. Theo ta trước đây tiến vào ám linh vực thì, thủ hộ Pháp Sư chính là chỗ này, hắn cũng không ra ngoài, vẫn luôn đứng ở ám linh trong không gian, chỉ vì bảo vệ ám linh không gian. Có lẽ, hắn thậm chí cùng Phỉ Đẹo Đại Pháp Sư có một chút quan hệ. Nhìn ra, hơi ợt thẻ ảo đối với vị này thần bí thủ hộ Pháp Sư, tỏ ra rất kính trọng, mà Mẹt Lìn cũng là trong lòng hơi hơi dùng mình. Cái này thủ hộ Pháp Sư, thoạt nhìn cũng không tính là già nua, nhưng lại không nghĩ rằng tại trong ám linh vực, thì đã có thời gian dài như vậy. Được rồi, Mẹt Lìn, đem ngươi phải trao đổi ma năng lấy ra đi, nếu muốn theo ám linh bên trong không gian mang đi bất kỳ một món đồ vật, cũng phải thu được thủ hộ Pháp Sư đồng ý. Nếu không thì ai cũng mang không đi. Mẹt Lìn gật đầu, theo sau liền đem giới chỉ bên trong, từ trên người họ S lấy được phá hư chi phong đem ra. Hơi ợt thẻ Pháp Sư xem cũng không có liếc mắt nhìn, trực tiếp tiểu giao cho thủ hộ Pháp Sư, cũng cung kính nói, thủ hộ Pháp Sư, đây là ám linh vực thành viên chính thức Mẹt Lìn Pháp Sư ý hắn bên ngoài đạt được một loại vẹn đỏ giả ma năng, muốn cùng ta ám linh vực trao đổi một loại vẹn đỏ giả ma năng, mời thủ hộ Pháp Sư xem qua. Kia luôn luôn nhắm ánh mắt thủ hộ Pháp Sư, dần dần mở mắt. Nhận lấy phá hư chi phong sau đó, tùy ý nhìn thoáng qua mặt không thay đổi nói ra, cái này vẹn đỏ giả ma năng, ám linh trong không gian cũng không có thể trao đổi một loại ngang hàng giá trị vẹn đỏ giả ma năng. Dứt lời thủ hộ Pháp Sư vung tay lên, tay trong nháy mắt xuất hiện vô số phù văn, dần dần, ám linh bên trong không gian, tựa hồ dần dần xuất hiện một cánh cửa. Nhìn thủ hộ Pháp Sư, tiện tay là có thể vẽ ra nhiều như vậy phù văn, Mẹt Lìn trong đầu cũng rất khiếp sợ tuy rằng ám linh vực am hiểu phù văn học nhưng giống như vậy. Tùy ý là có thể bố trí ra một cái phù văn pháp trận, chỉ sợ cũng liền những thứ kia một lòng nghiên cứu phù văn thất cấp thi pháp giả đều làm không được. Trước mắt cái này thủ hộ Pháp Sư, cái khác không nói nhưng tại phù văn học thượng tạo nghệ, khẳng định đã đạt đến một cái sâu đậm trình độ. Vào đi thôi, bên trong chính là gửi vẹn đỏ ra ma năng địa phương. Hơi ợt thẻ trên mặt nở một nụ cười nhìn chằm chằm kia nói đột nhiên xuất hiện cửa ra vào, có phần cảm khái nói ra. Mẹt Lìn gật đầu, theo sau liền trực tiếp đi vào cánh cửa này hộ. Vừa vặn vừa đi vào thì, Mẹt Lìn cũng không có cảm giác được có cái gì không thích ứng, xung quanh cũng có một chút ánh sáng sáng ngời, đem bên trong chiếu rọi giống như ban ngày. Tại cửa ra vào bên trong, không căn cứ bồng bềnh từng cái một bạch sắc hộp ngọc, tản ra một loạt quang mang, tỏ ra cực kỳ mộng ảo. Bên trái 13 cái bên trong hộp ngọc vẽn đỏ giả ma năng, đều là cùng ngươi phá hư chi phong ma năng có ngang hàng giá trị, ngươi có thể lựa chọn. Bất quá, ngươi chỉ có thể mở một cái hộp ngọc, cho nên phải thận trọng lựa chọn. Một khi mở ra hộp ngọc, nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ, đem bên trong hộp ngọc vẹn đỏ giả ma năng phương pháp tu luyện nhớ kỹ. 2 giờ sau đó, ngươi phải rời đi nơi này. Ngay mẹt lìn đối với cửa ra vào bên trong đánh giá thì, phía sau truyền đến một hồi thanh âm lạnh như băng, rõ ràng là thủ hộ pháp sư, không biết lúc nào cũng tiến vào cửa ra vào bên trong. Mẹt lìn nghe rất tỉ mỉ, đây là ám linh bên trong không gian quy củ, cho dù là thất cấp thi pháp giả cũng không có thể làm trái, vì vậy mẹt lìn liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trái kia 13 cái hộp ngọc. Siêu! Thủ hộ pháp sư trong tay hơi hơi khẽ lật, lại xuất hiện một cái hộp ngọc, theo sau đem phá hư chi phong bỏ vào bên trong, lại ở giữa không trung khắc ra khỏi một chút phù văn thần bí, theo sau hung hăng khắc ở hộp ngọc lên. Đem hộp ngọc đậy kín lên sau đó, thủ hộ pháp sư lúc này mới đem hộp ngọc vứt xuống một bên, nguyên bản bên trái 13 cái hộp ngọc, lần này tiểu biến thành 14, cái này cũng đại biểu cho, cùng phá hư chi phong một tầng thứ ma năng, ám linh vực tổng cộng đã có 14. Đây là khá nhiều, đương nhiên, khẳng định vẫn không thể cùng ô xẻm so sánh với. Mẹt lìn trực tiếp tới nơi này chút hộp ngọc trước, bắt đầu cẩn thận chọn lựa, tại hộp ngọc lên, có từng cái một phù văn thần bí, chỉ cần đem tinh thần lực kéo dài đi vào, là có thể thấy đối với bên trong hộp ngọc vẹn đỏ giả ma năng giới thiệu sơ lược. Mẹt lìn bây giờ đã có cực băng chỉ, băng diệt chi hỏa cùng với hắc ám chi tâm ba loại vẹn đỏ giả ma năng, bất quá vô luận là cực băng chỉ vẫn là băng diệt chi hỏa, đều là công kích loại ma năng, thậm chí ngay cả hắc ám chi tâm, cũng là gián tiếp công kích ma năng. Cho nên bây giờ mẹt lìn muốn phòng ngự loại ma năng. Mà ma năng chọn lựa, trên thực tế cũng không phải lựa chọn uy lực lớn nhất, mà là có thể dung hợp vào pháp thuật ma năng, giống như hắc ám chi tâm, đừng xem chỉ có chính là hai cái giai đoạn, nhưng một khi đến tứ cấp thi pháp giả thì, hắc ám chi tâm dung hợp vào hắc ám hệ pháp thuật sau đó, kỳ pháp thuật uy lực đem đạt được một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Thậm chí tại thi pháp giả rất là huy hoàng thời đại, những thứ kia cường đại ma năng, không có chỗ nào mà không phải là có thể dung hợp vào pháp thuật trong đó. Có thể có dung nhập pháp thuật bên trong ma năng, mới là cường đại nhất ma năng. Mẹt lìn cực băng chỉ cùng băng diệt chi hỏa, cũng không thể dung vào pháp thuật bên trong, uy lực cũng liền đánh một chút chiết khấu. Vì vậy, mẹt lìn đầu tiên đã chọn thổ hệ vẽn đỏ ra ma năng, tại cái này 13 cái trong hộp ngọc, cư nhiên có 3 cái đều là thổ hệ vẽn đỏ ra ma năng. Bất quá, mẹt lìn lại từ bên trong sàng lọc một phen, lại bỏ đi một cái tiến công loại hình thổ hệ vẽn đỏ ra ma năng. Sau cùng chỉ còn lại có hai cái vẹn đỏ giả ma năng, là thích hợp mẹt lìn, đều là phòng ngự loại vẹn đỏ giả ma năng, cũng đều chỉ có hai cái giai đoạn. Cái này hai loại vẹn đỏ giả ma năng xa cách kêu làm vô giải thuẫn cùng dung thổ. Vô giải thuẫn, danh như ý nghĩa, chính là có thể ngưng tụ vô tận thổ nguyên tố, tạo thành một cái thật lớn tấm chắn, có đáng sợ lực phòng ngự, bất quá giai đoạn thứ nhất vô giải thuẫn ngược lại vừa vặn có thể sánh ngang tứ cấp phòng ngự loại pháp thuật, cũng coi là tương đối cường đại. Nguyên bản mẹt lìn đã động tâm, chuẩn bị trao đổi vô giải thuẫn, nhưng hắn lại thấy được cái khác bên trong hộp ngọc ma năng, lại càng thêm động tâm. Dung thổ ma năng, cái này có cổ quái tên vẹn đỏ giả ma năng cũng là mẹt lìn tha thiết ước mơ, thích hợp nhất hắn vẹn đỏ giả ma năng. Cái này dung thổ ma năng, chỉ cần tạo thành nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia văn sau đó là có thể tu luyện, hơn nữa một khi thành công, tự có thể thuận lợi dung nhập vào pháp thuật trong đó, thoạt nhìn có chút giống là hắc ám chi tâm, bất quá lại cũng có khác nhau rất lớn. Hắc ám chi tâm tại thời đại viễn cổ, được xưng là hắc ám sủng nhi, miễn là tu thành hắc ám chi tâm bất kể là loại nào hắc ám hệ pháp thuật đều có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Nhưng cái này dung thổ ma năng lại không giống nhau, dung thổ ma năng nhằm vào những thứ kia thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật, chỉ có thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật mới có thể làm cho dung thổ ma năng hoàn toàn dung nhập vào pháp thuật bên trong khiến cho pháp thuật uy lực đại tăng. Hơn nữa dung thổ ma năng còn có một lớn đặc điểm, đó chính là mặc dù là giai đoạn thứ nhất, cũng có thể dung hợp vào pháp thuật bên trong mà không giống như hắc ám chi tâm, không phải là phải chờ tới tứ cấp sau đó mới có thể dung hợp vào pháp thuật. Nếu là có dung thổ ma năng, mẹt lìn là có thể tại lực phòng ngự lên đạt được trên diện rộng độ đề thăng, đến lúc đó, hắn thực lực tổng hợp cũng chắc chắn đạt được tăng cường, trọn vẹn có thể trung hòa đã không có nơ hình con bướm tăng phúc loại thi pháp công cụ mà dẫn đến lực phòng ngự chưa đủ vấn đề. Cái này dung thổ ma năng, quả thực chính là vì mẹt lìn đo tự mình chế tạo, bởi vậy, khi nhìn đến cái này ma năng sau đó, mẹt lìn không chút do dự tiểu lựa chọn chứa dung thổ ma năng hộp ngọc. Thủ hộ pháp sư, ta tiểu lựa chọn dung thổ ma năng. Mẹt lìn xoay người, hướng về sau lưng thủ hộ pháp sư nói ra. Thủ hộ pháp sư tùy ý nhìn thoáng qua dung thổ ma năng hộp ngọc, giọng bình tĩnh nói, ngươi xác định lựa chọn dung thổ ma năng. Một khi lựa chọn, tiểu vô pháp lại lần nữa sửa lại. Ta xác định, mời thủ hộ pháp sư mở hộp ngọc ra a. Mẹt lìn vẻ mặt kiên định nói ra. Hảo. 2 giờ sau đó, ngươi phải đem dung thổ ma năng để vào trong hộp ngọc. Dứt lời, thủ hộ pháp sư ngũ chỉ mở rộng, từng cái một thần bí phù văn, liền từ kỳ trong tay bay ra, nhanh chóng chui vào bên trong hộp ngọc lên phù văn bắt đầu mãnh liệt chấn động, theo sau dần dần biến mất. Hộp ngọc lên phù văn cũng không có, là có thể tùy tiện mở ma năng, vì vậy mẹ lìn đã khẩn cấp, vội vàng mở ra hộp ngọc, thấy tại bên trong hộp ngọc, tác dụng tinh xảo vải đỏ bao quanh dung thổ ma năng. Tuy rằng chỉ có 2 giờ, nhưng đối với mẹ lìn mà nói, lại đã đủ rồi, hắn có ma chips, dù cho có vài phút, hắn cũng có thể rất dễ dàng ghi nhớ dung thổ ma năng. Ma chips, bắt đầu ghi lại. Mẹ lìn bắt đầu khởi động trong cơ thể ma chips, đợi được hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Mẹ lìn cái này mới chậm rãi mở dung thổ ma năng, cẩn thận tra xét lên. Dung thổ ma năng, có 2 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất phải tạo thành nhất cấp thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật, mới có thể tu luyện, mà giai đoạn thứ hai phải tạo thành tứ cấp thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật mới có thể tạo thành. Tu luyện dung thổ ma năng, yêu cầu dung nham nhưỡng phối hợp tu luyện, mới có thể đến đại thành. Dung thổ ma năng một khi tu luyện thành công, có thể đem thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật uy lực, đề thăng 3-6 lần. Trừ ra những thứ này đối với dung thổ ma năng giới thiệu mà bên ngoài, chính là cụ thể phương pháp tu luyện, mẹ lìn sau khi xem, lại hơi hơi nhíu mày. Nhất cấp thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật, cũng không phải khó khăn, hắn đã có thủ hộ chi bịa, nhưng điều kiện thứ hai, yêu cầu một loại kêu làm dung nham nhưỡng bảo vật, mới có thể đem dung thổ ma năng tu luyện tới đại thành. Cái này tiểu có chút khó khăn, dung nham nhưỡng, mẹ lìn cũng chưa nghe nói qua, khẳng định không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Về phần dung thổ ma năng tu luyện thành công, đối với pháp thuật uy lực đề thăng là 3-6 lần, cái này xa xa ít hơn so với hắc ám chi tâm 5-10 lần. Nhưng cho dù như vậy, dung thổ ma năng tác dụng cũng phi thường được rồi, dù sao hắc ám chi tâm coi như là tương đối nổi danh ma năng, rất nhiều mặc dù có tầng thứ 3 đoạn ma năng, đều không nhất định có thể so với được rồi hắc ám chi tâm. Được rồi, đã đến giờ, đem dung thổ ma năng bỏ vào bên trong hộp ngọc, ngươi liền có thể là rời đi nơi này. Mặt không thay đổi thủ hộ pháp sư. Đông nhiên mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn đầy không được nghi ngờ giọng của. Chương 262, dung nham nhưỡng. Vụ. Mẹ lìn thở dài một cái, may mà trước hắn đã đem dung thổ ma năng đều ghi lại ở tại mạ trịch trên, sau này có thể trở về đến trong tháp cao, lại lần nữa tỉ mỉ kiểm tra. Vì vậy, mẹ lìn đem dung thổ ma năng lần nữa bỏ vào bên trong hộp ngọc, liền xoay người hướng thủ hộ pháp sư khẽ không người hành lễ, ngay sau đó liền trực tiếp ly khai cửa ra vào, lần nữa trở lại ám linh trong không gian. Hơi ợt thẻ pháp sư vẫn còn ở ám linh bên trong không gian, lặng lặng cùng đợi mẹ lìn, thấy mẹ lìn theo cửa ra vào bên trong sau khi ra ngoài, hơi ợt thẻ pháp sư trên mặt nở một nụ cười, hướng mẹ lìn hỏi, mẹ lìn pháp sư, tìm được ngươi cần ma năng sao? Cái này cửa ra vào, chính là ngay cả ta cũng không có tiến nhập qua. Hơi ợt thẻ có phần hâm mộ nhìn mẹ lìn, hắn mặc dù là thất cấp thi pháp giả, nhưng lại cũng không có vẽn đỏ giả ma năng, hơn nữa cũng không có là ám linh vực làm ra qua đặc biệt trọng đại công hiến. Cho nên căn bản là không có cơ hội đi vào chọn lựa vẹn đỏ giả ma năng. Madeline gật đầu một cái nói, cuối cùng cũng tìm được bản thân cần ma năng. Hơi ợt thẻ ảo pháp sư, chúng ta bây giờ có thể trở về đến ám linh vực sao? Hắn đã có chút khẩn cấp, muốn trở lại trong tháp cao, tỉ mỉ nghiên cứu mới lấy được dung thổ ma năng. Hơi ợt thẻ pháp sư gật đầu, theo sau liền dẫn Madeline, đi tới ám linh bên trong không gian một chỗ phủ văn pháp trận bên trong, một đạo bạch quang thoáng qua. Đem mẹ lìn cùng hợt thẻ pháp sư đều bao phủ ở tại trong đó, thân ảnh của hai người trong nháy mắt theo bạch quang lóe ra, mà biến mất không thấy. Nam. Ông ông. Một đạo bạch quang chói mắt tại trong tháp cao thoáng qua, di ô pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn lập tức mở, tản ra từng dòng huyết sắc quang mang. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh theo bạch quang bên trong đi ra, chính là mới vừa rồi mới từ ám linh trong không gian rời đi mẹ lìn cùng hợt thẻ ảo pháp sư. Di ô đạo sư. Mẹ lìn thấy Gio pháp sư sau đó, trên mặt nở một nụ cười. Gio pháp sư cũng khẽ gật đầu nói, rất tốt. Mẹ lìn, xem ra ngươi đã giao đổi xong thích hợp ngươi ma năng. Đồng nhiên, Gio pháp sư hướng về phía hợp thẻ pháp sư cười nói, lao ra hỏa, lần này nhiều lắm cảm ơn ngươi, mẹ lìn, chúng ta đi thôi. Vì vậy, Gio pháp sư mang nữa mẹ lìn, trực tiếp ly khai hợp thẻ ảo tháp cao. Dọc theo đường đi. Gio pháp sư cũng không có hỏi mẹ lìn trao đổi là cái gì ma năng, ngược lại mẹ lìn nhịn không được chủ động nói ra, Gio đạo sư, ta đây lần tại ám linh bên trong không gian, trao đổi một loại kêu làm dung thổ vẹn đỏ giả ma năng. Ân, dung thổ ma năng. Ta ngược lại nghe nói qua, ngược lại cũng không sai, là phòng ngự loại ma năng, hơn nữa còn có thể dung hợp vào pháp thuật bên trong, đích xác là thích hợp nhất ngươi ma năng. Gio pháp sư mỉm cười, hiển nhiên đối với dung thổ ma năng cũng có nhất định rõ ràng. Theo sau, Gio pháp sư liền trực tiếp trở lại tháp cao tầng chót, mà Madeline cũng trở lại phòng của hắn. Matrix, điều ra dung thổ ma năng tư liệu. Madeline trực tiếp làm cho Mạ Trịt điều ra khỏi ban đầu tại ám linh bên trong không gian ghi chép dung thổ ma năng một chút tư liệu. Những tài liệu này tuy rằng Madeline ban đầu đã nhìn rồi, nhưng còn có thật nhiều chi tiết địa phương, Madeline cũng không có nhìn quá tỉ mỉ. Dung thổ ma năng, yêu cầu dung nham nhưỡng. Cái này dung nham nhưỡng đi nơi nào tìm? Madeline nhíu mày một cái, ma năng tu luyện không tính là khó khăn, có lẽ có ít ma năng tu luyện phi thường khó khăn, nhưng ít ra, Madeline cực băng chỉ, băng diệt chi hỏa tu luyện cũng không khó khăn, chính là hắc ám chi tâm tu luyện hơi chút khó khăn chút mà thôi. Bất quá, tu luyện ma năng cần bảo vật, đây mới là khó khăn nhất, Madeline trước đây tu luyện cực băng chỉ, cũng là ngẫu nhiên theo sạm mì pháp sư trên mình, đạt được bách niên hàn thủy. Mà băng diệt chi hỏa cần bảo vật, thì là tại trong cổ di tích, cũng sớm đã chuẩn bị xong, về phần hắc ám chi tâm, càng nhiều hơn thì là dựa vào là Madeline lĩnh ngộ của mình. Đương nhiên, như không có di ô pháp sư thanh tỉnh chi thạch, Madeline cũng không có khả năng lĩnh ngộ. Cho nên, tu luyện ma năng bảo vật, mới là khó khăn nhất tìm kiếm, giống bây giờ muốn tu luyện dung thổ ma năng, chỉ là cái này dung nham nhưỡng, Madeline cũng không biết đến lượt đi chỗ nào đi tìm. Dung nham nhưỡng, chắc là thổ hệ bảo vật cùng tài liệu. Tại vạn tượng tháp bên trong, có thể đổi một chút giới thiệu các hệ hy hữu bảo vật một chút thư tịch. Madeline trong lòng hơi hơi trầm ngâm, theo sau liền đứng dậy, đi hướng vạn tượng tháp. Nam. Vạn tượng tháp bên trong, người đến người đi, đại bộ phận đều là nhất cấp thi pháp giả trở lên thành viên chính thức. Bất quá khi Madeline đi tới vạn tượng tháp sau đó, vẫn là đưa tới một hồi hoành động. Dù sao, Madeline thân phận bây giờ đã xưa đâu bằng này, lục hệ thi pháp giả, hơn nữa còn có một chút nghe đồn. Madeline giết ổ xẻm bên trong hai cái tam cấp thiên tài thi pháp giả. Đây chính là so với lúc trước cờ lì hệ còn phải chói mắt biểu hiện, cho nên mặc dù là những thứ kia tam cấp thi pháp giả, thấy Madeline thì cũng là khẽ gật đầu ra hiệu. Madeline sớm đã trải qua quen thuộc đãi ngộ như vậy, hắn tại đồ ý dùn thành, chính là tiêu điểm của mọi người, tại trạ đi rồng trong gia tộc, gần như hết thể thi pháp giả thấy hắn thì, trong ánh mắt cũng sẽ lộ ra tôn kính phát ra từ nội tâm.